Chương 126 vụt, Tần Tử Lăng cảm nhận được sơn cốc đang rung chuyển, âm thanh lao sao từ bên trong động truyền đến. Có hiệu quả. Tần Tử Lăng vui mừng trong lòng, rồi rời xa khỏi miếng thịt khô cách 100 mét, núp sau tảng đá lớn. Vụt, Bát Hoang Bích Mãng từ trong động sơn chui ra từ trong động. Bát Hoang Bích Mãng trên thân xác lúc này đã bị tổn thương, khắp nơi đều hiện rõ vết thương, khí tức trên cơ thể giảm sút rõ rệt, trở nên yếu đuối hơn nhiều và hoảng loạn, tốc độ di chuyển cũng không được nhanh. Bát Hoang Bích Mãng đã đến gần miếng thịt khô, nhưng không nuốt chửng nó, thay vào đó, nó dùng đuôi quấn quanh nó và sau đó quay đầu để trở lại sơn động. Đúng vào thời khắc đó, sơn động bất ngờ phát ra một tiếng âm thanh lớn, không ai sánh bằng được. Dưới ánh trăng, tứ thủ hơn 10 mét nhảy lên, giống như một con diều hâu khổng lồ lao xuống đất, tứ thủ phát ra ánh kim loại rực rỡ, sử dụng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ để tấn công Bát Hoang Bích Mãng. Cùng một lúc, Viên Đại và Viên Nhị, cả hai cùng nhảy lên cao. Một cú đấm giáng trời đập xuống đầu Bát Hoang Bích Mãng. 10 ngón tay được duỗi thẳng, từng ngón tay phát ra ánh sáng sáng chói, sẵn sàng đối đầu với cái đuôi hung hăng của Bát Hoang Bích Mãng. Ban đầu, ba đồng thi trước đó đã ẩn nấp trong dưỡng thi hoàn, và vì sức mạnh của Tần Tử Lăng đã được kích hoạt, toàn bộ cơ thể hắn ta đầy khí huyết và không dao động, trốn xa hơn 100 mét mà không bị Bát Hoang Bích Mãng phát hiện. Bây giờ, Tần Tử Lăng bất ngờ phóng ra ba đồng thi to lớn, gây khó khăn cho Bát Hoang Bích Mãng. Mặc dù Bát Hoang Bích Mãng là một dị thú cấp tam phẩm, nhưng trong một thời gian ngắn cũng bị bối rối. Bát Hoang Bích Mãng mới nhận ra sức mạnh khủng khiếp của đối thủ, ngay lập tức biến thành một bóng ma to lớn phủ lên trời, mang trong nó một lực lượng lạnh lẽo và sắc bén từ không gian tràn vào cơ thể. T. Bát Hoang Bích Mãng phát ra một tiếng kêu vang trời, thân thể dần cứng lại, rồi nhảy lên và tấn công tứ thủ từ không trung. Suy. Suy. Âm thanh của vật sắc bén đâm thủng qua da thịt vang lên từ trong sơn động. Bát Hoang Bích Mãng có thân hình cứng cỏi đến mức ngay cả từ nguyên võ, một võ sư cũng khó có thể làm nó bị thương, nhưng nó không thể cản được móng vuốt sắc bén của tứ thủ. Đầu ngón tay sắc bén của tứ thủ lập tức đâm sâu vào thân thể của Bát Hoang Bích Mãng, làm máu tươi chảy ra từ trong miệng của nó. Bát Hoang Bích Mãng đau đớn đến tột cùng, ngay lập tức cuộn mình lại và tấn công tứ thủ bằng cách quấn chặt thân thể quanh, rồi cắn. Thân thể khổng lồ của tứ thủ bị Bát Hoang Bích Mãng quấn chặt, xương vỡ nát, máu tươi chảy đầy, tiếng rên kêu vang liên tục. Tuy nhiên, tứ thủ không thể cảm nhận đau đớn nên không quan tâm việc bản thân đang bị tấn công. Bốn đầu ngón tay cứng liên tục đâm vào thân thể của Bát Hoang Bích Mãng. Mỗi lần đâm xuống, trên thân mãng xà sẽ xuất hiện những vết thương to như cánh cửa. Tuy nhiên, Bát Hoang Bích Mãng không chịu buông tha tứ thủ. Ngay lúc đó, Viên Đại và Viên Nhị đã tới. Viên Đại dùng thiết quyền đối mặt với Bát Hoang Bích Mãng. Bát Hoàng Bích Mãng mở miệng và phun ra một dòng máu đỏ tươi, cùng với một móc câu từ miệng. Tuy nhiên, Viên Đại không sợ hãi, dùng tay vượn và quấn chặt lấy móc câu của mãng xà. Những chiếc răng nanh sắc đâm vào thân của mãng xà, làm máu tươi chảy dồn dập. Viên Nhị với vẻ mặt cứng ngắc trên mặt, nhưng lại thể hiện biểu tình hài lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bát Hoàng Bích Mãng liên tiếp chịu 3 lần tấn công của ba đồng thi, không chỉ toàn thân đau nhức, mà cả máu cũng không ngừng trào ra. Cuối cùng, trong sự hoang mang, Bát Hoang Bích Mãng không còn quấn chặt tứ thủ, mà điên cuồng nhích người, cố gắng tránh xa ba đồng thi. Thân thể mãng xà đập vào mặt đất, đập vào vách đá, làm đại địa rạn nứt, vách núi xuất hiện từng khe hở. Tuy nhiên, ba đồng thi vẫn bám chặt vào mãng xà, không chịu nới lỏng và đánh trả. Chưa đến 2 phút, Bát Hoang Bích Mãng dần mất đi sức lực, mãng xà cũng giảm tốc độ đáng kể. Trên người của ba đồng thi sáng bóng như đồng thau, khí tức ngày càng trở nên âm u. Thậm chí tứ thủ, trước đây bị thương ở hai cánh, bây giờ lại đang được chữa trị hai cánh với tốc độ mà mắt thường, cũng có thể nhìn thấy. Cái này, Tần Tử Lăng bất ngờ mở to mắt, cảm thấy bất ngờ trước cuộc chiến này. Trước đó, hắn còn lưỡng lự không biết liệu cuộc đấu này có quá mạo hiểm hay không. Kết quả, trận chiến đã nghiêng về hoàn toàn một bên, và chỉ sau một thời gian ngắn đã kết thúc. Nếu biết trước sẽ như thế này, hắn đã không cần suy nghĩ mà đã hành động ngay từ đầu. Trong lúc Tần Tử Lăng tròn mắt ngạc nhiên, Bát Hoang Bích Mãng khí tức ngày càng suy yếu, thân thể ngày càng khô quắt, cuối cùng chỉ còn lại một tảng lục sắc bảo vệ che phủ mãng xà. Chậm lại. Bất ngờ, Tần Tử Lăng vội vàng ra lệnh, thân thể ba lớn đồng thi ngừng lại, cuối cùng tứ thủ thu hồi 4 cái miệng dữ tợn. Viên Đại và Viên Nhị buông lỏng miệng, máu rỉ từ miệng lớn của họ. Sau khi buông miệng, ba lớn đồng thi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tần Tử Lăng, khi nhìn thấy Tần Tử Lăng, toàn thân hắn bỗng nổi da gà. Hãy quên đi, các ngươi thích hút thì hút đi. Tần Tử Lăng nhìn một lúc ba đồng thi, sau đó lại nhìn Bát Hoang Bích Mãng đang dần tàn hơi, nói. Ánh mắt của ba đồng thi sáng lên, sau đó đồng loạt quay đầu, sau đó cắn vào Bát Hoang Bích Mãng và hút mạnh, khóe miệng chảy máu tươi dồn dập. Cảnh tượng đó khiến người nhìn thấy có nhiều kinh hoàng quỷ dị. Tuy nhiên, trong mắt Tần Tử Lăng lại hiện lên một chuỗi đau lòng. Bát Hoàng Bích Mãng, một sinh vật kỳ dị, cứ như thể một vị đại võ sư luyện cốt. Và rồi, ba đồng thi đã giết Bát Hoàng Bích Mãng một cách tàn khốc, chỉ để lại cho nó một bộ xác khô cằn, mãng xà bây giờ như khối sắt thịt. À, đúng rồi, còn có một bộ giáp da nữa. Giáp da này có tính chất đặc biệt, khi được mặc lên người, nó trở nên mềm mại nhưng khó bị đau thương xuyên thủng. Tuy nhiên, dù đau lòng nhưng Tần Tử Lăng cũng không có cách nào khác. Ba đồng thi hiện tại là những kẻ mạnh nhất của hắn. Hơn nữa, trong cuộc chiến vừa qua, ba đồng thi khiến hắn thấy rõ giá trị và sức mạnh của họ. Vì vậy, dù đau lòng, hắn không thể lấy tinh hoa của Bát Hoàng Bích Mãng. Lần này ba đồng thi đánh chết Bát Hoàng Bích Mãng là nhờ vào sức mạnh, cùng với sự chỉ đạo của Tần Tử Lăng. Bát Hoàng Bích Mãng đã bị hạ gục, và sự tồn tại của đồng thi cũng được đảm bảo bởi sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, thân thể cứng rắn như thiết, không sợ sinh tử và am hiểu về chiến đấu. Võ sư có chỉ số IQ cao, khả năng ứng biến mạnh mẽ, nhạy cảm với tình huống. Một khi họ gặp ba đồng thi với sức mạnh cường đại, chắc chắn họ sẽ không đối đầu trực diện với chúng, mà sẽ tìm cách thoát khỏi chúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, trong trận chiến này, dù ba đồng thi có khả năng tiêu diệt Bát Hoàng Bích Mãng, một cách dứt khoát và liên thủ có thể sánh ngang với đại võ sư luyện cốt, nhưng Tần Tử Lăng không mơ tưởng rằng chỉ nhờ vào ba lớn đồng thi, hắn có thể đối đầu với một đại võ sư luyện cốt. Tuy nhiên, sau trận chiến này, Tần Tử Lăng đã hiểu rõ rằng chỉ cần không gặp phải đại võ sư luyện cốt, dựa vào ba đồng thi, hắn có thể tự tin rằng không võ sư nào có thể làm hại đến mình. Trong chớp mắt, ba đồng thi không thể tiếp tục hút tinh hoa, không thỏa mãn cơn khát, đôi mắt đen ngòm nhìn về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn đống huyết nhục đã bị khô cằn, không thể nghe được tiếng kêu Bát Hoàng Bích Mãng, thở dài một hơi và đưa ba đồng thi vào dưỡng thi hoàn. Mặc dù tinh hoa đã bị hút ăn hết, nhưng Bát Hoàng Bích Mãng, với vẻ ngoài dị thú tam phẩm, vẫn còn lại những miếng thịt khô cứng, có thể đập nát và đun sôi trong nồi, tạo ra một món ăn bổ dưỡng hiệu quả tuyệt đối có thể vượt qua thịt Vân Vân Bạch Hổ, dù có tiền cũng không thể mua được. Hơn nữa, thân thể Bát Hoàng Bích Mãng rất to lớn, đủ để hắn cùng Lưu Tiểu Cường ăn trong một thời gian. Việc đến nước này cũng xem như là tự an ủi chính mình. Tần Tử Lăng nâng mắt nhìn vách núi trên cửa sơn động, trong đôi mắt tỏa lên vẻ suy tư. Dị thú có trí thông minh không kém động vật, và từ một góc độ nào đó, chúng chỉ là mang một chút huyết mạch thượng cổ của thần thú thần cầm. Theo lý thuyết, tập tính của chúng cũng không khác biệt nhiều. Nhưng Bát Hoàng Bích Mãng tìm thấy thịt khô và không nuốt chửng trực tiếp, mà là dùng đuôi cuốn chặt chuẩn bị mang về sơn động. Liệu trong sơn động còn có Bát Hoàng Bích Mãng con? Tần Tử Lăng bất ngờ trong lòng và nghĩ. Sau khi nghĩ đến khả năng đó, Tần Tử Lăng không ngay lập tức tiến vào sơn động để kiểm tra, mà trước hết hắn nên tìm một nơi ẩn náu gần đó để bảo vệ thân thể của mình. Hắn tập trung tinh thần và lặng lẽ bay vào sơn động. Sơn động vô cùng sâu thẳm, Tần Tử Lăng bay qua 400-500 mét mới nhìn thấy trước mắt một vùng trống rực rỡ sáng chói, xuất hiện một hang động lớn. Hang động này nối liền một đầu động khác, tạo thành một hệ thống đường hầm trong sơn động, chỉ dẫn sâu hơn vào núi. Tần Tử Lăng không bay vào hang động chính đối diện, mà hắn đưa mắt vào một hang động nhỏ nằm ở góc, có cửa lớn bằng đằng thảo. Trong hang động lớn, có một con ấu mãng toàn thân màu xanh lục, nói là ấu mãng, nhưng chỉ là ấu mãng tuổi dậy thì của Bát Hoàng Bích Mãng. Ấu mãng này khí huyết yếu hơn rất nhiều so với Bát Hoàng Bích Mãng trưởng thành, trong mắt của Tần Tử Lăng, linh hồn tràn đầy như lửa, nhưng trên cơ thể của ấu mãng lại tỏa ra một sinh cơ mạnh mẽ. Mắt của ấu mãng còn bao phủ bởi một lớp màng nhờn, không thể mở ra. Nhìn gần bên cạnh nó thì rõ ràng là cơ thể của đại hán mặt rỗ. Ấu mãng liên tục ngửi, nhảy về hướng đống huyết nhục kia. Tuyệt vời, nó chưa kịp ăn cơ thể của người đại hán này. Tần Tử Lăng lẩm bẩm trong lòng. Trong không gian hư không, một hình bóng vô hình rơi xuống đầu của ấu mãng. Ấu mãng đột nhiên cứng ngắc, không còn chuyển động. Tuyệt vời, huyết khí của ấu mãng vẫn chưa phát triển, rất yếu đuối. Ta có thể áp dụng trực tiếp phương pháp trấn áp bằng thần hồn để kiềm chế nó. Nhưng nếu là Bát Hoàng Bích Mãng, thì thần hồn ta có thể nguy hiểm khi tiếp cận, gặp ấu mãng bị trấn áp bằng thần hồn. Tần Tử Lăng nhấc lên một luồng âm phong cuốn trôi ấu mãng, hướng về phía con đường đã đi qua. Trước khi rời đi, Tần Tử Lăng nhìn về một cánh cửa động khác, trong lòng đã hiểu vì sao những loại thú dị tam phẩm, như Bát Hoàng Bích Mãng lại xuất hiện chủ yếu ở vùng ngoại vi. Trong núi sâu có nhiều cường giả, hung hiểm đáng sợ, không phù hợp để chúng sinh con, vì vậy chúng mới tìm đến vùng ngoại ô để sinh sản. Nhưng không ngờ lại gặp phải một sự cố như vậy, ngược lại mang đến nguy hiểm cho mình. Mang ấu mãng ra sơn động, thần hồn trở lại cơ thể. Ánh trăng bị mây che phủ, ban ngày tại thời điểm này đột nhiên hoa tuyết bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống. Tần Tử Lăng nhìn những cánh hoa tuyết bay lả tả từ trên cao xuống, ban đầu chỉ là một mảnh sơn cốc hỗn độn, nhưng rất nhanh chóng lại được bao phủ bởi một lớp áo bạc lấp lánh. Không mất nhiều thời gian, dấu vết của cuộc chiến trước đây sẽ bị tuyết trắng che phủ hoàn toàn. Thôi cũng tốt, không cần để Từ Gia Bảo phát hiện ra bát hoang bích mãng và lợi dụng nó. Hành động nhanh chân hơn, sẽ không bị nghi ngờ. Dù cho họ có điều tra, khả năng không cao họ sẽ điều tra đến ta. Tần Tử Lăng cười nhếch miệng, lấy một chiếc túi từ dưỡng thi hoàn và đặt ấu mãng vào trong. Ấu mãng là sinh vật sống không thể chứa trong dưỡng thi hoàn. Nếu coi như ấu mãng đã chết, ba đồng thi trong dưỡng thi hoàn sẽ nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, như muốn ăn con ấu trùng, nên Tần Tử Lăng cũng không dám đặt ấu mãng vào dưỡng thi hoàn. Sau khi đặt ấu mãng vào túi, Tần Tử Lăng suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra một con sói tuyết để săn đêm nay. Con sói tuyết này đã mất đầu và phần hồn của nó đã bị xóa sạch. Từ đó, mùi máu tươi lan tỏa từ túi một cách thoáng qua. Có tuyết lang và huyết tinh khí mới có thể che lấp mùi khí tức của ấu mãng. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng, đặt túi lên vai và đi như bay hướng đến điểm săn bắt. Trong vòng 7 ngày, hắn đã bắt được không ít loại hung thú mạnh mẽ, nhưng dưỡng thi hoàn không phù hợp để lưu giữ những xác thú hoang dã như vậy trong thời gian dài. Do đó, Tần Tử Lăng đã tìm một nơi phù hợp để lưu giữ con mồi. Những con mồi này có giá trị đáng kể hơn so với những con thú hắn đã săn được trước đây, ở Tây Thạng Sơn, bao gồm Vân Vân Bạch Hổ, Huyết Mao Hùng, Kim Văn Báo và nhiều loại khác, có giá trị lên đến hàng ngàn lượng bạc. Sau khi tìm được một nơi phù hợp, hắn đưa những con thú hoang vào dưỡng thi hoàn. Tần Tử Lăng sau lưng vác trên bao tải và đi về hướng phía Tây, vượt qua đèo và lội qua suối. Ô Dương Sơn Mạch nằm gần thành Phương Sóc, dưới tuyết trắng phủ đầy, Tần Tử Lăng vội vã muốn rời khỏi Ô Dương Sơn. Dù đã là buổi sáng, nhưng trời đất vẫn chìm trong màn sương mù dày đặc. Đứng trên một ngọn núi, Tần Tử Lăng nhìn xuống chân núi. Trong gió tuyết, có một đội người cưỡi ngựa đang nhanh chóng lao về phía Ô Dương Sơn. Đầu đội có hai người cưỡi ngựa dẫn đầu, bốn vó vung lên và có mây khói bốc lên từ phía móng ngựa. Trông họ hình như đang cưỡi Vân Báo Mã, chính là Từ Bằng Côn và con của hắn. Vân Báo Mã, một dạng thú dị phẩm được thuần dưỡng, chạy nhanh như gió, như bước trên mây, vượt trội về tốc độ. Trong Phương Sóc Thành, chỉ có Từ Bằng Côn và con trai của hắn mới có đủ tư cách để cưỡi và điều khiển loại thú này. Xin lỗi, làm phiền các người về tay không một chuyến. Tần Tử Lăng lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp tục xuống núi. Núi rừng trải rộng vô tận, nhóm của Từ Bằng Côn đã rõ ràng chạy nhanh vào một hướng khác của núi, không cần phải lo lắng về việc va chạm với họ. Trong đêm mùa đông, tĩnh lặng như tờ. Ngay trong buổi sáng hôm đó, khi Tần Tử Lăng trở về từ Ô Dương Sơn, đã là rạng đông. Tần Tử Lăng tìm thấy một cái chung nước, đặt con mãng xà nhỏ vào đó và để trong nhà. Sau khi ăn xong bữa tối, hắn nhanh chóng phân công cho người trong nhà và cảnh báo để không làm phiền mình, sau đó tự giam mình trong phòng. Ngay nơi đọc sách của Tần Tử Lăng, có một cái chung chứa nước, và trong chung đó có một con mãng xà nhỏ màu xanh lá cây, chính là bát hoang bích mãng. Lúc này, con bát hoang bích mãng cuộn tròn thành một cục, đầu con thú chìm sâu bên trong mình. Ngoài việc thở ra hơi thở yếu ớt, nó không hề chuyển động. Con của bát hoang bích mãng, Tần Tử Lăng chưa nghĩ ra cách xử lý. Hắn ta không dám nuôi nó, vì nó mới sinh ra không lâu, và đã bị hắn sử dụng thần hồn trấn áp để kiềm chế. Nhìn nó, giống như một con bảo bảo ngoan ngoãn. Tuy nhiên, bát hoang bích mãng mang tính cách hung tàn và tàn bạo. Hắn không thể kiềm chế nó bằng trấn áp thần hồn. Thực tế, việc nuôi dị thú và nuôi gà vịt là hoàn toàn khác nhau. Dị thú ăn đồ vật có giá trị cao hơn nhiều so với người thường, đó là một sự lãng phí đáng kể. Tuy nhiên, nếu không nuôi chúng lớn lên, Tần Tử Lăng cảm thấy như là một sự lãng phí. Những con dị thú này thực sự quý giá. Trong thời điểm này, Tần Tử Lăng lại nhớ đến Tiêu Thiến. Trước đó, Lữ Thái Cường đã nhắc đến Tiêu Thiến cần bát hoang bích mãng để khôi phục tu vi trong dịp sinh nhật của Trịnh Tinh Hán. Tiêu gia có đủ tài lực và sức mạnh để nuôi một con dị thú tam phẩm mà không gặp khó khăn gì. Hơn nữa, như một gia tộc lớn, họ cũng phải có kinh nghiệm và phương pháp chăm sóc dị thú. Bát hoang bích mãng không thể coi thường, dù sao nó là một vật phẩm quý giá. Nếu không phải nhờ Lữ Thái Cường tiết lộ về chuyện của Tiêu Thiến và nhờ nhân phẩm tốt của nàng, Tần Tử Lăng sẽ không suy nghĩ đến việc cho nàng sở hữu bát hoang bích mãng. Tất nhiên, với đức tính đáng kính của Tiêu Thiến và thiên phú vượt trội, một khi nàng sử dụng bát hoang bích mãng để khôi phục tu vi, sẽ không gia tộc nào có thể địch nổi sức mạnh của Tiêu gia. Như vậy, Tần Tử Lăng, người sinh ra trong gia đình nghèo khó sẽ được hưởng chút lợi. Ngoài ra, với Tiêu Thiến, Tần Tử Lăng cũng có thể dễ dàng tìm mua nhiều tài nguyên quý giá cho việc tu luyện của mình mà không gây chú ý của người khác. Tần Tử Lăng hiểu rõ rằng trong tương lai, hắn phải đi trên một con đường đặc biệt, đòi hỏi lượng tài nguyên khổng lồ. Tuy nhiên, các hành động của hắn phải được giữ bí mật và không được tiết lộ ra ánh sáng. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là tìm một người đáng tin cậy và có khả năng hợp tác, để hắn có thể yên tâm và tận hưởng sự ẩn náu phía sau bức bình phong. Tiêu Thiến, không có nghi ngờ gì là một lựa chọn rất phù hợp để hắn chọn mời vào. Đương nhiên, tại thời điểm này, tất cả đều đang nằm trong suy nghĩ của Tần Tử Lăng, chưa có quyết định cuối cùng. Do đó, hắn tạm thời quyết định nuôi Bát Hoang Bích Mãng, ấu mãng trong vạc và sử dụng thần hồn trấn áp để kiềm chế tính hung của nó, trong khi hắn nghĩ kỹ và đưa ra quyết định cuối cùng. Thế giới này thật không công bằng, người tu luyện khí thuật có số lượng ít hơn người tu luyện võ, chỉ với linh căn được trời sinh mà đã đào thải rất nhiều người. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng gập cuốn sách Bích Mộc Trường Thanh Công lại, rơi vào suy tư. Trong cuốn sách Bích Mộc Trường Thanh Công, ghi chép về việc tu luyện khí thuật có thể chia thành thực khí thông mạch, đi vu tồn tinh, thủ thật, chân lực, chân nguyên, pháp nguyên và các cảnh giới khác nhau, thậm chí còn có những cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, cuốn sách này không có bất kỳ ghi chú nào. Thực tế là, cuốn sách Bích Mộc Trường Thanh Công cũng không hoàn chỉnh. Nó chỉ ghi chép đến cảnh giới chân nguyên là tối cao, và không đề cập đến phương pháp tu luyện pháp nguyên. Tuy nhiên, đối với Tần Tử Lăng, điều quan trọng nhất hiện tại là liệu hắn và Ấn Nhiễm Nguyệt có khả năng tu luyện linh căn và có được thiên phú hay ngộ tình gì không? Nếu không có khả năng tu luyện linh căn và thiên phú, thì cuốn sách Bích Mộc Trường Thanh Công cũng sẽ trở nên vô dụng. Kể từ khi gặp Lưu Tiểu Cường, và chứng kiến cú bứt phá của hắn đạt đến cảnh giới Gia Châu, đến trận tỷ đấu giữa Tần Tử Lăng và Lưu Tiểu Cường, Ấn Nhiễm Nguyệt đã nổi lòng say mê tu luyện võ thuật. Trong thời kỳ hỗn loạn như hiện nay, việc Ấn Nhiễm Nguyệt, một nữ nhân, tiến tới tu luyện võ thuật thật sự đã nhận được sự tán đồng từ Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, việc tu luyện ở Hàn Thiết Trưởng không chỉ đòi hỏi sự khổ luyện, mà còn kéo dài trong thời gian dài. Tay của người tu luyện sẽ trở nên to và rộng, cơ thể trở nên khỏe mạnh, xương cốt sẽ phát triển theo. Ấn Nhiễm Nguyệt có ngoại hình thanh tú và duyên dáng, vóc dáng thon gọn và tỷ lệ hài hòa. Nàng là một tiểu mỹ nhân. Nếu bởi vì tu luyện võ thuật, kết quả là trở thành một nữ võ sĩ hùng mạnh, Tần Tử Lăng chắc chắn không đồng ý. Nếu Tần Tử Lăng không đồng ý cho Ấn Nhiễm Nguyệt tu luyện Hàn Thiết Trưởng, Ấn Nhiễm Nguyệt sẽ tự nhiên cảm thấy thất vọng. Nhưng khi Tần Tử Lăng giải thích với nàng về việc tu luyện Hàn Thiết Trưởng và hứa sẽ giúp nàng tìm một môn võ công phù hợp cho nữ nhân, Ấn Nhiễm Nguyệt mới chuyển từ buồn thành vui. Thành công trong việc tu luyện Bích Mộc Trường Thanh Công không chỉ giúp ta thể hiện được võ công vi diệu, mà còn có thể gia tăng tuổi thọ và làm cho nhan sắc trở nên tươi trẻ hơn. So với các hệ võ đạo thông thường, công pháp này thích hợp hơn nhiều với Ấn Nhiễm Nguyệt. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Ấn Nhiễm Nguyệt phải có mộc linh căn và có thiên phú tu hành. Cuốn sách đã đề cập ở đoạn đầu rằng, thiên nhiên và vạn vật đều được hình thành bởi cấu trúc âm dương ngũ hành, và con người không phải là một ngoại lệ. Trên thế gian, có một số người dễ dàng hấp thu linh khí của trời đất và nắm giữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ linh căn. Có những người có thể dễ dàng hấp thu linh khí của cả hai nguyên tố ngũ hành, gọi là song linh căn. Ba loại linh căn là tam linh căn, bốn loại là tứ linh căn, và năm loại là ngũ linh căn. Trong việc tu luyện, linh căn đơn giản nhất để tu luyện là đơn linh căn, sau đó là song linh căn, tam linh căn, và tiếp theo là tứ linh căn và ngũ linh căn. Số lượng người sở hữu ngũ linh căn thì rất nhiều, nhưng thực tế, chúng đa số là tạp linh căn, không thích hợp cho việc tu luyện các pháp thuật luyện khí. Hầu hết mọi người trên thế gian đều có tạp linh căn, chỉ có một số ít người là linh căn đơn hoặc song linh căn và tam linh căn. Không biết ta và Nhiễm Nguyệt thuộc loại linh căn gì? Linh căn của chúng ta không thể phán đoán được, ta không hiểu rõ. Chỉ có thể thử luyện một chút và nhìn lại bản thân. Trái lại, cảnh giới thực khí không đòi hỏi linh căn ngũ hành, cũng không cần nhiều sức mạnh. Chủ yếu là mang lại một ít thông kinh lạc, rèn thân dưỡng tính, cường thân kiện thể. Nếu ta có thể dễ dàng tiếp thu và nhập môn, ta sẽ chuyển kỹ năng này cho Ấn Nhiễm Nguyệt. Sau đó, ta sẽ xem liệu nàng có linh căn mộc hay không, bằng cách này sẽ luyện thành công Bích Mộc Trường Thanh Công. Trong lòng Tần Tử Lăng, quyết định đã được định sẵn. Hắn lấy ra Huyết Ma Kinh, nhưng chỉ lật một chút, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Huyết Ma Kinh ghi chép đa phần đều là những kỹ năng tàn nhẫn và độc ác tột cùng. Nó có thể lấy tinh huyết và linh hồn của người sống để luyện chế đan dược nhằm tăng cường công pháp, và cũng được sử dụng để tạo ra những bảo vật nguy hiểm. Trên thế gian này sao lại có những kỹ năng tàn nhẫn đến như vậy? Trách không được một người tàn nhẫn và ác độc như Từ Bằng Côn. Một khi có được cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan mà hắn khao khát, liền đi tiêu diệt Công Dương Mộc, rồi sẽ xóa sạch mọi liên hệ với Huyết Ma giáo. Trong lòng Tần Tử Lăng, ý nghĩ đang không ngừng lay động, và hắn đã cất Huyết Ma Kinh lại cẩn thận. Huyết Ma Kinh là một bộ tà thuật đáng sợ. Tần Tử Lăng hiểu rằng hắn không thể sử dụng nó để tu luyện, nhưng trong trận đấu, hiểu địch và biết ta là quan trọng. Cầm Huyết Ma Kinh này, hắn sẽ có lợi thế đối phó với Huyết Ma giáo hoặc những người thuộc ma đạo. Bên cạnh đó, Huyết Ma Kinh cũng chứa đựng một số pháp môn không tàn nhẫn và độc ác, chỉ là mở ra một con đường khác, nhưng cũng không phù hợp với chính đạo. Tần Tử Lăng dành thời gian suy nghĩ kỹ hơn về điều này. Sau khi cất cuốn Huyết Ma Kinh, Tần Tử Lăng lại lấy ra ba toa đan phương. Ba toa đan thuốc được Tần Tử Lăng lấy ra thì bình thường không như một số đan phương khác. Các toa đan phương đó lần lượt là Thanh Linh Đan, Thiên Tuyển Bích Vân Đan và Cửu Chuyển Huyết Nguyên Tráng Cốt Bí Đan. Trong đó, Thanh Linh Đan và Thiên Tuyển Bích Vân Đan đều được làm từ những dược liệu quý hiếm để luyện chế, phù hợp cho việc tăng cường sức mạnh và tu vi luyện khí thuật sĩ. Còn Cửu Chuyển Huyết Nguyên Tráng Cốt Bí Đan là một bí đan được tinh chế từ 9 loại tinh huyết và cốt tủy của các loài thú quý, kết hợp với một số dược liệu quý để luyện chế. Trong sách đan phương ghi chép, Cửu Chuyển Huyết Nguyên Tráng Cốt Bí Đan được coi là loại đan dược khí huyết phù hợp cho người luyện võ. Nó có thể tăng cường sức mạnh cơ bắp và gân cốt. Với sự trợ giúp của Cửu Chuyển Huyết Nguyên Tráng Cốt Bí Đan, người ta chỉ cần thể chất không quá yếu đuối, 89/10 có thể thành công trong việc đạt được ngưng luyện kình lực và trở thành một võ sư ngưng kình. Ngay cả khi đã qua tuổi 30, việc sử dụng Cửu Chuyển Huyết Nguyên Tráng Cốt Bí Đan vẫn có tỷ lệ thành công cao trong việc ngưng luyện kình lực. Tuy nhiên, để luyện chế Cửu Chuyển Huyết Nguyên Tráng Cốt Bí Đan không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi phải săn giết 9 loại dị thú, trong đó 4 loại phải là những dị thú hoang dã. Ngoài ra, cần phải có một loại dị thú đặc biệt là huyết văn ly tính, và luyện đan sư phải tìm hiểu bí pháp luyện chế trong một thời gian dài. Thêm vào đó, có thể gặp phải những thất bại và rủi ro trong quá trình tìm kiếm. Vì vậy, kết quả cuối cùng chỉ là có thể tạo ra một hay hai võ sư ngưng kình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Do đó, việc sử dụng Cửu Chuyển Huyết Nguyên Tráng Cốt Bí Đan không phải là để đột phá võ đồ, mà là để giúp võ sư đạt đến cảnh giới luyện cốt. Nó được coi là một thuốc dẫn quan trọng trong lĩnh vực võ học. Thuốc dẫn? Tần Tử Lăng nhíu mày, trên khuôn mặt hiện lên nét nghi hoặc và suy tư sâu sắc. Đây là lần đầu tiên hắn biết rằng, để võ sư hóa kình đột phá còn phải dùng đến thuốc dẫn. Đạo Đan Phương không chú trọng giải thích khái niệm về thuốc dẫn một cách chi tiết, chỉ đơn thuần ghi lại rằng Cửu Chuyển Huyết Nguyên Tráng Cốt Bí Đan có tác dụng giúp võ sư đột phá hóa kình, và một khi sử dụng loại đan này, có thể coi như may mắn đạt được thành công trong đột phá. Tuy nhiên, khi sử dụng bí đan này, người ta chỉ có thể dừng lại ở đại võ sư cảnh giới luyện cốt suốt đời, không thể vượt qua hơn nữa. Ồ, nhìn đến đoạn chú thích này, Tần Tử Lăng không khỏi hít một hơi lạnh lẽo. Từ Bằng Côn không tiếc hợp tác với Huyết Ma giáo, dù tốn rất nhiều tài lực và vật lực, chỉ mong có phần nào hỗ trợ cho sự đột phá. Nhưng hậu quả của thuốc dẫn cũng rất nghiêm trọng. Có vẻ như việc vượt qua cửa ải cảnh giới luyện cốt này đã rất khó khăn, nếu dễ dàng thì Từ Bằng Côn sẽ không chọn con đường này. Tuy nhiên, cũng chính vì điều đó, Phương Sóc Thành chỉ có 2 đại võ sư luyện cốt, một khi Từ Bằng Côn may mắn đột phá trở thành đại võ sư luyện cốt, sẽ gia tăng sức mạnh của Từ gia tộc và kết hợp với Điệp Lãng Kình, Từ gia bảo sẽ trở thành thế lực mạnh nhất ở bên ngoài Phương Sóc Thành. Từ Bằng Côn này thật là một người đầy tâm cơ. Tần Tử Lăng lắc đầu cảm khái, sau đó cần 3 toa thuốc đi. Hắn hiện tại chưa dám đến gần cánh cửa luyện khí, việc luyện đan phải để qua một bên. Còn về Cửu Chuyển Huyết Nguyên Tráng Cốt Bí Đan, dường như có vẻ mạnh mẽ, nhưng tác dụng phụ quá lớn, Tần Tử Lăng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó, nên việc sử dụng Cửu Chuyển Huyết Nguyên Tráng Cốt Bí Đan không hề đơn giản. Sau khi cất cuốn đan phương, Tần Tử Lăng không lập tức lấy Bích Mộc Trường Thanh Công ra tu hành, mà thay vào đó, hắn lấy toàn bộ trang bị và tĩnh tâm suy nghĩ một lúc. Sau đó, hắn nhắm mắt và tập trung bắt đầu tu luyện Bất Diệt Tinh Hà Quan Tưởng Đại Pháp. Phương pháp luyện thần, từ đầu đã là một con đường đơn giản nhất, chỉ cần ngồi yên tĩnh, tập trung suy nghĩ, có thể thực hiện. Nó trông vô cùng đơn giản, không có bất kỳ sự rườm rà hay phức tạp. Phép luyện khí và phép luyện thần là 2 điều hoàn toàn trái ngược nhau. Phương pháp này từ ban đầu đã rất phức tạp, đòi hỏi hiểu rõ về toàn bộ hệ thống kinh mạch trong cơ thể. Sau đó, cần tập trung ý chí và điều chỉnh sự lưu thông của khí ấn của kinh mạch. Kinh mạch không thể nhìn thấy hoặc chạm vào trực tiếp, chúng chỉ có thể được tưởng tượng trong tâm trí, như là các sợi mạch lan truyền khắp cơ thể. Tương tự, khí ấn cũng không thể nhìn thấy hoặc chạm vào trực tiếp, chỉ có thể cảm nhận thông qua hơi thở và cảm thụ khí lưu. Tuy nhiên, khi đạt đến trạng thái hơi thở thích hợp, không có sự cảm giác đặc biệt. Từ đầu phải tưởng tượng, ép buộc nó trong mê cung của kinh mạch, dẫn nó qua các con đường nhỏ nhất. Vì vậy, phép luyện khí không chỉ đòi hỏi ngũ hành linh căn mà còn loại bỏ đa số người từ đầu. Thậm chí ngay từ khi nhập môn luyện pháp cũng trực tiếp loại bỏ đa số người. Giống như Lưu Tiểu Cường, hắn có một bộ não đơn giản và mãnh liệt. Chỉ cần nhớ kỹ từng kinh mạch, đầu hắn đã đau đớn. Vậy làm sao có thể tiến vào cánh cửa này? Bởi vậy, dù Tần Tử Lăng rất tự tin vào khả năng nhập môn luyện pháp của mình, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong linh căn. Hắn không nên vội vàng đưa tay vào, mà cần suy nghĩ cẩn thận trong vài ngày. Hơn nữa, hắn cần tìm thời điểm phù hợp để thử nghiệm trong 2 đoạn thời gian. Hai đoạn thời gian này thuộc về giờ ngũ hành mộc, là thời gian phù hợp nhất để tu luyện Bích Mộc Trường Thanh Công. Tiêu gia, trong tiểu lâu Thanh Trúc, phòng khách. Bầu không khí trong căn phòng trở nên áp lực. Thiến Nhi, hôm nay trong cuộc họp gia tộc đã đưa ra quyết định, ngươi chỉ còn một tháng để lựa chọn, hoặc là gả cho thiếu bảo chủ Từ Nguyên Võ của Từ Gia Bảo làm vợ, hoặc là làm thị thiếp của quản câu Bạch Tu Tề thuộc Ti Thiên Giám. Cha nghĩ rằng tốt nhất vẫn là theo Bạch Tu Tề. Người này dù tuổi đã lục tuần, tính cách háo sắc, nếu ngươi trở thành thị thiếp của hắn, đó là vinh hạnh của ngươi. Tuy nhiên, Ti Thiên Giám không chỉ có quan hệ trực tiếp với Hoàng thượng, mà còn liên quan đến sức mạnh của môn lực Đại Tề Quốc. Trong triều vị của Đại Tề Quốc, địa vị cao cả, những người trong triều không dám chạm vào Ti Thiên Giám. Tại Phương Sóc Thành cũng tương tự, Bàng gia cũng có thế lực lớn, được coi là thống trị tương lai của Phương Sóc Thành, nhưng cũng phải nể mặt của Ti Thiên Giám. Nếu ngươi theo Bạch Tu Tề, không chỉ có vị trí cao cấp hơn trong Tiêu gia, mà còn sở hữu sức mạnh mạnh mẽ và thuật pháp đạo môn tuyệt vời, Bạch Tu Tề có thể giúp ngươi phục hồi tu vi. Đương nhiên Từ Gia Bảo cũng rất mạnh mẽ, Từ Nguyên Võ có căn cốt thiên phú vượt trội. Dù chỉ mới 30 tuổi, hắn đã đạt đến tu vi hóa kình. Mặc dù hắn đã có thiếp nhi nữ, nhưng nếu ngươi gả cho hắn, đó sẽ là biểu hiện đàm phán giữa Tiêu gia và Từ Gia Bảo. Hắn sẽ chắc chắn giành vị chính thất cho ngươi và sẽ không xem thường ngươi. Một người mặc trang phục màu xanh và mang vẻ ngoài thanh nhã của một người trung niên nói, Ti Thiên Giám là một thế lực lớn, một đại gia tộc trong những thành trì bình thường, cũng không đủ cân lượng trước mặt Ti Thiên Giám. Quản câu, người phụ trách nha môn tại cấp quận của Ti Thiên Giám, không được phong vị trí cao cấp nhưng lại có địa vị rất cao. Hơn nữa, quản câu đều là những tu sĩ luyện khí, sở hữu những đạo pháp huyền diệu và quỷ bí. Thế lực khắp nơi đều không dám chống đối quản câu một cách tùy tiện. Không còn lựa chọn nào khác sao? Tiêu Thiến tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng. Nàng nhàn nhạt hỏi, đôi mắt sâu thẳm truyền tới vẻ bi thương và thất vọng. Đó chính là vì nàng đã từng là vinh quang của gia tộc này, đóng góp cho việc duy trì gia tộc. Không có. Nam tử trung niên, cũng là phụ thân của Tiêu Thiến, Tiêu Văn Bách không cần suy nghĩ và lắc đầu nói. Có người nói rằng, trong cuộc đấu tranh ở Châu Thành kia, thế lực khắp nơi đang đối đầu, Bàng gia đang từng bước chiếm ưu thế. Còn ở Phương Sóc Thành bên này, bề ngoài có vẻ yên ả, ngũ đại gia tộc sống hòa bình. Nhưng thực tế lại là sóng ngầm mãnh liệt, Bàng gia đang tăng tốc mở rộng thế lực. Ngay trong hôm nay, Bàng Kỳ Vi đã nhiều lần gây loạn ở ngoại vi Đông Thành, Lữ Kiến Huy không thể làm gì, dẫn đến quận úy Ngô Hoành Sơn thôi chức giáo úy Đông Thành cho Lữ Kiến Huy, và thăng chức cho con trai thứ hai của Lâm gia, tên là Lâm Thiên Thụy, làm giáo úy Đông Thành. Bây giờ, trong Phương Sóc Thành, từ Đông đến Tây, từ Nam đến Bắc, có tổng cộng 5 giáo úy, Bàng gia và Lâm gia đã chiếm được 3 trong số đó. Năm giáo úy mới chính là những người thực tế điều hành binh lính, mặc dù Ngu gia vẫn giữ chức quận úy cao cấp, nhưng quyền thực sự trên cao đã suy yếu một cách đáng kể. Vì vậy, tình hình hiện tại đã trở nên rất khẩn cấp. Tiêu gia đã suy yếu trong những năm qua và không còn hưng thịnh như trước đây, chúng ta phải nhanh chóng lựa chọn đường lui mà chúng ta đã dự định. Vậy, việc đưa nữ nhi đi và chọn người làm thê thiếp, đó có phải là đường lui mà Tiêu gia đã dự định? Tiêu Thiến nhìn chằm chằm vào Tiêu Văn Bách, mang một vẻ trào phúng trên gương mặt và hỏi. Chính vì vậy, người đã quyết định đưa nữ nhi của ta ra ngoài để làm thê làm thiếp. Nàng đã cống hiến và hy sinh cho Tiêu gia chưa đủ lớn sao? Chúng ta Tiêu gia vẫn còn Tiêu Liễu, Tiêu Hạm và Tiêu Liên mà. Một phu nhân mặc hoa phục với vẻ mặt oán giận nói. Người là một nữ nhân, thì biết gì chứ? Cuộc hôn sự này đã là vì Tiêu gia, và cũng vì Tiêu Thiến. Tiêu Văn Bách sầm mặt lại và dạy bảo thê tử nói. Người là cha ta, nhưng lại không hiểu tính cách nữ nhi của mình sao? Người nghĩ đây là việc làm tốt cho nữ nhi của mình sao? Tiêu Thiến nhìn về phía Tiêu Văn Bách và hỏi, Tiêu Văn Bách trầm tư lặng lẽ đối mặt với nữ nhi, sau một hồi thở dài, rồi nói, nếu không làm như vậy, thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục? Tiêu gia, dù sao cũng cần có người hy sinh. Tiêu Liễu là đại bá của ngươi, nay đã là gia chủ, và còn là võ sư ngừng kình. Chuyện của nàng, không đến lượt chúng ta can thiệp. Tiêu Hạm, Tiêu Liên, dù không phải là võ sư kình lực, nhưng các nàng vẫn chưa đủ phân lượng. Ngươi từng là một nhân vật phong vân tại Phương Sóc Thành. Nhưng giờ đây lại chẳng hơn gì võ đồ sắt đá. Nhưng nếu nói về uy vọng và đại biểu phân lượng, Tiêu Hạm và Tiêu Liên không thể so sánh được. Hơn nữa, lần trước khi Bạch Tu Tề, quản câu từ ra đến Tiêu gia gặp ngươi, đã toát lên ý định đưa ngươi về trở thành thị thiếp. Đương nhiên, việc gả vào Từ Gia Bảo cũng tốt hơn là theo Bạch Tu Tề, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định của ngươi. Ta tự quyết định, Tiêu Thiến khẽ cười mỉa mai và nói, nếu ta nói không đồng ý thì sao? Cái này không phụ thuộc vào ngươi. Tiêu Văn Bách sầm mặt lại nói, hơn nữa, chúng ta Tiêu gia nắm giữ thế lực chủ yếu tại Tây Thành. Từ Gia Bảo nằm ngay bên ngoài Tây Thành, sở hữu binh đội mạnh mẽ và tòa thành cao lớn, vững mạnh. Nếu chúng ta liên kết với Từ Gia Bảo, chúng ta có thể tạo ra một liên minh mạnh mẽ và có thể đối phó với mọi khó khăn. Tuy nhiên, quận thành này luôn kiêng kỵ sự can thiệp của thế lực lớn bên ngoài thành. Hơn nữa, việc Từ Gia Bảo, nuôi dưỡng tư binh đã vượt qua giới hạn này có thể bị coi là phản loạn. Tiêu gia là một trong ngũ đại gia tộc của quận thành. Nếu không có ý đồ đen tối của gia bàng, từng bước thúc ép chúng ta sẽ không phải đưa ra quyết định này. Vì vậy, tốt nhất là chọn Bạch Tu Tề. Thân phận của hắn đặc biệt, tu vi và thuật pháp cao cường. Nếu ngươi theo hắn, được hắn hài lòng, Tiêu gia sẽ có hy vọng được xây dựng bên trên Ti Thiên Giám và con đường đạo môn này. Hơn nữa, ngươi cũng có hy vọng khôi phục tu vi của mình. Cha, ngươi nói rằng nếu gia gia trên trời có linh, liệu gia gia có đồng ý với việc này không? Tiêu Thiến nghe vậy, lặng người một lúc, sau đó nhìn Tiêu Văn Bách và hỏi. Tiêu Văn Bách nghe thấy, cảm thấy thân thể rung động một chút, sắc mặt biến đổi vài lần, sau một thời gian im lặng, mới nói, những ngày qua, ta đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng có lẽ ngươi nên dần dần chuyển giao việc buôn bán cho Tiêu Liễu. Thiến Nhi đã vất vả kinh doanh và phát triển việc buôn bán dựa vào bản thân mình. Cớ sao lại đẩy nàng đi như vậy? Nếu phải chuyển giao việc buôn bán, tại sao không giao cho Thừa Duệ? Mẫu thân của Tiêu Thiến nghe vậy, lần nữa không kìm được sự tức giận và lên tiếng. Hiện tại, đương gia chính là người có thế cao nhất, không phải ta. Hơn nữa, nếu Thừa Duệ có một nửa bản lĩnh của Tiêu Thiến, ta cũng sẽ cố gắng đem việc buôn bán này qua tay hắn. Tiêu Văn Bách nói với sự tức giận. Tiêu Thiến nghe phụ mẫu đối thoại, trong lòng cảm thấy không thể nói ra được sự thương hại. Ngày xưa, nàng từng là một nữ nhân kiêu hãnh, được bao người quý mến và chú ý. Nhưng bây giờ, đối diện với hai người thân nhất trước mắt, càng không cần phải nói gì thêm. Hôm nay nàng vẫn chưa bị đưa đi làm thiếp, mẫu thân nàng yêu quý lại đang phân chia lợi ích cho nhi tử của nàng. Phụ thân, mẫu thân, đã muộn rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Tiêu Thiến ép lòng bi ai, tâm trạng của nàng như một dòng suối yếu đang nói với cha mẹ nàng. Thiến Nhi, mẫu thân của Tiêu Thiến nhận ra rằng lời nói của mình không ổn, không thể không tự trách mình. Mẫu thân, ta không sao, chỉ cảm thấy mệt mỏi một chút. Tiêu Thiến nhàn nhạt đáp. Tất nhiên là được, ngươi nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tiêu Văn Bách gật đầu, sau đó liếc mắt thê tử của mình và rời khỏi tiểu lâu Thanh Trúc. Tiểu thư, không bằng ta cùng rời khỏi Phương Sóc Thành. Nhìn Tiêu Văn Bách và phu nhân rời đi, Hạ Nghiên không khỏi tức giận nói. Ta rời khỏi thì dễ dàng, nhưng phụ mẫu ta ở đâu? Ca ca ta ở đâu? Kể từ khi gia gia qua đời, sức mạnh của gia tộc dần suy yếu, tứ phòng kỳ thực đã bị áp chế, nhiều chi nhánh gia tộc cũng đã xa lánh chúng ta. Cho nên dù ta rất đau lòng về phụ thân, vì ta mà cố gắng, ta phải hiểu tình cảnh cho phụ thân mình. Ơn công ơn nuôi dưỡng, tình huynh muội, ta không thể không quan tâm. Tiêu Thiến thở dài một tiếng, quay người đi ra xa. Hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mặt đất, ánh đèn hiu quạnh chiếu lên bóng lưng của nàng. Nhưng Bạch Tu Tề đã già, hoang dâm vô độ, còn Từ Nguyên Võ đã có vợ và con, và người ta biết rằng hắn cực kỳ kiêu ngạo và ưa thích bạo lực. Năm mới hắn ra khỏi ngoại thành mà không quan tâm tới vợ con. Hay là sự tình gì? Nếu tiểu thư gả cho hắn, tương lai. Hạ Nghiên trông lo âu nói. Ngươi cũng đi xuống đi. Tiêu Thiến lạnh lùng nói. Tiểu thư. Tiêu Thiến gọi với vẻ lo lắng. Tiêu Thiến không nói một từ, chỉ đưa lưng về phía Hạ Nghiên và nhẹ nhàng vẫy tay. Vậy ta đi ra ngoài trước, tiểu thư có chuyện gì thì cứ gọi ta. Hạ Nghiên nhìn như thể yếu đuối, thở dài một hơi và rời đi. Ra ra, ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Thiến một mình ngồi trước chúc đèn. Nhìn bóng đèn tròn tựa như ngắm một cách trìu mến, hai giọt lệ rơi xuống. Nàng từ lâu đã là một người thông minh hơn người, vì thế từ khi gia gia nàng bị hại, chính nàng đã tỉnh táo đẩy lùi sự yếu đuối vào một bên, tập trung vào việc tạo ra giá trị cho riêng mình, để có thể có tầm ảnh hưởng và giá trị cao hơn trong gia tộc, mục đích chính là có thể tự do ngôn từ và lựa chọn của mình. Nhưng số phận không thể đoán trước, nàng không ngờ rằng Tiêu gia có thể trở nên lạnh lùng đến vô tình như vậy, cũng không ngờ rằng Tiêu gia có thể suy tàn nhanh chóng như vậy. Bàng gia thật sự là quá tâm cơ. Ban đầu, các gia tộc quyền thế đã thỏa thuận thành lập quy củ và phong tục, chức vụ quận úy ở Phương Sóc Thành luôn thuộc về thành viên của Tiêu gia, nhưng khi gia chủ qua đời, thì sức ảnh hưởng của Tiêu gia sẽ dần giảm, và Phương Sóc Thành sẽ đề cử một thành viên mới của Tiêu gia đảm nhận chức vụ quận úy. Đây là Đại Tề Quốc, một chế độ tuyển quan dựa trên năng lực từ dưới lên, được gọi là sát cử chế. Thông thường, quyền lực này nằm trong tay các gia đình quyền thế và hào môn. Kết quả là sau khi gia gia của nàng qua đời, Bàng Kỳ Vi lợi dụng thực lực và uy tín để tạo áp lực lên Tiêu Văn Thần, sau đó cớ để đề nghị Ngu Hoành Sơn, gia chủ của Ngu gia, làm quận úy. Ban đầu, Ngu gia và Tiêu gia sống cùng nhau, mặc dù có xung đột lợi ích từ thời gian qua, nhưng trong việc đối đầu với thế lực bên ngoài, họ vẫn luôn đồng lòng và cùng tiến lên. Nhưng quyền lực của Bàng gia trong việc bổ nhiệm quận úy đã quá lớn, và Ngu gia đã có sức mạnh, họ đã tận dụng vị trí quận úy để không liên minh với Tiêu gia. Kết quả, Ngu gia và Tiêu gia đã đối đầu. Ngu Hoành Sơn được bổ nhiệm làm quận úy, và hắn đã chuyển chức vụ quận thừa cho Lâm Kinh Hãn, gia chủ của Lâm gia. Tiêu gia đã kế thừa chức vụ gia chủ do Tiêu Văn Thần đảm nhiệm và trở thành trợ thủ của quận úy. Tiêu Văn Thần không thể chấp nhận sống dưới sự quản lý của Ngô Hoành Sơn và làm trợ thủ cho hắn ta. Hắn đã tận dụng lực lượng quân đội của Tiêu gia, đã được rèn luyện trong nhiều năm để đấu tranh gay gắt với Ngô Hoành Sơn. Kết quả là cả hai bên đã gây tổn thương lẫn nhau, trong khi Bàng Kỳ Vi thì có cuộc sống thoải mái. Bàng Kỳ Vi đã tận dụng cơ hội này để tập hợp một số quân lính trong quân đội và dần dần làm yếu đi sức mạnh của Ngô Hoành Sơn, trong khi Tiêu gia ngày càng suy sụp. Khi Ngô Tiêu hai nhà nhận ra sự thiếu sót này, họ tăng cường sự hỗ trợ cho Lữ gia và cố gắng giật lại thế cục. Nhìn lại, khi Bàng gia mới nhập vào quận phủ, Ngô Tiêu hai nhà đã có địa vị cực cao trong ngũ đại gia tộc. Mặc dù Bàng Kỳ Vi cũng là một người có tài, có thể trở thành quận trưởng đã là rất có thành tựu, nhưng Ngô Tiêu hai nhà vẫn là những con rồng mạnh mẽ không để cho kẻ nào đè lên. Tuy nhiên, tình thế đã đảo ngược, Bàng gia đã rời sang sông Mãnh Long, trong khi Ngô gia vẫn giữ vị trí gia chủ và chấp trưởng quận úy. Dù miễn cưỡng, họ vẫn có khả năng chống đỡ trước tình hình. Trong khi đó, Tiêu gia trở nên yếu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong thời đại kinh doanh tại Phương Sóc Thành, Tiêu gia từ lâu đã có địa vị mạnh mẽ. Họ không cam lòng khom lưng và chịu sự áp đặt của người khác. Dần dần họ đã nổi lên và muốn kết minh với thế lực bên ngoài thành. Trong quá trình đó, có một lần, khi Ti Thiên giám quản Câu Bạch Tu Tề vô tình gặp Tiêu Thiến tại Tiêu gia, hắn tham lam mong muốn cơ thể của nàng và muốn thu nàng làm tùy tùng thị thiếp. Trước tình huống này, Tiêu gia đã nổi lên với một ý tưởng khác. Tuy nhiên, với tình hình bên ngoài, lực lượng vô cùng phức tạp, không ai biết cuối cùng sẽ có kết quả gì. Gia gia, chúng ta có thể bỏ Tiêu gia đi sao? Chúng ta vẫn phải sống dưới sự khinh bỉ của hàng trăm người, chịu đựng nhục nhã ư? Tiêu Thiến nhìn vào ánh nến vô hồn, tiếp tục lẩm bẩm trong lòng đau khổ không thể diễn tả. Thình thịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này thật là tai họa đầy bất ngờ, hãy rời khỏi đây. Ô Dương Sơn, nơi nào đó trong sơn động. Phụ thân, nếu chúng ta không vượt qua sơn cốc này và chúng ta sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Từ Nguyên Võ đề nghị nói. Vượt qua sơn cốc, chính thức bước vào Ô Dương Sơn, nơi sinh sống của những sinh vật dị thú và yêu thú, mức độ nguy hiểm tất nhiên sẽ tăng lên đáng kể. Quên đi, Ô Dương Sơn thì rộng lớn, việc thu thập bát hoang bích mãng, một dị thú đã bị thương, liệu có dễ dàng để tìm kiếm không? Huống hồ, lần này chúng ta đang hành động vội vàng. Nếu gặp phải những dị thú hung hãn, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Từ Bằng Côn thay đổi biểu cảm trên mặt trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng lắc đầu và nói. Mọi người nghe thấy điều này, đồng lòng thả lỏng một hơi dài, chỉ có Từ Nguyên Võ không cam lòng, ngửa mặt lên trời và gào thét. Tiếng giống giận dữ vang lên từ sơn cốc, lan xa vô vàn. Phụ thân, ta không cam lòng. Chúng ta đã mất đi nhiều tài lực và vật lực, thậm chí đã hao tổn hai võ sư có võ lực cao và rất nhiều cao thủ. Nhưng kết quả chỉ là hai viên phế phẩm cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan. Ban đầu, nếu chúng ta có thể tiêu diệt bát hoang bích mãng, không chỉ có thể bù đắp toàn bộ tổn thất, mà còn có bát hoang bích mãng trong tay. Như vậy, Tiêu Thiến đó sẽ phải quỳ xuống van xin ta, thay vì chúng ta phải leo lên cao để mong được Tiêu gia ưu ái, chúng ta có thể theo chân Tiêu gia và kết đồng minh. Trên đường trở về, Từ Nguyên Võ không cam lòng nói với Từ Bằng Côn. 8 năm trước đó, Từ Nguyên Võ, lúc còn trẻ, đã vượt qua cảnh giới ngưng kình với sự tiến bộ đột phá, trở thành một trong những cao thủ xuất sắc nhất của Phương Sóc Thành. Con đường trở thành quan chức đã rộng mở trước mắt, hào quang của hắn không biên giới. Nhưng trong một lần tỉ thí với Tiêu Thiến, hắn đã bị thiên tài thiếu nữ Tiêu Thiến đánh bại trước công chúng và bị chê trách trong thời gian dài. Chính vì sự việc đó, Từ Nguyên Võ đã quyết tâm tự tăng cường, rèn luyện khổ sở. Dù vậy, hắn đã đạt đến cảnh giới vận kình chỉ trong vòng 2 năm ngắn. Nhưng lại mất gần 6 năm để đột phá đến cảnh giới hóa kình, và trở thành một trong 6 đại cao thủ thanh niên của Phương Sóc Thành. Tuy nhiên, khác biệt giữa hóa kình và ngưng kình cũng như vận kình là rất lớn. Cảnh giới hóa kình giao phó sức mạnh võ lực, càng nhiều và có sự biến hóa và linh tính đặc biệt. Tiêu Thiến luôn là một bóng ma không rời trong tâm trí của Từ Nguyên Võ. Vì vậy, sau khi đạt đến cảnh giới hóa kình, hắn không thể giữ tâm trí mình trong sự tỉnh táo, sức mạnh của hắn ta thiếu đi biến hóa và linh tính. Và tu vi của hắn cũng trì trệ không tiến bộ, có thể nói rằng, thành công và thất bại đều liên quan đến Tiêu Thiến. Do đó, vài ngày trước đó, Từ Bằng Côn đã công khai lý do ý đồ của mình và thể hiện ý định muốn kết hôn với Tiêu gia. Chỉ cần Tiêu Thiến được đưa vào phòng, trên giường hắn ta sẽ thỏa thích hành hạ và đè đạp một cách tàn ác, thì bóng ma ấy sẽ đã tiêu tán. Tiêu gia đã từng có địa vị rất cao và có thể áp đảo Bàng gia. Mặc dù Từ gia bảo là một thế lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chỉ thuộc về ngoại thành. Tiêu gia khinh bỉ và coi thường họ, không chú ý đến họ. Trước đây, Tiêu gia chắc chắn sẽ không gả Tiêu Thiến, người đã đại diện cho sự tài năng và vinh quang của Tiêu gia, để lấy làm vợ cho Từ Nguyên Võ, người đã có vợ và con. Tuy nay Tiêu gia không còn như xưa, nhưng tình thế đã đẩy họ vào cùng một thế khó. Tiêu Thiến không có hy vọng khôi phục tu vi và vì vậy, Từ Gia Bảo đã đến nhà để đề nghị liên hôn. Tiêu gia đã cân nhắc về sự thay đổi này. Tuy nhiên, việc Từ Gia Bảo liên hôn với Tiêu gia chỉ thể hiện sự thăng tiến của Từ Gia Bảo, và mọi thứ vẫn phải dựa vào Tiêu gia có hài lòng không. Không có gì mà không cam lòng, thế sự luôn luôn biến đổi. Trước kia, dù Tiêu Thiến có uy phong đến đâu, thì phụ thân ta cũng có thể tránh né ba phần. Chưa kể đến ngươi. Nhưng hiện tại thì sao? Tiêu Thiến chỉ là một võ đồ không đáng sợ, thậm chí cả cuộc hôn nhân cũng không do nàng tự quyết định. Trái lại, ngươi mạnh hơn nàng nhiều lần. Nếu ngươi cưới nàng, tâm bệnh của ngươi cũng sẽ được giải quyết. Một khi có cơ hội đột phá đến cảnh giới luyện cốt, toàn bộ Tiêu gia sẽ phải dựa vào ngươi. Từ Bằng Côn nói đầy tự tin. Phụ thân nói đúng. Từ Nguyên Võ đáp, ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía xa, tràn đầy ám hiểm và hung ác. Trong năm nay, trời đông rét buốt như băng. Tuyết sau ánh mặt trời không đủ ấm áp cho con người, khắp thành phố đều phủ đầy tuyết trắng. Một cơn gió thổi tới, rét cả xương tủy. Trên đường phố, mọi người đi vội vàng, những tiểu thương bán hàng, trốn vào sau quầy hàng. Thỉnh thoảng, họ nhồi xổm xuống rồi xoa xoa tay để giữ nhiệt. Một người đàn ông râu quai nón mạnh mẽ đẩy chiếc xe qua phố giữa cái gió rét. Chiếc xe đẩy cao trên đó che phủ bằng vải rách, phát ra một mùi khó chịu, có vẻ như đang thể hiện sự tức giận bên trong. Người đàn ông râu quai nón này chính là Tần Tử Lăng. Gió rét lạnh thấu xương, thổi mạnh vào mặt, nhưng trong lòng Tần Tử Lăng lại bùng cháy nhiệt huyết. Hôm qua, hắn đã đi săn ở Sơn Cốc và thu được một số lượng lớn nguyên liệu, không chỉ có các công pháp và đan dược, mà còn có 3.000 lượng bạc và các phiếu kim phiếu có giá trị, cùng với một con ấu mãng bát hoang bích mãng, và một con thú trưởng thành bát hoang bích mãng. Đương nhiên, ngoài việc săn bắt ở Sơn Cốc, trong vòng 7 ngày săn bắn ở ngoại ôi Ô Dương Sơn, Tần Tử Lăng cũng thu hoạch được gần 1.000 lượng bạc từ những con thú hung cầm. Đám thú dữ này, từ đầu cho đến xương khớp, đều vô cùng mạnh mẽ. Trong trường hợp bình thường, Tần Tử Lăng quyết định giữ lại một phần thịt để sử dụng làm thức ăn bổ dưỡng cho mình và Lưu Tiểu Cường, và phần còn lại sẽ được đổi thành tiền bạc để mua các nguyên liệu đan dược. Tuy nhiên, con thú trưởng thành bát hoang bích mãng này, mặc dù hầu như đã bị ba đồng thi hút sạch tinh hoa, nhưng thịt khô của nó vẫn vượt xa thịt của những con thú hung cầm và vật đại bổ cho võ giả. Bên cạnh đó, với thân thể dài gần 30 mét và lượng thịt khô lớn, nó đủ cho Tần Tử Lăng và Lưu Tiểu Cường ăn trong một thời gian dài. Do đó, nhân cơ hội năm ngoái, Tần Tử Lăng đã chú ý mang phần lớn hung thú mình bắt được để bán cho Sơn Dã Tố Cư. Trong cửa hàng, dù là mùa đông lạnh giá, không có nhiều hoạt động sôi nổi, Chu trưởng quỹ vẫn cẩn thận và trách nhiệm với công việc, đắp đầu vào tính toán và xem xét số liệu. Đúng lúc bánh xe nặng nề lăn qua phía trước cửa hàng, tiếng ồn thanh vang qua đường phố vang vọng vào tai, Chu trưởng quỹ mới bất chợt nhìn lên và nhìn ra bên ngoài. Ngay khi nhìn lên, Chu trưởng quỹ bỗng nhiên mắt sáng lên, cảm thấy bất ngờ và nhanh chóng buông tay ra khỏi công việc đang làm, hướng về phía quầy bán. Tần tiên sinh, đã lâu rồi không gặp. Chu trưởng quỹ vui mừng nói, khuôn mặt tràn đầy tôn kính, ánh mắt tò mò không thể kìm nén nhìn về phía xe đẩy tay. Thật sự đã lâu, gần đây có tin tức gì tốt không, Chu trưởng quỹ? Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Cảm ơn lời quan tâm của Tần tiên sinh, mọi thứ rất tốt, rất tốt. Chu trưởng quỹ vội vàng cúi người, sau đó mới đứng thẳng lên từ xe đẩy tay. Vỗ tay nói, không biết Tần tiên sinh lần này mang đến những gì tốt lành. Tần Tử Lăng cười đắc ý, nhấc lên mảnh vải lớn để lộ. Mảnh vải lụa được nhấc lên, Chu trưởng quỹ ngay lập tức nhìn chằm chằm, mắt lớn mở to, hít một hơi lạnh, cảm giác kích thích lan tỏa trong không gian xung quanh xe đẩy tay, gương mặt trước mùa đông u ám tự nhiên trở nên đỏ bừng. Thật là oai phong, Tần tiên sinh thật sự rất oai phong. Những con vật đông tây này, đặc biệt là da dày thịt cứng của huyết mao hùng, sức mạnh cực kỳ lớn. Người ta nói nó có thể nhấc toàn bộ đại thu xung quanh mình lên, một cái tát từ trên xuống, bắp đùi to của nó như cây mà trực tiếp có thể bị bẻ gãy, chắc phải tốn không ít sức lực ạ. Chu trưởng quỹ trà tay và nói, ánh mắt không thể kìm nén được mang đến vẻ kính sợ nhìn Tần Tử Lăng. Trước đó, Tần Tử Lăng đã bắt và giết một con thú chạy nhanh như bay, mặc dù không nhanh kịp bằng Đạp Vân Xạ, cũng có thể là nhờ vào vận khí, nhưng trước mắt là Hồ Bạch Vân, Huyết Mao Hùng, đều là những con mãnh thú chân chính trong núi. Nếu không có thực lực thực sự, thì bắt và giết chúng là không thể. Tần Tử Lăng từ chối nhận ý kiến và cười, Chu trưởng quỹ cho cái giá đi. Cái này, để ta đã tính toán kỹ lưỡng. Hoặc là, nếu ngài đợi một chút, ta sẽ gọi chủ nhân và sẽ trả giá cho ngài. Chu trưởng quỹ nghe vậy trái tim nhảy một nhịp và nói. Không cần phải phiền toái như vậy, ngươi hãy đưa ra một giá, ta tin tưởng ngươi, Tần Tử Lăng nói. Vậy được, ngài chờ đợi. Ta sẽ xác định giá cho những con thú này, sau đó báo cáo lại cho ngài. Chu trưởng quỹ nói với Tần Tử Lăng, mặt của hắn trở nên đỏ nhuận và sáng bóng hơn. Rất mau lẹ, Chu trưởng quỹ cẩn thận kiểm tra phẩm chất của các loài thú hoang, xem xét những vết thương và tình huống khác nhau. Sau đó, hắn cầm bàn tính một lúc dài trước khi nói với Tần Tử Lăng, Tần tiên sinh, ta có thể đưa ra giá 1.000 lượng. Chu trưởng quỹ, 1.000 lượng là một số tiền rất lớn, ngươi có quyền hạn nào để tự do quyết định giá cả như vậy? Tần Tử Lăng nghe vậy đang chuẩn bị đáp lại, thì đột nhiên có một giọng nói nhỏ nhẹ của một nữ nhân vang lên từ phía sau. Lập tức, Tần Tử Lăng nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện từ tiệm cửa đi vào. Nàng này có vẻ khoảng 18, 19 tuổi. Nàng mặc một chiếc váy thêu hoa lãnh nguyệt, tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa. Khuôn mặt trắng nõn, cằm nhọn, ánh mắt sắc bén của nàng mang theo một sự tự tin và uy nghiêm. Phía sau nàng là một chiếc xe ngựa sang trọng, trên xe có khắc chữ Tiêu là dấu hiệu của Tiêu gia. Chu trưởng quỹ rõ ràng không nhận ra nàng đang nói chuyện với mình. Trước sự xuất hiện đột ngột của một người nữ nhân mặc váy, khiến hắn có chút bối rối. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn vượt qua nữ nhân này và nhìn thấy người đang đứng ở cửa chiếc xe ngựa sang trọng, hắn bỗng nhiên thay đổi biểu cảm và vội vã tiến lên đón tiếp. Hắn khom lưng và nói, xin hỏi quý danh của cô nương. Ta là Tiểu Đồng, là người của Tiêu Liễu tiểu thư. Nữ tử nhìn thấy thái độ của Chu trưởng quỹ không tồi, lúc này gương mặt nàng mới trở nên chậm rãi. Vậy là Tiểu Đồng cô nương à, cái chiếc xe kia. Chu trưởng quỹ nghe vậy, trên gương mặt trước đó vẫn còn ánh sắc đỏ nhuận, ngay lập tức phai mờ, thậm chí trở nên nhợt nhạt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hỏi tiếp. Là tiểu thư nhà ta đến để thông báo về việc quản lý sơn dã tố cư, tất cả đều sẽ do tiểu thư nhà ta quản lý. Ta chưa vào đây đã nghe ngươi đưa 1.000 lượng cho người này, thật không có tôn ti trật tự, ngươi lại dám tự ý định giá. Tiểu Đồng lời nói ngắt ngủi, giọng điệu cứng nhắc, khiến cho khuôn mặt nàng lúc này tràn đầy nụ cười, tạo nên một tư thế thách thức. A, Chu trưởng quỹ nghe vậy, tràn đầy sợ hãi. A cái gì a? Tiểu Đồng lại nở một nụ cười dài, Tiểu Đồng cô nương, chuyện này cho đến nay chủ nhân ta chẳng hề đề cập đến, liệu có thể? Chu trưởng quỹ lộ ra biểu tình lo lắng trên khuôn mặt. Chu trưởng quỹ, óc ngươi bị úng nước sao? Chủ nhân của các ngươi là người trong Tiêu gia, liệu ngươi có thể không biết điều đó sao? Hiện tại, tiểu thư Tiêu gia đã tự mình tới, tiếp quản công việc, liệu ngươi có dám từ chối? Tiểu Đồng trách móc nói. Ta không có ý đó, nhưng phải có trình tự quy củ cho mọi chuyện chứ. Chu trưởng quỹ nghe vậy, khuôn mặt càng trở nên tái nhợt hơn một chút, nhưng vẫn dũng cảm giải thích. Nói về trình tự quy củ. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, việc 1.000 lượng bạc là chuyện gì? Con số lớn như vậy, chủ nhân của ngươi lại để ngươi tự làm chủ sao? Tiểu Đồng hỏi với vẻ tức giận trên khuôn mặt. Ta không nghi ngờ. Ta tất nhiên tin tưởng Chu trưởng quỹ đảm nhiệm chức vụ trưởng quỹ. Ta tin tưởng vào năng lực của Chu trưởng quỹ. Hơn nữa, ngay cả Tần tiên sinh cũng tin tưởng vào Chu trưởng quỹ. Làm sao ta lại không thể không tin tưởng? Lúc này, Tiêu Thiến cùng với Hạ Nghiên đã đến gần, vẻ mặt bình tĩnh nói. Là Tiêu Thiến tiểu thư sao? Ngài không nghĩ rằng có thể là khách quan và trưởng quỹ cấu kết để kiếm lời sao? Tiểu Đồng nhìn thấy Tiêu Thiến tiến đến, ban đầu có vẻ hơi hoảng sợ, nhưng nhanh chóng nhớ rằng Tiêu Thiến hiện tại đã là ánh mặt trời lặn phía Tây. Nàng bây giờ chẳng khác gì một món đồ bị đem ra làm vật đàm phán, liền khôi phục bình tĩnh và phản bác nói. Đủ rồi. Ngươi là ai mà dám nói như vậy với Tiêu Thiến tiểu thư? Tiểu Đồng chưa kịp dứt lời. Hạ Nghiên, người với phong cách quý phái, bước lên phía trước, khuôn mặt lạnh như băng. Nàng lên tiếng quát mắng, khí huyết trên cơ thể bắt đầu trỗi dậy, tràn đầy sự hung hãn và uy quyền, hướng Tiểu Đồng với tư thế mạnh mẽ. Tiểu Đồng bị áp lực từ Hạ Nghiên làm cho hoảng loạn, thêm vào đó, nhận ra rằng nàng chỉ là một người hầu thân phận thấp hèn, không thể tránh khỏi mặt trắng bệch. Một bên lùi về phía sau, một bên nhìn ra khỏi cửa xe ngựa nhờ sự cứu giúp. Tiêu Thiến, Tiểu Đồng không nói sai. Bây giờ ta đến quản lý công việc này, trật tự nhất định phải được sửa đổi. Màn xe được mở ra, một người trẻ tuổi xuất hiện, mặc một bộ áo trắng tinh không hề có bất kỳ tạp mao nào. Áo khoác da lông trắng như tuyết, làn da non mịn trắng nõn, khuôn mặt hình trái tim và đôi mắt xoan ngọc, một cô nương trẻ đi xuống. Tiểu thư, Tiểu Đồng nhìn thấy Tiêu Liễu hạ xuống. Vội vã chào đón và thấp người hành lễ, chờ đợi nàng tiến lên. Toàn bộ tư thế của nàng trở nên cung kính và trang trọng. Tiêu Liễu, có thể là lời nói trước đây của ta không đúng, nhưng chưa đến lúc ngươi can thiệp vào việc buôn bán, cũng chưa đến lúc ngươi thảo luận về quy củ. Tiêu Thiến nhìn Tiêu Liễu tiến đến với vẻ mặt bình tĩnh như trước. Tiêu Thiến, lời nói của ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi không biết gia tộc đã đưa ra quyết định? Tiêu Liễu nghe vậy, khuôn mặt hiện lên một tia xấu hổ. Coi như vậy, có hay không là tùy ý của ta, cuối cùng cũng phải do ta tự quyết định. Đừng quên, 7 năm trước, ta chỉ mới 16 tuổi, ta đã dám đánh cược tính mạng với sát thủ U Minh Tông, hiện tại sau 7 năm, ngươi có cho rằng ta không có sự can đảm đối mặt với cái chết? đây không phải là vấn đề về sự nguyện ý của ta hay không. Vì vậy, bây giờ ngươi không nên kích động ta, nếu không, bằng không ngươi không còn cơ hội quay trở về gia tộc để trình báo đâu. Tiêu Thiến nhẹ nhàng gỡ một vài sợi tóc đen từ dưới mũ, lạnh lùng cắt đứt, nói một cách không quan tâm. Ngươi, Tiêu Liễu sắc mặt thay đổi vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi oán hận nhìn Tiêu Thiến, thở phì phò và lên xe rời đi. Tần tiên sinh đã để ngài chê cười. Tiêu Thiến sau khi Tiêu Liễu đi, mặt tràn đầy áy náy nói. Không sao cả, dường như Tiêu Thiến cô nương gần đây đang vướng vào một vấn đề, phải không? Tần Tử Lăng lắc tay và nói một cách nhàn nhạt, Tiêu Thiến không trả lời, chỉ cười nhẹ và từ chối nhận ý kiến. Sau đó, nàng nói, Tần tiên sinh, lần này ngài đã thu hoạch được rất nhiều. Đáng tiếc là sau này chúng ta không thể hợp tác tiếp. Chủ nhân, liệu rằng, Chu trưởng quỹ trên nghe vậy, sắc mặt biến đổi đáng kể, lo lắng và bất an nói. Chu trưởng quỹ, hãy yên tâm đi. Ngươi đã theo ta làm việc nhiều năm, luôn luôn cầu khẩn. Ta cam đoan sẽ sắp xếp mọi thứ cho ngươi, để ngươi có cuộc sống an nhàn trong nửa đời sau, không còn gì phải lo lắng. Tiêu Thiến nhìn về phía Chu trưởng quỹ, nói một cách an ủi. Cảm ơn chủ nhân, ta biết ngài chắc chắn không bỏ rơi ta. Nhưng ta lo lắng cho chủ nhân. Chu trưởng quỹ nói. Chuyện của ta không cần ngươi lo lắng cũng vô ích. Tiêu Thiến mỉm cười và cắt đứt nói. Đối mặt với sự áp đặt từ gia tộc, Tiêu Thiến vẫn có thể an ủi thủ hạ một cách đáng kính. Trong suy nghĩ của mọi người, vào thời khắc này, Tần Tử Lăng thực sự ngưỡng mộ nữ nhân này với phẩm đức và sự nổi bật. Đúng rồi, Tần tiên sinh, sau buổi làm ăn cuối cùng hôm nay, nếu không có việc gấp, liệu ngài có muốn đến hậu viện để cùng nhau uống chén rượu như thế nào? Tiêu Thiến chuyển hướng Tần Tử Lăng và mỉm cười nói. Nếu Tiêu Thiến cô nương mời, ta đồng ý. Tần Tử Lăng nói. Hai người cùng đi vào hậu viện, ngồi xuống bên bàn. Hạ Nghiên thu xếp lấy để thịt nướng và rượu. Mặc dù đang là mùa đông lạnh giá, nhưng ba người đều có tu vi cao, khí huyết tràn đầy, không cảm nhận được sự rét lạnh. Thậm chí bên cạnh còn đang đốt cháy thịt nướng. Tiếc là trời nắng, đình viện không có hoa mai nở. Nếu như hoa mai đua nở trong đình viện này, và bầu trời rơi vài tuyết hoa, chúng ta sẽ ngồi ở đây thưởng thức rượu, tạo nên một cảnh tượng đẹp hơn. Tần Tử Lăng nhìn mỹ nữ đối diện, rồi nhìn lên một chút bên ngoài, nơi mặt trời lơ lửng, không giấu được sự tiếc nuối. Không ngờ Tần tiên sinh lại là người tao nhã như vậy. Tiêu Thiến lộ ra vẻ ngoài bất ngờ không ngờ. Ha ha, đừng nghĩ rằng ta chỉ là một người thô lỗ biết săn bắn. Nếu muốn so sánh văn thơ, ta không chắc là thua vị tiểu thư Tiêu gia. Tần Tử Lăng cười nói. Thật sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thiến nghe Tần Tử Lăng nói như vậy, một lát sau quên đi sự lo lắng, chỉ nhìn vào cây mai trong đình viện và nói, dù hoa mai này chưa nở rộ, nhưng ta muốn Tần tiên sinh sáng tác một bài thơ về hoa mai. Chỉ cần Tần tiên sinh có thể làm ra một bài thơ về hoa mai trong một khắc, ta sẽ tự nhận mình kém cỏi hơn ngươi và tự phạt mình uống ba chén rượu. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong lòng nghĩ rằng liệu người xuyên Việt như mình có thể sáng tác thơ văn hay không? Chẳng lẽ Tần tiên sinh chỉ nói mà không làm? Tiêu Thiến gặp Tần Tử Lăng lộ ra vẻ ngạc nhiên, cảm thấy một chút thất vọng, dù rằng nàng đã có cảm tình với hắn, từ khi Tần Tử Lăng mua Thiên Cơ Tục Cốt Cao. Tiêu Thiến là một nữ tử của một gia đình quyền quý, nàng hy vọng tìm được một nam nhân văn võ song toàn, chứ không phải chỉ là một nam nhân thô lỗ. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến, hiểu lầm mình và nhớ lại đã từng đọc qua một số tiểu thuyết có yếu tố xuyên Việt, trong đầu hắn nảy lên một ý đồ đầy thú vị. Đâu cần phải chờ một khắc đồng hồ. Ta sẽ đọc cho Tiêu Thiến cô nương. Tần Tử Lăng trở mình và đứng dậy, hướng mặt vào hoa mai trong đình viện, để lại một cái bóng lưng tào nhã cho Tiêu Thiến. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên cùng bên cạnh đột nhiên mở to mắt, không thể tin vào khi nhìn. Thật không thể, nam tử với râu quai nón này thực sự có thể sáng tác thơ ca về hoa mai. Hai nàng không biết rằng nam tử này, người vừa xuyên không từ thời đại khác, trước đó bị bệnh tê liệt, không có công việc gì ngoài việc đọc sách hàng ngày. Rồi một ngày nọ, trong lúc vô tình, hắn lại trở thành một người hiểu biết sâu rộng, có kiến thức hơn cả một học giả già. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đang kinh ngạc, không thể tin vào điều này. Trong khi đó, Tần Tử Lăng thì thầm, tuyết ngược gió thao bình phục nghiêm nghị, hoa trung khí tiết tối cao cứng. Tần Tử Lăng chỉ mới đọc hai câu đầu tiên, Tiêu Thiến đã cảm thấy cơ thể mềm mại run rẩy, không thể tự kiểm soát và đứng dậy. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Tử Lăng với ánh mắt phức tạp. Hạ Nghiên cũng quên công việc trong tay, giật mình và che miệng lại, sợ rằng mình sẽ phát ra âm thanh. Mặc dù câu thơ này không phải là một tác phẩm tuyệt đẹp, nhưng Tần Tử Lăng đã làm được trong thời gian ngắn như vậy. Đồng thời, ý nghĩa ẩn dụ tán thưởng Tiêu Thiến, thông qua bài Vịnh Mai càng làm nó trở nên đáng quý hơn. Quá hạn từ hợp phiêu linh đi, xấu hổ hướng đông quân càng cầu xin thương xót. Tần Tử Lăng tiếp tục đọc hai câu cuối. Khi Tần Tử Lăng kết thúc việc đọc hai câu cuối cùng, Tiêu Thiến lại trở nên ngây ngô và không thể tin vào điều này. Nàng không kìm nén được nước mắt, những giọt lệ nhỏ từ khuôn mặt xinh đẹp của nàng rơi xuống. Nếu như nói, hai câu đầu tiên chỉ là một cách ẩn dụ hoa mai đứng vững trong gió tuyết, để miêu tả phẩm chất của một người không khuất phục trước sự áp đặt, và Tần Tử Lăng lại đang ám chỉ về Tiêu Thiến. Tuy nhiên, đằng sau những ý chính của hai câu thơ đó, việc miêu tả hoa mai tàn phai, tự hối hận và cầu xin thương hại, đã chính xác đánh trúng vào tâm tư sâu nhất của Tiêu Thiến. Nàng không muốn trở thành hoa mai tự hủy tàn phai trong mùa, nhưng liệu nàng có thể nào nương theo gia tộc và khuất phục trước sự áp đặt? Nàng liệu có thể đối diện với Tiêu Liễu một lần nữa và chấp nhận sự khuất phục? Sau khi Tần Tử Lăng đọc xong bài thơ, hắn chậm rãi quay người và có chút hài lòng. Trong tâm tư, hắn tự hỏi rằng Tiêu Thiến và Hạ Nghiên hiện tại chắc chắn đã trải qua một trạng thái kinh ngạc và kính nể. Nhưng kết quả là hắn lại nhìn thấy Tiêu Thiến, người phụ nữ mạnh mẽ này, rơi vào trạng thái buồn bã, khiến lòng người trìu mến cảm thấy đau lòng. Hạ Nghiên cũng không khác gì, nàng cũng run rẩy vai và khóc thút thít. Ồ, cái này, Tiêu Thiến cô nương, Hạ Nghiên cô nương, cả hai sao vậy? Tần Tử Lăng nhìn vào cảnh tượng này, không khỏi mắt trợn tròn. Cái này không đúng, tiểu thuyết không nên viết như vậy. Không có gì, Tiêu Thiến giật mình tỉnh lại, vội vàng lau nước mắt trên khuôn mặt và chân thành cúi đầu trước Tần Tử Lăng, nói, xin cảm ơn Tần tiên sinh vì bài thơ. Không cần khách khí, ta chỉ tiện tay làm thôi. Tần Tử Lăng khiêm tốn nói, trong lòng thì thầm một hơi rồi thả lỏng. Hắn không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương trong kiếp trước và cơ thể này, cũng không phải của chính mình, vẫn còn là một đứa trẻ. Lão ma đầu Lệ Mặc, người có thể giúp hắn thao túng những cương thi, hắn hoàn toàn không có hứng thú với mối quan hệ nam nữ. Hơn nữa, hắn không hiểu được những xúc cảm thú vị mỹ nhân. Đút kết từ ba linh hồn, thì không ai có thể hiểu thể được thế nào gọi là tình trong thiên hạ. Tần tiên sinh thực sự quá khiêm nhường. Ngươi là một người có tài văn thơ, Tiêu Thiến sẵn sàng tự phạt ba chén. Tiêu Thiến nói vội vàng, sau đó mời Tần Tử Lăng ngồi xuống một lần nữa và tiếp tục nói, để ta tự mình nâng ly này ba chén. Tiêu Thiến nhanh chóng nói và rồi mời Tần Tử Lăng ngồi xuống một lần nữa, sau đó quyết định uống ngay ba chén rượu. Sau khi uống ba chén rượu, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Thiến tỏa sáng với một vòng đỏ ửng, đôi mắt đẹp của nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Tử Lăng, và trong lòng nàng đang run rẩy lo lắng. Nữ nhân này không chỉ đơn giản là coi trọng Tần Tử Lăng vì một bài thơ này chứ. Tiêu Thiến là một nữ tử có định hướng rất rõ ràng, lại bất ngờ coi trọng Tần Tử Lăng chỉ vì một bài thơ. Trước đây, nàng đã cảm thấy cảm giác sùng bái đối với Tần Tử Lăng, và giờ đây với bài thơ này, nàng đã xem hắn như tri kỷ duy nhất trong cuộc đời. Trên thế gian này, ngay cả người thân nhất, cha mẹ nàng cũng không biết nàng thật sự quý trọng và quan tâm đến điều gì, nhưng đối với người nam nhân thô lỗ và bình thường như Tần Tử Lăng, lại hiểu nàng, biết nàng. Nếu Tần tiên sinh không ngại, chúng ta sẽ gọi nhau một cách thân mật. Ta gọi ngươi là Tần đại ca, và ngươi có thể gọi ta là Thiến Nhi hoặc đơn giản là gọi tên ta. Tiêu Thiến bất ngờ nói ra, gương mặt xinh đẹp của nàng phản chiếu ánh đỏ tươi từ bên cạnh ngọn lửa, mang đến một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt. Khụ khụ, Tần Tử Lăng đang uống rượu, không kịp tránh, liền bị ngạt. Tần tiên sinh có ý kiến gì sao? Tiêu Thiến cảm thấy một chút thất vọng khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Nàng thực sự coi Tần Tử Lăng là tri kỷ. Và lúc này mới đột nhiên đưa ra ý kiến như vậy. Tất nhiên là không rồi, chỉ cần Tiêu Thiến không ngại, ta đồng ý. Tần Tử Lăng vội vàng giải thích, trong lòng nghĩ, dù cho hắn trước kia đã 30 tuổi, còn Lệ Mặc lão nhi càng lớn tuổi hơn, nếu tổng hợp lại tuổi tác, Tiêu Thiến gọi hắn một tiếng đại ca thì vẫn còn quá hời cho nàng. Vậy Thiến Nhi sẽ gọi ngươi là đại ca, Tiêu Thiến lúc này mới chuyển từ buồn sang vui, nâng chén mời rượu. Tần Tử Lăng cũng vội vàng nâng chén, cùng Tiêu Thiến kêu mời, sau đó hai người uống hết cạn chén rượu. Sau khi uống vài chén, tâm tình của Tiêu Thiến đã dần trở nên bình tĩnh hơn. Sau cảnh hôm nay nàng nhìn Tần Tử Lăng và nói, Tần đại ca, những gì ngươi nói đều không sai. Tình cảnh hiện tại của ta ở trong gia tộc không hề tốt chút nào. Hiện tại, số phận đang nằm trong tay ta, ta không thể buông tay, người khác cũng không thể. Tuy nhiên, thực sự ta vẫn cần phải buông tay. Vậy nên, trong năm này, nếu ngươi cần bất kỳ nguyên liệu thuốc, thịt hoặc bất cứ thực phẩm động vật nào, dù là nguyên liệu dị thú, hãy cho ta biết, ta sẽ cố gắng tìm cho ngươi. Trong năm tiếp theo, tất cả mọi thứ đều không nằm dưới quyền kiểm soát của ta. Ta từng nghe bằng hữu của mình nói rằng, thương nghiệp sơn dã tố cư đều do Thiến Nhi tự mình phát triển, vậy sao bây giờ lại muốn chuyển giao cho người khác? Tần Tử Lăng, trong khi cân nhắc với chính mình, đặt câu hỏi với một vẻ lo lắng vì sự tổn thương mà Tiêu Thiến đã trải qua do sự bất công. Chúng ta xuất thân từ một gia tộc quyền quý, được nuôi dưỡng từ nhỏ bởi gia tộc. Phát triển sau này cũng dựa vào tài nguyên của gia tộc và được bảo vệ bởi gia tộc. Nhưng nơi nào thực sự thuộc về chúng ta? Mọi thành tựu đều thuộc về gia tộc. Với sức mạnh cá nhân mạnh mẽ, trong gia tộc, ta có quyền lên tiếng và gia tộc không dám vi phạm quyền lợi cá nhân của ta. Tuy nhiên, nếu sức mạnh cá nhân không đủ mạnh, thì đến lúc tất cả đều phải tuân theo sắp đặt của gia tộc. Tiêu Thiến nói đến đây, mang nụ cười khổ sở trên mặt, lắc đầu và nói, quên đi, nói những điều này chỉ làm tăng thêm phiền não. Ta thấy lần này Tần đại ca đã đến với Vân Vân Bạch Hổ, và các thú man dợ đến nỗi có thể bắt và giết được, hơn nữa còn mang đến cho ta để bán. Có vẻ như Tần đại ca đã vượt qua cảnh giới kình lực, nên không tiếc bán đi những con thú có huyết khí mạnh như vậy, để đổi lấy thuốc bổ phù hợp hơn. Tuy nhiên, việc ăn thịt hoặc dùng dược liệu làm phương tiện tăng cường kình lực thường, không được các thế lực khác bán công khai. Nếu có, thì thường chỉ có thể mua ở chỗ các võ sư hoặc trong phiên đấu giá, và giá cả đều rất cao. Đương nhiên, Tiêu gia như là một trong ngũ đại gia tộc của Phương Sóc Thành, ta cũng nắm giữ không ít tài nguyên. Vì vậy, nếu Tần đại ca có bất cứ điều gì cần, không ngại nói với ta, hiện tại ta sẽ tận lực sắp xếp cho ngươi. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến, đối với sự biến hóa của bát hoang bích mãng, trong đầu lại không còn sự do dự, an ủi một chút trước khi mở miệng nói. Trước đây, ta nghe nói rằng 7 năm trước, ngươi đã là có tu vi vận kình, do bị cao thủ U Minh Tông tấn công, bị thương ảnh hưởng đến căn cơ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm bớt kình lực. Liệu điều đó có phải là sự thật không? Đúng vậy, trước đó, ta chỉ mới 16 tuổi, không chỉ là võ sư vận kình, mà còn chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào hóa kình. Nếu không phải trước đây vì tình nghĩa, không thể một mình chạy trốn, bị cao thủ U Minh Tông tấn công, phải giảm bớt kình lực, rơi xuống trở thành một võ đồ vô giá trị, nếu không có chuyện đó, xảy ra sợ rằng bây giờ tiểu thư đã trở thành một đại võ sư luyện cốt, gia tộc sẽ không dám. Hạ Nghiên không thể kìm nén nổi sự tức giận và bất bình, cắm lời nói. Hạ Nghiên, đã là chuyện đã qua, nói còn có tác dụng gì? Tiêu Thiến ngắt lời Hạ Nghiên, không cho nàng nói tiếp. Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm vào Hạ Nghiên, tức giận và bất bình, không hỏi về điều đó, mà thay vào đó, hắn chuyển hướng và nói, có cách nào khôi phục tu vi không? Với tình hình và thực lực hiện tại của hắn, hắn cũng không có tư cách can thiệp vào Tiêu gia, hỏi cũng vô ích, vấn đề quan trọng nằm ở thực lực của Tiêu Thiến. Chỉ cần Tiêu Thiến khôi phục thực lực, gia tộc sẽ không dám cưỡng ép Tiêu Thiến làm vật hy sinh cho gia tộc. Tiêu Thiến lắc đầu, Hạ Nghiên do dự và tiếp nhận lời nói, có thể, nhưng việc khôi phục thực lực thật sự rất khó khăn. Nếu Gia Gia vẫn còn sống thì rất yêu thương tiểu thư, có lẽ còn có một chút hy vọng. Có thể nói rõ một chút không? Tần Tử Lăng tiếp tục hỏi. Nếu tiểu thư muốn khôi phục tu vi, cần phải tìm bát hoang bích mãng. Bát hoang bích mãng là một loài dị thú quý hiếm, sinh sống sâu trong núi Ô Dương. Việc xâm nhập vào Ô Dương Sơn để tìm kiếm nó là rất nguy hiểm và gian truân. Để bắt giết loài dị thú này, ít nhất cũng phải là võ sư luyện cốt đại thành, hoặc một số võ sư hóa kình hợp lực lại mới có thể vây công. Hạ Nghiên giải thích. Liệu có cần phải bắt bát hoang bích mãng không? Tần Tử Lăng hỏi. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với vẻ kỳ quái, sau đó giải thích, thực ra không phải như vậy. Khi đó, ta bị tấn công bởi một cao thủ của U Minh Tông và bị thương nặng. U Minh tử khí xâm nhập vào kình lực của ta, và ta không thể loại bỏ nó. Vì vậy, ta buộc phải tản kình lực để tự bảo vệ. Vấn đề là, để khôi phục tu vi, ta cần tới bát hoang bích mãng. Loài dị thú này thuộc hệ mộc, và trong cơ thể chúng chứa sức mạnh sống mạnh mẽ. Điều đó phù hợp với thuộc tính của kình lực thanh long huyền mộc của Tiêu gia, không phải vì khả năng sinh cơ hay năng lượng khí huyết mạnh mẽ của bát hoang bích mãng, mà là vì sức mạnh tự nhiên của nó, có thể phù hợp với kình lực của gia tộc chúng ta. Tuy nhiên, việc tìm kiếm bát hoang bích mãng càng trở nên khó khăn. Tiêu Thiến kết thúc giải thích và nâng ly rượu lên với nụ cười. Đủ rồi, không cần nói về những chuyện này, Tần đại ca không cần giúp ta, ta cũng không thể sáng tác một bài thơ hữu tình để đáp lại Tần đại ca, chỉ có thể mời ngươi một chén rượu nữa. Rượu thì rượu ngon, chỉ là lần này chất lượng rượu hơi kém một chút. Nhưng Thiến Nhi, ta vừa có một thú hoang tuyệt vời, khó có thể tìm được một sự kết hợp tốt. Hãy chờ ta một giờ, ta sẽ mang rượu đến, để chúng ta cùng nhau thưởng thức thoải mái. Tần Tử Lăng uống hết ly rượu, đặt ly xuống và đứng dậy nói. Tần đại ca, nếu ngươi vẫn còn hứng thú, ta sẽ dẫn ngươi vào nội thành Túy Tiêu Lâu để uống thoải mái. Nơi đó có tất cả những loại thú hoang, và còn có đầu bếp chuyên nghiệp để nấu ăn cho chúng ta. Mùi vị sẽ làm ngươi hài lòng, và ngươi có thể lấy thú hoang mà ngươi muốn tại nơi đó. Tiêu Thiến, không muốn nhắm rượu kém chất lượng, đề nghị lấy thú hoang từ Túy Tiên Lâu, không khỏi cười nói. Thiến Nhi, ở cấp độ như chúng ta, việc gì phải nhắm vào rượu? Quan trọng là lòng thành của ta, đó mới là ý nghĩa thực sự. Đã nói xong rồi, ngươi đợi ta một giờ đồng hồ ở đây, ta sẽ đi lấy nó. Tần Tử Lăng nói xong, xoay người và nhanh chóng rời đi. Sau khi gặp Tần Tử Lăng nhanh chóng rời đi, Tiêu Thiến không thể không nhớ đến những lời hắn ta đã nói trước khi ra đi. Trong mắt nàng, không thể kìm nén được nụ cười. Thật không ngờ Tần tiên sinh có vẻ bề ngoài của một người thô lỗ và vụng về, nhưng hắn không chỉ là một người có tài văn chương nhã nhặn, mà còn là một người rất thú vị. Uống rượu, nhắm một cái và nói như vậy, nghe có vẻ không hợp cảnh tỉnh nhưng thực ra rất ý nghĩa. Ta không biết hắn sẽ mang đến thứ gì, nhưng hẳn là đáng chờ đợi. Hạ Nghiên nhẹ nhàng mỉm cười và nói. Đúng vậy, Tần đại ca thực sự khác biệt so với những nam nhân khác, đáng tiếc là ta nhận ra điều đó quá muộn. Tiêu Thiến nghe vậy không khỏi nhớ lại bài thơ mà Tần Tử Lăng vừa viết, cảm thấy hối tiếc và tức giận. Tuyết ngược gió thao bình phục nghiêm nghị, hoa trung khí tiết tối cao cứng. Quá hạn từ hợp phiêu linh đi, xấu hổ hướng đông quân càng cầu xin thương xót. Hạ Nghiên nhẹ nhàng lặp lại những câu thơ đó, sau đó cảm kích nói. Khi nhắc đến thế giới này, ngoài Tần đại ca, không ai khác có thể hiểu ta như hắn. Tiêu Thiến không trả lời, chỉ nhìn đến gốc cây mai trong sân vườn vẫn chưa nở hoa, trong đôi mắt có chút hoang mang. Tìm được một tri kỷ trong cuộc đời thật khó khăn, làm sao để gặp được một người như vậy? Hôm nay chúng ta có dịp gặp nhau, nhưng trong tương lai khó có thể gặp lại. Trong lúc chờ đợi, chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tần Tử Lăng vội vàng tiến đến sau lưng với một cái bao tải. Tiêu Thiến tỉnh dậy đột ngột, đôi mắt tò mò của nàng nhìn chăm chú vào cái bao tải đó, mũi nàng nhún như thể có một chút khí huyết tanh trong không gian. Tần đại ca, ngươi đã trở về chỉ để một con hươu à? Tiêu Thiến nói với một ánh mắt tò mò và cười. Từ cảm giác, nàng có thể nhận ra rằng trong cái bao mà Tần Tử Lăng mang là một con thú hoang. Đúng vậy, là một con hươu, lại để cho tiểu thư chờ đợi tại đây trong một giờ. Tần tiên sinh cũng thật biết đùa. Hạ Nghiên hoàn toàn thất vọng và nhăn mày lên trên. Với hy vọng hào hứng, Hạ Nghiên nói với Tần Tử Lăng rằng con thú hoang sẽ làm cho cảm giác thú vị hơn, nhưng kết quả chỉ là một đầu con hươu. Hắc hắc. Tần Tử Lăng cười bí ẩn và thả con hươu xuống từ trong bao tải. Sau đó, hắn ta lấy ra một con hươu con. Con hươu con này là một món quà mà Tần Tử Lăng đã giữ lại để dành cho mẫu thân và Ấn Nhiễm Nguyệt. Nhưng hiện tại, nó được sử dụng tạm thời để che đậy cảm giác thất vọng. Đúng như dự đoán, con hươu trong tay Tần Tử Lăng khiến Tiêu Thiến và Hạ Nghiên tức giận vì hắn ta còn giữ một vẻ thần bí và hài hước. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không thấy được sự khinh thường của hai người, mà thay vào đó, hắn ta duỗi tay để mở bụng con hươu. Bụng con hươu bị mở ra, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đột nhiên mở to mắt, Hạ Nghiên thậm chí không kìm được sự run rẩy trong tay khi chỉ vào cái thứ màu xanh lá bên trong bụng con hươu. Miệng nàng run run liên tục nói, tiểu thư, cái này là bát. Trong khi Hạ Nghiên chưa nói ra đáp án, Tiêu Thiến đột nhiên tỉnh dậy, vùng vằng duỗi tay để che kín miệng của nàng. Sau đó, đôi mắt sắc bén của nàng cảnh giác nhìn xung quanh, không phát hiện tình huống đáng ngờ nào xung quanh, Tiêu Thiến lúc này lấy giọng khàn khàn nói với Hạ Nghiên. Hãy đi thông báo cho Chu trưởng quỹ biết rằng, hôm nay ngừng kinh doanh và đề nghị tất cả mọi người trở về. Chu trưởng quỹ cũng phải trở về. Còn ngươi hãy canh giữ ở lối vào, không cho bất kỳ ai vào. Hạ Nghiên cũng dần tỉnh lại và nghe vậy, nàng lập tức trở nên nghiêm túc và gật đầu đáp, vâng. Sau khi nói xong, Hạ Nghiên xoay người và nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này có thú vị không? Nếu không có gì thú vị, ta bắt lên hầm ăn một trận sảng khoái vậy. Tần Tử Lăng nói với Tiêu Thiến. Tuy nhiên, Tiêu Thiến không trả lời Tần Tử Lăng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt đầy nước mắt. Sau một khoảng thời gian dài, Tiêu Thiến hít một hơi mạnh mẽ, làm khô nước mắt trong góc mắt và nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng với vẻ mặt nghiêm túc, bằng một lời khẳng định, nàng nói, Tần đại ca, sau này cuộc đời của Tiêu Thiến cũng thuộc về ngươi. Đừng nói những điều vô lý đó. Chẳng có gì đến mức nghiêm trọng như vậy. Tần Tử Lăng giật mình khi nghe những lời đó. Mặc dù hắn cũng tính toán kiếm lợi một chút từ việc này, nhưng không đến mức thừa nước đục thả câu như vậy. Nhưng điều nghiêm trọng hơn cả là nếu không có ấu mãng này, ta sẽ như sống không bằng chết. Vì vậy, Tần đại ca, ta nợ. Tiêu Thiến nghiêm túc nói, con người thì không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Cảnh tượng quá u ám. Hãy quay lại chuyện vui vẻ. Tần Tử Lăng cắt đứt lời nói. Tiêu Thiến lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, nước mắt lại chảy trong đôi mắt của nàng. Sau một lúc, Tiêu Thiến thở dài một tiếng và đột nhiên mỉm cười, nói, được rồi, ta không còn giận Tần đại ca. Ấu mãng này chỉ cần cho vào một ít dược liệu như dã sơn sâm, hạt sen, cẩu kỷ và một chút thì thêm thảo dược khác, kèm theo một chút gia vị để nấu chung là được. Đúng rồi, thậm chí cả máu và da của nó cũng phải được giữ lại. Không phải chứ, da rắn cũng muốn à? Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi giật mình, sau đó cười nói, tuyệt vời, đây là ấu mãng, nếu nó trở thành một con bát hoang bích mãng. Răng của ngươi có đủ mạnh để xuyên qua da nó không? Xì. Trạng thái tâm tình tốt, Tiêu Thiến không thể nhịn được cười vừa lên tiếng, và đôi mắt trắng đẹp của nàng, liền nói, nếu nó trở thành một con bát hoang bích mãng, ta sẽ tận hưởng việc lột da của nó. Ha ha, quả là tưởng tượng quá nhiều. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó bắt đầu chuẩn bị nấu nướng, Tiêu Thiến cũng hỗ trợ trong một thời gian ngắn. Tiêu gia sở hữu công thanh long huyền mộc, Một công pháp có chứa hai thuộc tính là thủy và mộc, phù hợp với việc tu luyện cho phái nữ. Trong quá trình tu luyện công Thanh Long Huyền Mộc, Tiêu Thiến có một vóc dáng mảnh mai và cao gầy, với đôi chân thon dài và da thịt mịn màng như mỡ. Với độ tuổi 23, cơ thể của Tiêu Thiến đã phát triển hoàn toàn, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ của một nữ tử. Tần Tử Lăng ngồi trong căn nhà, một tay cầm chén rượu, một tay thưởng thức cảnh tượng Tiêu Thiến ngồi tinh tướng trên mặt đất, hướng về phía ngọn lửa ấm áp. Trong lòng hắn, có một cảm giác thú vị đối với cảnh tượng này. Ban đầu, nấu nướng lửa này là công việc của Tần Tử Lăng, nhưng Tiêu Thiến không chịu thua, đặc biệt so với Ấn Nhiễm Nguyệt còn cố chấp hơn. Vì vậy, Tần Tử Lăng không còn cách nào khác ngoài việc ngồi trong căn nhà uống rượu một mình, thưởng thức cảnh tượng của mỹ nữ trước lửa, mặt trời dần chìm về phía tây. Tần Tử Lăng vẫn ngồi trong căn nhà, uống rượu như trước. Tuy nhiên, Tiêu Thiến đã không còn ở gần ngọn lửa, mà thay vào đó nàng mặc bộ đồ bó sát, quấn quanh cơ thể, tạo nên đường cong nóng bỏng. Ngay trước mặt Tần Tử Lăng, nàng đứng trong viện đình, nhún nhảy và tung ra những cú đấm quyết liệt. Dù là mùa đông lạnh lẽo, trên cơ thể nàng tỏa ra một luồng khí hùng mạnh, Tiêu Thiến di chuyển nhanh hơn, càng đi càng nhanh, tung ra những cú đấm nhanh chóng, kéo theo vụ khí quanh cơ thể nàng phát ra một cách mãnh liệt. Khí thế của Tiêu Thiến ngày càng tăng mạnh và mây mù dần trở nên dày đặc hơn. Không biết từ khi nào, ánh sáng mặt trời bị che khuất và bầu trời được phủ bởi những đám mây tuyết. Và không ai biết khi nào, hình ảnh của Tiêu Thiến dần dần tan biến hoàn toàn, thay vào đó là hình ảnh của một con rồng bay lượn giữa gió tuyết. Hình ảnh của con rồng tâm biểu thị một sự tư thái uy nghi và thuộc về Tiêu Thiến, vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ. Nàng biến hóa thành hình ảnh của một con thanh long trong không gian. Đột nhiên, một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên từ trong đình viện, khiến Tần Tử Lăng nhìn thấy hình ảnh thanh long hư ảnh lao xuống từ trên cao, biến thành một con rồng khổng lồ đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Tạch tạch, những khe hở lớn nhỏ như móng vuốt, giống như rễ cây lan tràn theo tám hướng bốn phương. Oanh, tiếng đổ vỡ vang lên, các khe hở tiếp tục lan tràn, chỉ dừng lại khi đến chòi nghỉ mát. Sương mù và bụi bặm tan biến, Tần Tử Lăng nhìn thấy Tiêu Thiến nằm trên mặt đất. Tê, nhìn vào cảnh tượng lộn xộn, với vẻ cơ thể bị bó sát vào, kinh phục buộc vòng quanh tạo ra đường cong gợi cảm, Tần Tử Lăng hít một hơi dài. Nếu không tự mình chứng kiến, hắn sẽ không tin rằng chỉ cần một nữ nhân như vậy, chỉ cần một cú đá nhẹ, gần như có thể phá hủy toàn bộ đình viện. Xin lỗi Tần đại ca, vì phải đột phá, không thể kiềm chế được sức mạnh. Tiêu Thiến đứng dậy, đầu gối nhẹ nhàng chạm đất, cả người như linh long vọt lên, đôi mắt nhẹ nhàng quay về Tần Tử Lăng, nhìn vào mái tóc bụi bặm và trang phục lộn xộn, cảm thấy rất xấu hổ. Ý của ngươi là mới vừa rồi đã kiềm chế được sức mạnh ư? Nếu không kiềm chế, liệu rằng tại đây đình cũng có thể tồn tại không? Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiến, mắt đầy tò mò như đang nhìn vào một quái vật, không chỉ ở đình này, mà cả tường rào phía sau cũng không thể chịu được. Tiêu Thiến trả lời. Tê. Tần Tử Lăng quay đầu nhìn về phía sau nhìn thấy hàng rào cao hơn, không thể không ngạc nhiên nữa và hít một hơi lạnh, sau đó hỏi, bây giờ ngươi ở cảnh giới nào? Hóa kình. Tiêu Thiến trả lời, tay ngọc dài thon trước mặt không động, đột nhiên khí lưu bùng nổ mạnh mẽ, tạo thành một hình ảnh thanh long, một cú đá nặng tung lên, sau đó bị dẫm xuống đất, trong nháy mắt, núi già biến thành đám cho bụi đang rơi xuống mặt đất. Nhìn cảnh này, Tần Tử Lăng tự ý kẹp chặt hai chân lại. Mãnh nữ, Tần đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thiến nhìn mắt sáng rực rỡ của Tần Tử Lăng và hỏi. Tần Tử Lăng nuốt nuốt nước miếng, ổn định mạnh mẽ gật đầu và nói, tốt, rất mạnh mẽ. Nhưng trước đây ngươi không phải chỉ mới ở cảnh giới vận kình sao? Làm sao lại có thể đột phá đến hóa kình rồi? Đương nhiên là nhờ có sự trợ giúp của Tần đại ca. Khụ khụ, đúng là nhờ ấu mãng. Tần Tử Lăng nói với vẻ hài lòng. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng một cách kỳ quặc, sau đó tiếp tục nói, ấu mãng này có nguồn gốc từ mộc hệ, rất tinh khiết. Dù ta đã mất kình lực trước đây, nhưng thực tế trên con đường tu hành vẫn luôn không từ bỏ. Ngoài việc buôn bán, thời gian còn lại ta dành cho tu hành. Ta đi thu thập các loại dược liệu có thể bổ sung cơ và khí huyết, nỗ lực ngưng tụ kình lực. Tuy nhiên, mặc dù vẫn chưa đạt được mong muốn, nhưng chính nhờ vậy, ta đã phát triển khí huyết tinh thuần hơn nhiều, đạt đến một trình độ kinh người. Thậm chí dựa vào kinh nghiệm từ trước đây khi tu luyện ở cảnh giới vận kình, ta đã rèn luyện những bộ phận nhỏ như tay và chân đến mức cấp độ sắt đá. Vì vậy, dù rơi xuống cảnh giới võ đồ, ta vẫn không ngừng rèn luyện cơ thể, có thể nói không thua kém gì võ sư ngưng kình. 7 năm trước, khi ta mất đi kình lực, thực sự chỉ còn thiếu một bước duy nhất để đột phá đến cảnh giới hóa kình. Bây giờ, nhờ sự hỗ trợ của Tần đại ca với ấu mãng, cuối cùng sau nhiều năm tích lũy, ta đã phá vỡ và tái lập lại bản thân. Không chỉ thành công trong việc ngưng kình, mà còn đạt được tiến bộ mạnh mẽ hơn, đạt đến cảnh giới hóa kình. Hơn nữa, lần này đột phá được xây dựng trên nền tảng vững chắc của khí huyết và căn cơ, tạo niềm tin rằng trong tương lai ta có thể đột phá đến cảnh giới hóa kình, và bước vào cảnh giới luyện cốt. Khi nói đến điều này, Tiêu Thiến tràn đầy niềm tin mạnh mẽ, tỏa ra một sự tự tin không thể sánh bằng. Trách không được, trước đây khi ngươi chỉ mới 16 tuổi, ngươi đã có thể đột phá đến cảnh giới vận kình. Ngoài thiên phú hơn người và sự bồi dưỡng từ gia tộc, phần quan trọng là sau khi gặp thất bại khó khăn nhất, mà ngươi vẫn giữ được sự kiên cường và niềm tin mạnh mẽ. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến và không kìm được cảm khái nói. Trên người phát ra một cảm giác tinh thần trẻ trung, hoàn toàn không phù hợp với khí chất ở độ tuổi này. Đột nhiên nhìn thấy một sự khác biệt không giống khí chất của Tần Tử Lăng, Tiêu Thiến bất giác hoảng sợ và trong lòng nảy lên một cảm giác khác thường. Một nụ cười lấp lánh hiện lên trên môi, mang theo một vẻ đỏ hồng. Lão Thiên A, tiểu thư, ngươi. Đúng lúc đó, khi Hạ Nghiên nghe thấy tiếng ồn, nàng liền nhìn thấy những khe hở trên sân vườn, cùng với một dấu móng tay to lớn, khiến cả cơ thể nàng run sợ. Đúng vậy, Hạ Nghiên, ta đã đột phá, và là đến cảnh giới hóa kình. Tiêu Thiến nhìn Hạ Nghiên, không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, nói. Hóa kình. Hạ Nghiên vô cùng kích động, không biết nên nói gì. Một lúc sau, nàng bất ngờ quỳ gối trước Tần Tử Lăng, rồi thốt lên. Hạ Nghiên, ngươi đang làm gì vậy? Tần Tử Lăng nhìn thấy vậy, vội vàng duỗi tay để giúp Hạ Nghiên đứng dậy. Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi rất nhiều. Nếu không có ngươi, tiểu thư của chúng ta. Hạ Nghiên nói trong nước mắt. Không cần như vậy, chúng ta đều là bằng hữu, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Tần Tử Lăng cắt đứt nói. Nói xong, Tần Tử Lăng không đợi Hạ Nghiên nói. Mặt nghiêm trọng, hắn liền nói, Thiến Nhi, bây giờ khi ngươi trở thành một võ sư hóa kình, có thể cho ta biết một chút về tình hình gần đây của ngươi không? Ừm. Tiêu Thiến gật đầu và sau đó trình bày về tình hình hiện tại của Phương Sóc Thành, Tiêu Gia và cả những quyết định mà Tiêu Gia đặt ra trước mắt nàng, bao gồm cả việc lựa chọn giữa Từ Nguyên Võ và Bạch Tu Tề. Sau khi Tiêu Thiến kết thúc câu chuyện, Tần Tử Lăng rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Trước đó, Tần Tử Lăng chỉ coi Tiêu Thiến như một nhân vật nhỏ bé, không biết tin tức gì. Nhưng sau khi nghe Tiêu Thiến kể, hắn mới nhận ra rằng tình hình của Phương Sóc Thành phức tạp hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Hơn nữa, nó còn bị ảnh hưởng bởi biến động chính trị ở Tây Vân Châu. Nếu có sự biến động mạnh trong chính trị Tây Vân Châu lan đến gần Phương Sóc Thành, không chỉ Hàn Thiết Trưởng Viện mà cả thế lực nhị tam lưu khác cũng cần chuẩn bị đứng về một phía. Ngay cả Tiêu Gia, đại thể của bọn họ cũng phải chuẩn bị đầy đủ từ bây giờ. Nếu không, khi đến lúc đó, họ có thể bị áp đảo và tiêu diệt. Ta hiểu rồi, các ngươi đã chuẩn bị như thế nào? Sau một lúc, Tần Tử Lăng mở miệng hỏi. Khi đó, Tiêu Thiến đã hoàn toàn tỉnh táo và nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng. Thay vì trả lời, nàng hỏi lại, Tần Đại Ca, ý ngươi là gì? Từ giờ trở đi, ngươi cứ hoạt động như bình thường. Không nên để lộ việc đã khôi phục thực lực. Chỉ khi thực sự ngươi có địa vị độc tôn, ở Tiêu Gia mới có thể bộc lộ thực lực bản thân. Tần Tử Lăng nói với giọng trầm ổn. Như vậy, tiểu thư vẫn phải tiếp tục bị người khác coi thường và xem thường sao? Hạ Nghiên nghiêm trọng hỏi, cây cao chịu gió lớn, bị người hạ thấp coi thường, dù sao cũng hơn bị người bày mưu ám sát nhiều lần. Tần Tử Lăng nói, Tiêu Thiến nghe điều đó, cơ thể nàng run lên và sắc mặt thay đổi. Ánh mắt nàng nhìn vào Tần Tử Lăng với ánh mắt sắc bén và giọng nói thấp, ý của Tần Đại Ca là vụ ám sát trước đó của U Minh Tông, không phải là do ma đạo bày ra, mà ở đằng sau là âm mưu của người trong Phương Sóc Thành sao? Lẽ nào Tiêu Gia không nghi ngờ điều đó? Kỳ thực. Lấy tình hình hiện tại của Tiêu Gia, việc gì lại không đầu nhập vào Bàng Gia? Chẳng lẽ đại bá của ngươi cho rằng một khi Bàng Gia nắm thế lực thành Tây Vân Châu, là Bạch Tu Đề hay Từ Gia Bảo có thực lực kia, thì sẽ có thể bảo toàn được cho Tiêu Gia sao? Cho nên, đại bá ngươi không phải không dám mà là không thể đầu nhập vào Bàng Gia. Tần Tử Lăng nói, ánh mắt sâu thẳm của hắn lóe lên một tia sáng tinh quái, giống như một con hồ ly đã trải qua ngàn năm. Hạ Nghiên, với vẻ mặt của nữ tử tuyệt đẹp, nghe những lời này, hơi thở của nàng trở nên nhanh hơn, gương mặt trắng bệch. Đúng vậy, ban đầu chúng ta còn nghĩ rằng là do Gia Gia bị U Minh Tông báo thù, nhưng sau khi Tiêu Gia bị áp bức suốt mấy năm, Bàng Gia dần trở nên quyền lực độc đoán, trong lòng ta nổi lên nghi ngờ, ta nghĩ rằng đại bá của họ chắc cũng có liên quan. Tiêu Thiến cắn răng nói, vì vậy, Bàng Gia sẽ tuyệt đối không cho phép ngươi, một thiên tài của Tiêu Gia, nổi lên lần thứ hai, một khi ngươi đạt đến cảnh giới võ sư luyện cốt, với thiên phú và tuổi tác của ngươi. Bàng Kỳ Vi tại Phương Sóc Thành sẽ không thể dễ dàng kiểm soát được tình hình đó. Đương nhiên, hiện tại Ngu Gia và Tiêu Gia đã có một khoảng cách lớn, nhưng với người tâm cơ như Bàng Kỳ Vi, đương nhiên sẽ không cho ngươi cơ hội để phục thù. Vì vậy, ngươi tốt nhất vẫn tiếp tục giữ thái độ khiêm tốn và an toàn, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn là để lấy đà cho những việc sau này. So với việc hoạt động công khai, ngươi có thể làm nhiều hơn. Tần Tử Lăng nói một cách trầm giọng. Tần Đại Ca nói đúng. Tiêu Thiến gật đầu. Sau đó hỏi, vậy làm sao để giải thích với đại bá và những người khác về ta? Theo ta, ngươi tốt nhất là không cần phải giải thích gì cả, hãy giữ nguyên như trước đây. Còn việc giải thích với đại bá về việc của ngươi, điều này cần phải giải thích sao? Một thiên tài có thể làm những điều mà những người thông thường không thể làm, đó không phải là điều bình thường sao? Tần Tử Lăng nói. Ta hiểu. Tiêu Thiến gật đầu, sau đó nhìn lên Tần Tử Lăng, mắt nhìn chằm chằm, và nói. Tần đại ca, ta thật tò mò về tuổi thực sự và diện mạo của ngươi. Tần Tử Lăng bị Tiêu Thiến đặt câu hỏi này bất ngờ và trở nên hoảng sợ, biểu hiện của hắn ngay lập tức trở nên cứng ngắc. À, hóa ra Tần tiên sinh đang cải trang. Hạ Nghiên tỏ ra ngạc nhiên, mắt nàng nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, tỏ ra tò mò muốn thấy rõ diện mạo thực sự của hắn. Tần Tử Lăng bị hai cô nương ngắm nhìn khắp thân mình và cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là Tiêu Thiến, từ khi nàng đạt đến cảnh giới hóa kình, ánh mắt sắc như kiếm của nàng như rơi lên cơ thể hắn, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy lo lắng. Có lẽ chính vì Tiêu Thiến đã đột phá nên ngũ quan của nàng trở nên nhạy bén, dễ dàng nhận ra rằng Tần Tử Lăng đang cải trang, sợ hù dọa đến ngươi, hãy nói sao đi. Tần Tử Lăng cười ngượng ngùng, không dám phủ nhận việc hắn đã cải trang. Dù sao đi nữa, trong lòng của ta, Tần đại ca luôn là nam nhân hoàn hảo nhất và được tôn trọng nhất. Tiêu Thiến nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, mắt nàng tỏ ra trang trọng khi nói. Đúng vậy. Hạ Nghiên gật đầu trang trọng, ánh mắt đẹp của nàng không che giấu sự yêu mến đặc biệt dành cho hắn. Tần Tử Lăng lần nữa có biểu hiện cứng ngắc, hắn thực sự rất muốn gỡ bỏ đồ cải trang, để các nàng có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú và trẻ trung của mình. Nhưng cuối cùng hắn từ chối ý kiến và nói với tiếng cười hắc hắc, thời gian không còn nhiều, ta phải về trước. Hai người cần chuẩn bị và xử lý tình hình tiếp theo. Hắn cùng Tiêu Thiến mới chỉ bắt đầu hợp tác, có thể không cần tiết lộ thân phận thực sự hoặc không cần tiết lộ trước. Dù gì, hắn cũng phải chừa một đường lui. Các nàng muốn hiểu lầm, hãy để họ hiểu lầm. Được, ta sẽ giao phó cho Chu trưởng quỹ. Nếu có vấn đề gì xảy ra, hãy bảo là tạm thời có vấn đề nên phân phó Chu trưởng quỹ. Tiêu Thiến quyết định nhanh chóng gật đầu nói. Tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, quay người đi vài bước, đột nhiên lại dừng lại quay người, làm cho Tiêu Thiến đang theo sau mắt chằm chằm nhìn thấy hắn ta có chút bối rối. Nàng gần như sắp va vào ngực hắn, nhưng may mắn là nàng có tu vi cao thâm, kịp thời dừng lại. Tần đại ca có chuyện gì vậy? Tiêu Thiến chỉnh lại tóc mình và hỏi. Lần này, thú hoang mà ta mang đến, có thể tính giá một chút không? Trưởng quỹ Chu đã nói giá trị là 1.000 lượng. Tần Tử Lăng nghiêm túc nói. Tiêu Thiến mở miệng hình như bị choáng, suốt nửa ngày thẫn thờ, một lúc sau mới cười lớn và nói với Hạ Nghiên, ngươi có bao nhiêu tiền ở bên mình? Đưa cho ta. Ừm. Hạ Nghiên lấy một sách ngân phiếu từ túi tiền và đưa cho Tiêu Thiến. Nàng nói, khoảng 2.000 lượng bạc, Tiêu Thiến nhận lấy ngân phiếu và chuyển cho Tần Tử Lăng, rồi nói, tạm thời là 2.000 lượng bạc. Đại ca nhận trước. Sau này, đại ca không cần đi săn thú, chỉ cần nói với ta cần bao nhiêu tiền bạc, thịt, hoặc các nguyên liệu thuốc, ta sẽ chuẩn bị. Nhìn bàn tay trắng tinh của Hạ Nghiên đưa đến một sập ngân phiếu, bên tai vọng lại tiếng Tiêu Thiến, lúc này khiến Tần Tử Lăng há to cả miệng. Cái này khác gì cơm chùa đâu. Cái này thực sự là kiểm tra nhân cách Tần Tử Lăng. Cuối cùng, Tần Tử Lăng chỉ lấy 1.000 lượng bạc từ ngân phiếu và nhẹ nhàng vung tay, tạo nên một cử chỉ phóng khoáng và tự tin trước Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Hiện tại, hắn không thiếu tiền và còn có một đầu đại mãng xà, cơm chùa thì vẫn giữ lại để sau lại ăn. Còn nhiều thời gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hạ Nghiên nói khi Tần Tử Lăng đã biến mất khỏi tầm mắt nàng nhìn lại và thầm thốt, tiểu thư, Tần tiên sinh thật sự là một nam nhân tuyệt vời. Những gã tự cho mình là công tử phong lưu, phóng khoáng lại không thể so sánh với Tần đại ca vạn phần. Tiêu Thiến tỏ vẻ khinh thường và nói một cách coi thường. Hạ Nghiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiến mà không rời mắt. Đang nhìn gì vậy? Sao không nghĩ ra biện pháp để giải quyết một lần cho xong? Tiêu Thiến bị Hạ Nghiên nhìn chằm chằm mà không lý do, cảm thấy bị giật mình rồi liền nói. Phòng khách Tiêu gia. Gia chủ Tiêu Văn Thần, tóc búi cao, đang sử dụng một cây châm gỗ cổ để giữ mái tóc của mình. Hắn có một khuôn mặt tròn trĩnh, cùng với năm chòm râu dài, đã qua tuổi trung niên. Hắn có vẻ ngoài nam tú và có chút phong cách, đang uống trà và trò chuyện. Người bên kia không ai khác, chính là Bạch Tu Tề người của Ti Thiên Giám, đang quản lý tại Phương Sóc Thành. Không biết hôm nay Bạch Đại Nhân đến có việc gì cần phân phó. Tiêu Văn Thần và Bạch Tu Tề sau một lúc trò chuyện nhẹ nhàng, hắn hỏi. Tiêu Đại Nhân là quận thừa úy, còn ta là một người quản lý nhỏ bé, không dám nói đến việc phân phó. Bạch Tu Tề nói, gần đây trong vòng nửa năm, tại ngoại ô Tây Thành, đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ nam nữ bị cướp giật. Ban đầu, việc cướp giật của mấy cặp nam nữ này vẫn còn bình thường, nhưng có điều là vụ việc toàn hưởng về các cặp đôi, nên đều có một chút bí ẩn. Ta nghi ngờ có thế lực ma quái đang gây chuyện, đồng thời cũng có sự liên kết với các lực lượng xấu trong khu vực. Vì vậy, ta muốn nhờ sự hỗ trợ của mấy vị cao thủ võ đạo từ phía Tiêu đại nhân. Bạch Tu Tề nói, đúng là ta đã không để ý đến việc này, may mắn là Bạch đại nhân đã phát hiện kịp thời. Nếu không, không dễ giải quyết được vụ án này, nếu không ma môn yêu đạo sẽ phát triển ở ngoại thành. Bạch đại nhân hãy yên tâm, ta sẽ triệu tập một số võ đạo cao thủ từ Tây Thành để xử lý công việc, Tiêu Văn Thần nói một cách nghiêm trọng. Vậy thì ta xin cảm ơn Tiêu đại nhân. Bạch Tu Tề cúi đầu và nói, Bạch đại nhân quá khách khí, nhưng đây vốn là việc ta phải làm. Tiêu Văn Thần nhún vai và nói, đúng rồi, ta nghe nói Tiêu đại nhân đã có kinh nghiệm trong việc đối đầu với ma đạo khi đối đầu với U Minh Tông, vì vậy ta có ý định xem có thể mượn Tiêu Thiến cô nương tạm thời giúp ta không. Bạch Tu Tề đột nhiên nghĩ đến Tiêu Thiến và thêm vào, Tiêu Văn Thần có biểu tình cứng đờ trên mặt một chút, nhưng ngay lập tức trở nên bình thường và nói, tất nhiên nếu Bạch đại nhân cần, ta sẽ cho người đi gọi Tiêu Thiến đến đây. Ngay khi Tiêu Văn Thần kết thúc câu nói, Tiêu Liễu, mặt đầy tức giận, xuất hiện ở cửa. Nàng muốn mở miệng nhưng khi thấy Bạch Tu Tề cũng đang ở đó, mặt nàng có chút biến sắc. Nàng nhanh chóng rút chân và quay trở về. Bạch Tu Tề là một hiện thân của tiên phong đạo cốt trong mắt công chúng. Hắn là một chi sĩ hữu đạo, và đã giải quyết một số yêu ma và yêu vật độc ác trong thành phố. Tuy nhiên, như Tiêu Liễu, một thành viên trong đại gia tộc, nàng có thể biết rằng, Bạch Tu Tề có vẻ trẻ hơn đáng kể so với 60 tuổi, trông như 40 tuổi. Là bởi vì hắn đã học thuật thải âm bổ dương của thải âm gia và là một chuyên gia về phòng chống ma quỷ. Do đó, Tiêu Liễu tự nhiên hoảng sợ là điều không thể tránh được. Tiêu Liễu, hãy mau gặp Bạch đại nhân. Tiêu Văn Thần gọi nữ nhi đứng ở cửa đang hối hả trốn tránh. Hắn rất sợ Bạch Tu Tề sẽ trách móc và vội vã gọi Tiêu Liễu. Thì ra là Bạch đại nhân. Tiêu Liễu xin gặp Bạch đại nhân. Tiêu Liễu không có lựa chọn nào khác ngoài hạ thấp mình xuống và khiêm tốn nói với Bạch Tu Tề. Thật là không ngờ, Hồ phụ sinh khuyển nữ, vẫn còn trẻ mà đã là một võ sư kình lực. Không tồi, không tồi. Bạch Tu Tề vuốt râu và nở một nụ cười, giữ vẻ tự tin, ánh mắt không lảng tránh. So với Tiêu Thiến, Tiêu Liễu vẫn thiếu đi tính tự tin. Hơn nữa, Bạch Tu Tề cũng hiểu rằng Tiêu Liễu là một võ sư mạnh mẽ, lại là con gái của Tiêu Văn Thần và Tiêu Văn, thần không thể gả nàng làm thiếp cho mình. Ngược lại, Tiêu Thiến, một thiên tài bị ruồng bỏ và có sức mạnh yếu nhất, Bạch Tu Tề nghĩ rằng chỉ cần tiết lộ ý định của mình, nắm bắt tình hình của Tiêu gia trong ngày hôm nay, sẽ không có lý do gì để nàng từ chối mình. Trong khi suy nghĩ, Bạch Tu Tề cảm thấy hưng phấn khi nhớ lại Tiêu Thiến, đã từng là một viên ngọc sáng nhất Tiêu gia, nhưng sắp tới nàng chỉ có thể trở thành đồ chơi bị hắn chà đạp. Bạch đại nhân quá khen. Tiêu Văn Thần khiêm tốn nhận lời khen, sau đó nói với Tiêu Liễu, ngươi đến đúng lúc. Bạch đại nhân muốn Tiêu Thiến giúp ngài điều tra vụ án. Hãy đi gọi Tiêu Thiến tới. Tiêu Liễu vui mừng nghe vậy, không thể kìm được sự hân hoan trong ánh mắt. Nàng vội vàng nói, được thưa phụ thân, con sẽ đi gọi Tiêu Thiến tới. Sau khi nói xong, Tiêu Liễu nhẹ nhàng cúi người cáo từ và sau đó quay lưng rời đi. Nhìn Tiêu Liễu rời đi, Bạch Tu Tề cầm chén trà, mắt nhắm lại một chút, ánh mắt nhìn vùng hông của Tiêu Liễu. Lão sắc quỷ này. Tiêu Văn Thần tỏ ra tức giận khi nhìn thấy điều đó, nhưng trên mặt lại giả trang và không phát hiện bất cứ điều gì, với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Tiêu Liễu nhanh chóng đến tới Thanh Trúc Tiểu Lâu, trong khi đó, Tiêu Thiến đã trở về và đang đi dọc hành lang vừa cho cá ăn. Trong lòng, nàng đang suy nghĩ về cách thể hiện vị trí của mình trong gia tộc. Trước đây, Tiêu Thiến luôn tận tâm với gia tộc và không hề có lòng tham vọng về quyền lực và lợi ích. Tuy nhiên, sau 7 năm trôi qua, nàng đã nhận ra rõ ràng sự lạnh lẽo của thế gian, đặc biệt là những sự kiện gần đây khiến lòng nàng cảm thấy đầy lạnh giá. Vì vậy, lần này, Tiêu Thiến quyết định tận dụng tối đa quyền lực và lợi ích, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì Tần Đại Ca. Mặc dù Tần Đại Ca không yêu cầu nàng làm bất cứ điều gì, nhưng vì lý do đó, Tiêu Thiến càng phải tận dụng quyền lực lớn nhất để có thể trả ơn Tần Đại Ca. Tiêu Thiến, phụ thân muốn ngươi đến phòng tiếp khách cho gia tộc. Bạch đại nhân, đã chỉ định công việc cho ngươi, muốn ngươi trợ giúp hắn trong một vụ án. Tiêu Liễu nhìn Tiêu Thiến với vẻ mặt hả hê và nói, ngươi hãy nói với đại bá và Bạch đại nhân rằng ta gần đây có vấn đề sức khỏe, và cần nghỉ ngơi, không thể giúp được. Tiêu Thiến trả lời một cách lạnh nhạt. Sau đó quay đầu và tiếp tục đi về phía ao để thả cá. Chẳng lẽ lý do là từ ta ra? Tiêu Liễu nhìn Tiêu Thiến một cách tâm tư, không khỏi tức giận và nói. Nàng và Tiêu Thiến không chênh lệch đáng kể về tuổi tác, nhưng từ khi còn nhỏ, ánh sáng của nàng đã hoàn toàn bị che khuất bởi Tiêu Thiến. Không chỉ gia gia của nàng chỉ coi Tiêu Thiến là quý bảo, mà ngay cả phụ thân của nàng cũng đặt Tiêu Thiến lên trên cả, dành cho nàng mọi thứ tốt đẹp và tài nguyên. Mọi thứ dường như chỉ dành riêng cho Tiêu Thiến, người được coi là tiểu thư trưởng của Tiêu gia. Vì vậy, Tiêu Liễu luôn tỏ ra thù hận và ghen tị với Tiêu Thiến. Ta không phải vì lý do đấy, đơn giản là ta mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Thiến nói một cách lạnh nhạt, đứng dậy và đi hướng về tầng trên lầu. Hừ, xem thử ngươi tỏ ra cao ngạo mấy ngày nữa. Tiêu Liễu thấy tâm tư của mình bị Tiêu Thiến phớt lờ, mặt trở nên ảm đạm, sau đó quay người và rời đi. Trong phòng tiếp khách, Tiêu Văn Thần nhìn thấy chỉ có nữ nhi của mình trở về và biểu tình của nàng rõ ràng có vẻ không bình thường. Hắn không khỏi nhăn mặt và hỏi, Tiêu Thiến ở đâu? Khi nói điều này, Tiêu Văn Thần còn cố ý nháy mắt về phía nữ nhi. Tuy nhiên, Tiêu Liễu không nhìn thấy ánh mắt mà Tiêu Văn Thần đưa tới và trả lời, Tiêu Thiến nói rằng nàng đang gặp vấn đề sức khỏe, không thể giúp Bạch Đại Nhân trong việc tra án. Bạch Tu Tề nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó xử. Hắn đứng dậy và nói, nếu đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Tiêu Văn Thần cảm thấy tức giận với Bạch Tu Tề. Hắn vội vàng đứng dậy và nói, Bạch Đại Nhân, hãy yên tâm. Ta sẽ đi xem Tiêu Thiến và đảm bảo rằng ngày mai nàng sẽ gặp ngươi, vẫn còn cần xem tình trạng sức khỏe của Tiêu Thiến nữa. Nếu nàng thực sự không thoải mái, không cần ép buộc nàng. Bạch Tu Tề cười nhưng trong lòng có chút không vui. Sau đó, hắn vung tay áo lớn và đi ra ngoài một cách thẳng thừng. Lão thất phu này, nếu Tiêu gia không suy bại như bây giờ, thì làm sao hắn dám như vậy, làm cho ta mất mặt. Tiêu Văn Thần nói sau khi Bạch Tu Tề đi về, nhớ lại thái độ kiêu ngạo của hắn, hắn không khỏi tức giận đến mức mặt xanh. Năm đó, Tiêu gia có một cao thủ luyện cốt, còn đứng đầu quân đội. Bạch Tu Tề là người của Thiên Ti giám, cũng tuyệt không dám tỏ vẻ tự cao tự đại trước mặt chủ nhà họ Tiêu. Có lẽ đó là vì Tiêu Thiến cho rằng mình thanh cao và không biết điều. Tiêu Liễu nói với ánh mắt khinh thường. Câm miệng. Ngươi không thấy ta nháy mắt à? Ngươi không biết nói là Tiêu Thiến không ở đây à? Đừng nghĩ ta không biết tâm tư của ngươi. Tiêu Liễu không ngừng trả lời, khiến Tiêu Văn Thần càng tức giận hơn. Phụ thân, nữ nhi vừa rồi rõ ràng không để ý. Hơn nữa, chuyện này cuối cùng cũng do Tiêu Thiến, tại sao đổ lỗi cho ta? Tiêu Liễu đối mặt với Tiêu Văn Thần và của trách mình, mắt nhỏ đỏ đầy ủy khuất. Phụ thân biết từ nhỏ ngươi đã ganh tị với Tiêu Thiến, nhưng hiện tại ngươi đã trở thành một võ sư mạnh mẽ, trong khi Tiêu Thiến thì sao? Nó đã rơi vào cảnh khốn khổ và còn bị ép đi vì lợi ích gia tộc. Phụ thân còn gì để trách nàng đây? Mặc dù là cùng là nữ nhân, nhưng khi thấy Tiêu Liễu ủy khuất như vậy, lòng của Tiêu Văn Thần không thể nào giữ được sự cứng rắn. Và hắn ta thở dài một hơi rồi nói, ta biết, nhưng Tiêu Thiến quá kiêu ngạo. Nàng vẫn tự cho nàng là Tiêu Thiến 7 năm trước sao? Tất cả mọi người trong gia tộc đều muốn bám theo nàng sao? Hiện tại nàng chỉ là võ đồ, nếu không có gia tộc đứng sau hỗ trợ, liệu nàng có thể đạt được thành công như vậy không? Trong nhiều năm qua, một thân nàng có thể giữ được sự bình yên như vậy sao? Có lẽ nàng cho rằng tất cả đều phụ thuộc vào tài năng của mình. Hôm nay ta muốn tiếp quản công việc kinh doanh. Cứ tưởng nàng sẽ tự biết thân biết phận, thật không ngờ. Phụ thân nói xem, hiện tại phụ thân là gia chủ, còn ta là trưởng nữ, là người đứng đầu gia tộc. Hơn nữa, ta còn là võ sư kình lực. Có phải Tiêu Thiến không được phạm thượng với ta không? Tiêu Liễu càng nói càng toát lên một tinh thần kiên cường. Các ngươi dù sao cũng là cùng thế hệ. Hơn nữa, tình hình của Tiêu Thiến là một trường hợp đặc biệt. Vì vậy, ngươi không nên vội vàng tiếp quản công việc kinh doanh của nàng, để tránh xảy ra xung đột. Bây giờ ta sẽ tự mình đến Thiên Trúc Thiếu Lâm, và ta sẽ nói trực tiếp với nàng về việc này. Tiêu Văn Thần nói, đại bá, hôm nay nhã hứng đến chỗ ta sao? Trong căn phòng nhỏ của Thiên Trúc Thiếu Lâm, Tiêu Thiến nhìn thấy Tiêu Văn Thần đến, cảm thấy rất lạ vì chưa từng xảy ra tình huống tương tự như vậy. Hạ Nghiên đưa đến tách trà, nàng giữ vẻ mặt bình tĩnh và nói, Thiến Nhi, ngươi là người thông minh, không phải ngươi đã biết câu trả lời mà còn hỏi sao? Tiêu Văn Thần nói, biểu hiện một chút ủy khuất đối với Tiêu Thiến. Ngươi cũng biết tình hình gia tộc hiện tại, dù sao cũng cần có người đóng góp và hy sinh một chút, việc ta làm còn chưa đủ để hy sinh và cống hiến cho gia tộc sao? Tiêu Thiến hỏi lại với thái độ thản nhiên. Tiêu Văn Thần nghe điều đó, biểu tình hơi cứng một lúc, nhưng nhanh chóng trở nên trầm tĩnh và nói, Tiêu Thiến, từ sáng sớm ngày mai, ngươi phải đi đến Ti Thiên Giám. Tiêu Thiến nghe vậy, nhếch miệng lên với vẻ cười khinh thường nhạt nhẽo. Thực sự, trong tình hình hiện tại của Tiêu gia, cũng không đến mức phải nhượng bộ và hy sinh cho lợi ích chung như thế này. Nói thẳng, đại bá, người quá nhu nhược, không có sự quyết đoán và mạnh mẽ như gia gia ngày xưa. Tiêu gia từng được biết đến là một trong những gia tộc nổi tiếng và mạnh mẽ nhất ở phương Sóc Thành, nhưng ngươi với tư cách là gia chủ lại biểu hiện như thế này, nhu nhược và nhường nhịn khắp nơi, để cho những người dưới quyền phát triển thành một thế lực mạnh mẽ như thế nào. Lòng người tan ra, việc tái tụ hợp sẽ rất khó khăn. Đường hẹp gặp người dũng cảm mới có thể chiến thắng, đôi khi rút lui không phải là con đường thoát, mà là tử lộ. Chỉ có sự chủ động tiến về phía trước mới có thể dũng cảm chiến đấu, và mở ra một tương lai rộng lớn hơn. Vào năm đó, ngươi không có can đảm nào để giữ vững vị trí quận úy, đó là một thất bại. Và trong những năm qua, ngươi đã tiếp tục rút lui một nữa, càng là một thất bại. Hãy suy nghĩ lại xem, ban đầu có bao nhiêu người phụ thuộc vào chúng ta. ngay cả Lữ gia, người đã từng cùng chúng ta và Ngu gia đứng chung một chiến tuyến, nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta hoàn toàn rơi vào tay Ngu gia. Chúng ta đã nhận được sự ân huệ lớn từ Lữ gia, nhưng bây giờ ngươi muốn sử dụng ta để lôi kéo quan hệ với Bạch Tu Đề, hoặc làm điều kiện đàm phán với Từ Gia Bảo. Ngươi cảm thấy liệu chúng ta có đủ sức mạnh để đánh bại đối thủ chưa? Phương án này có hiệu quả không? Nếu thật sự tai họa ập đến, sợ rằng chúng ta không chỉ bị người khác đá qua đá lại như khúc cầu, thậm chí người trong gia tộc đều chịu cảnh quỳ gối khuất nhục trước mặt người khác. Đã đến bước này, đại bá, hãy nói xem, ngươi sẽ làm thế nào đối mặt với cửu tuyển bên dưới? Tiêu Thiến nói với một biểu tình lạnh lùng, giọng điệu ngày càng nghiêm khắc. Trong thực tế, những điều này Tiêu Thiến đã muốn nói từ lâu, nhưng thực lực của nàng đã bị suy yếu và địa vị trong gia tộc cũng ngày càng giảm đi, nàng trở nên yếu đuối và không có cơ hội để nói lên. Hôm nay, nàng cuối cùng đã không kiềm chế và thốt ra lời. Làm càn, ngươi là ai mà có thể nói chuyện với đại bá của ngươi như vậy? Trước khi Tiêu Thiến kịp ra lời cuối cùng, Tiêu Văn Bách đã trở nên xanh mặt, bước nhanh đến phía trước và vung tay muốn tát vào Tiêu Thiến. Chỉ bằng vào việc trước đây Gia Gia từng để ta làm trưởng lão nội môn gia tộc. Tiêu Thiến đối mặt với phụ thân đang giơ tay muốn đánh, dù thân thể nàng đang ngồi trên chiếc ghế nhưng nàng không hề rung động, chỉ lạnh lùng nói một câu, tay của nàng nhẹ nhàng nâng lên. Tiêu Thiến nhấc tay lên, và ngay lập tức một luồng khí mạnh hình thành một hình ảnh rồng màu xanh, phô diễn trước mắt, bắt giữ cánh tay phụ thân của nàng. Kinh lực hóa hình, Thanh Long thám trảo. Ngươi, Tiêu Văn Thần đột nhiên đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hình ảnh Thanh Long đang nâng bổng cổ tay của Tiêu Văn Bách, hình ảnh rồng trảo hư ảnh trông vô cùng sống động, tạo nên một sự giống hệt như thật, cho thấy khả năng biến hóa của Thanh Long Huyền Mộc Kình đã biến hóa đạt đến một cấp độ tinh tế và cao thâm. Mặc dù Tiêu Văn Thần, một nhân vật quan trọng trong Tiêu gia, đã nắm vững kỹ năng biến hình và sử dụng công Thanh Long Huyền Mộc trong nhiều thập kỷ, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không thể sánh bằng. Thiến Nhi, ngươi! Tiêu Văn Bách trở nên hoang mang và lúng túng, khí tức mạnh mẽ và hung hãn kia mà hắn đã quen thuộc, lại thâm nhập vào cơ thể qua cổ tay của hắn, gây ra một cảm giác mạnh hơn cả những gì Tiêu Văn Thần đã chứng kiến. Đúng vậy, ta không chỉ khôi phục tu vi, mà còn vượt qua và phá vỡ giới hạn, tiến bước đến cảnh giới hóa kình. Tiêu Thiến thu hồi khả năng biến hình và nói nhàn nhạt. Quả nhiên, Tiêu Văn Thần và Tiêu Văn Bách là hai huynh đệ, mặc dù đã biết điều này không sai, nhưng khi nghe Tiêu Thiến thừa nhận trực tiếp, vẫn cảm thấy kích động và mơ hồ. Sau một thời gian dài, Tiêu Văn Thần mới dần trở lại tỉnh táo, và nhìn mặt Tiêu Thiến với một vẻ mất tự nhiên. Thiến Nhi, ngươi đã đột phá đến cảnh giới hóa kình, sao không nói cho đại bá? Thêm một người biết được bí mật càng thêm phần nguy hiểm, không phải do các ngươi áp bức quá mức, ban đầu ta còn muốn giữ nó bí mật trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, với sự hiện diện của ta bây giờ, trừ những người quan trọng nhất trong gia tộc, không ai có thể biết điều đó. Tiêu Thiến cắt đứt nói, mang trong mình một thái độ nghiêm túc. Ngươi đang nghi ngờ. Tiêu Văn Thần rung động một chút, mắt hắn trở nên ác ý. Liệu đại bá có hoài nghi không? Tiêu Thiến đáp lại. Tiêu Văn Thần im lặng một lúc, sau đó hít một hơi dài và nói với Tiêu Văn Bách. Lão Tứ, trước đây phụ thân ta đã đặc biệt coi trọng Tiêu Thiến, thậm chí đã đưa ra quy định rằng chỉ cần Tiêu Thiến đạt đến cảnh giới hóa kình, không rời khỏi nhà một ngày nào, thì gia tộc sẽ trao cho nàng vị trí đại trưởng lão. Khi đó, lòng ta cảm thấy hơi ghen tị, nhưng giờ đây mới biết được ánh mắt của phụ thân ta không thể so sánh được. Tiêu Thiến luôn giữ bí mật với trưởng bối như chúng ta, Tiêu gia có được chấn hưng hay không, tất cả đều phải xem Tiêu Thiến. Đại ca nói quá lời, Tiêu Thiến vẫn còn trẻ. Tiêu Văn Bách vội vàng khiêm tốn trả lời. Văn Bách, Tiêu Văn Thần giơ tay cắt đứt, mặt nghiêm túc và nói, hãy nhớ rằng, gia gia của Tiêu Thiến là cha của ngươi. Nhưng trong gia tộc, Tiêu Thiến hiện tại đang là đại trưởng lão, vị trí tương đương với ta. Điều đó có nghĩa là dưới sự quản lý của gia tộc, ngươi cũng phải nghe lời nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Văn Bách nghe điều này, trở nên cứng nhắc và sau một thời gian ngắn, hắn mới tiếp thu thông tin này, gật đầu và nói, ta hiểu rồi đại ca. Tiêu Thiến, ngươi đã có kế hoạch gì tiếp theo? Tiêu Văn Thần chuyển hướng đến Tiêu Thiến và hỏi với giọng nghiêm túc, tất cả vẫn như cũ, nhưng các nguồn tài nguyên tu hành sẽ được dành riêng cho ta. Tiêu Thiến nói, đương nhiên, không chỉ các nguồn tài nguyên tu hành được ưu tiên cung cấp cho ngươi, gia tộc cũng sẽ trao cho ngươi một phần của những bí dược quan trọng hơn để ngươi có thể bảo quản. Tiêu Văn Thần nói một cách chắc chắn, Tiêu gia không chỉ là một gia tộc phổ thông, sau khi nổi lên như một thế lực mới, họ là một gia tộc thế gia thực sự ở Phương Sóc Thành. Họ có một lịch sử lâu đời, và các thành viên cấp cao trong gia tộc từng là các quan lại quan trọng trong kinh thành. Gia tộc có những bí dược quý giá có thể giúp người tu hành đột phá một cách chân chính. Đúng vậy, Tiêu gia từng có các võ sư trấn nhiếp một phương và giữ chức vụ quận úy của Phương Sóc Thành. Những người này đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của Tiêu gia. Tuy nhiên, Tiêu gia đã trải qua thời kỳ huy hoàng và sức mạnh của họ giảm sút theo thời gian. Bí dược quý giá ngày càng tiêu hao, chỉ còn lại một phần cuối cùng. Đại ca, Tiêu Văn Bách rung động khi nghe điều này. 8 năm trước, ta đã trải nếm thử một lần. Hiện tại, ta đã vào tuổi 60, và cơ hội thành công đã trở nên vô cùng mong manh. Khi đã trải qua tuổi tác và hiểu được số mệnh con người, việc tiến vào giai đoạn hóa kình càng trở nên khó khăn hơn. Phụ thân ta từ trước cũng đã nhận ra điều này, và chính vì vậy ông ấy đã nói cho ta, một khi Tiêu Thiến đột phá đến hóa kình, liền sẽ được phong là đại trưởng lão. Nàng hiện tại mới 23 tuổi, dù đã qua 10-20 năm hay 20 năm nữa, đối với một võ sư đang tiến vào giai đoạn hóa kình, vẫn đang ở đỉnh cao của sức mạnh, chưa bắt đầu suy giảm. Hơn nữa, với thiên phú và cốt mộ của Tiêu Thiến, chỉ cần tôi luyện đạt được đột phá và sử dụng bí dược, khả năng thành công là 8-9 phần 10. Khi Tiêu Thiến trở thành một đại võ sư luyện cốt, với tuổi ấy, dù bàn gờ kỳ vi có tài năng vượt trội, nhưng với sự suy giảm do tuổi tác, hắn cũng không thể sánh ngang với Tiêu Thiến. Tiêu Văn Thần cắt đứt lời Tiêu Văn Bách, và trên khuôn mặt hắn hiện lên sự kích động kèm với mong đợi. Vào thời điểm này, với tư cách là gia chủ, Tiêu Văn Thần tỏ ra mạnh mẽ và tự tin. Cho dù là bàng kỳ vi ở độ tuổi hiện tại, một khi ta đạt đến cảnh giới luyện cốt, hắn căn bản không phải là đối thủ của ta. Tiêu Thiến đứng dậy và nói. Sau khi nói xong, nàng nâng tay áo lên và khí huyết trong cơ thể tăng lên. Làn da trước kia trơn mịn bỗng nhiên che phủ bởi những mảnh vảy màu xanh, tạo ra một lớp vảy kim loại sáng bóng. Sắt đá chỉ là một thuật ngữ tổng quát được sử dụng. Sự khác biệt trong việc tu luyện không chỉ phụ thuộc vào võ công, mà còn biểu hiện bên ngoài dưới dạng cấu trúc tế bào cụ thể khác nhau. Hàn thiết trưởng, vốn chứa đựng thuộc tính công pháp, khi luyện thành sắt đá, giống như một lớp sắt đá bao trùm. Mà Tiêu gia có một pháp công được gọi là Thanh Long Huyền Mộc Công, khi luyện thành sắt đá, nó giống như một bộ giáp của Thanh Long. Cánh tay Thanh Long. Tiêu Văn Thần và Tiêu Văn Bách đồng loạt đứng dậy, kinh hô thành tiếng. Ha ha, hồi lâu, Tiêu Văn Thần mới cất tiếng cười to, tiếng cười rất lâu, tựa hồ như được giải phóng sau chục năm uất hận. Thiến Nhi, về chuyện trước đó, ta chính thức xin lỗi ngươi. Hôm nay, chỉ cần ngươi không rời khỏi Tiêu gia, thì bên ngoài sẽ là đại bá ta làm chủ, nhưng bên trong, ngươi sẽ làm chủ. Tiếng cười dừng lại, Tiêu Văn Thần, là người đứng đầu gia tộc, ngày hôm nay dành một cái kính trọng đối với Tiêu Thiến và nói một cách nghiêm túc. Tiêu Văn Bách thấy vậy, môi giật giật, nhưng cuối cùng không mở miệng. Tiêu gia đối đãi Tiêu Thiến như vậy, khiến Tiêu Thiến cảm thấy thất vọng và rời đi. Về sau, nếu Tiêu gia muốn hướng ra ngoài đòi người khác quỳ gối và kính lạy, thì vẫn còn hy vọng. Nếu nói không tốt, gia tộc sẽ bị diệt. Đại bá nói quá lời, dù sao ta cũng còn trẻ, nhưng việc quan trọng của gia tộc vẫn cần mọi người thương nghị quyết định. Tiêu Thiến cảm thấy lòng oán khí cuối cùng đã nhẹ đi một chút, cúi đầu lễ phép nói. Dù ngươi còn trẻ, nhưng đã có những vấn đề mà ngươi đã thấu hiểu sâu hơn cả ta và Văn Bách, không cần nói những điều này. Ngược lại, từ hôm nay, ngươi chính là đại trưởng lão của gia tộc. Tiêu Văn Thần nói. Nói xong, Tiêu Văn Thần chuyển hướng đến Tiêu Văn Bách và nói, Lão Tứ, hãy đi mời Lão Nhị và Lão Tam, cùng Tứ Thúc và An Chính Thúc đến bí địa luyện võ của ta. Trong miệng của Tiêu Văn Thần, Tứ Thúc và An Chính Thúc là huynh đệ của phụ thân hắn, và là những người thuộc thế hệ đầu tiên trong gia tộc, đều có tu vi hóa kình, là những người lãnh đạo của Tiêu gia. Chủ mạch bên này, trong Tiêu gia, chỉ có Tiêu Văn Thần và Lão Tam Tiêu Văn Nghĩa là có tu vi hóa kình, trong khi đó Lão Nhị Tiêu Văn Lang và Tiêu Văn Bách chỉ có tu vi vận kình. Trong Tiêu gia, vị trưởng bối cao cấp nhất chính là Tiêu Văn Thần cùng hai lãnh đạo của gia tộc, kèm theo đó là tứ huynh đệ của hắn hỗ trợ xử lý công việc. Hiện tại, có thể coi Tiêu Thiến là nhân vật thủ lĩnh thế hệ thứ ba trong gia tộc. Đại ca, có muốn cùng Tiêu Thiến đi một chuyến không? Tiêu Văn Bách nhẹ nhàng khẽ động lòng, hỏi. Bây giờ, khi Tiêu Thiến đã trở thành một cường giả hóa kình, và trở thành đại trưởng lão của gia tộc, dù Tiêu Văn Bách là phụ thân của nàng, nhưng bên trong, khi nói chuyện với nàng, hắn đã tự nguyện thay đổi cách gọi từ danh xưng Thiến Nhi thành Tiêu Thiến. Tiêu Thiến chưa từng chịu nhượng bộ, làm sao Tứ Thúc và An Chính Thúc, hai người đứng đầu gia tộc, có thể chân thành nhất lòng phục tùng Tiêu Thiến? Làm sao có thể thống nhất tư tưởng với Tiêu gia? Tiêu Văn Thần nói. Đúng vậy, ta sẽ đi mời họ. Tiêu Văn Bách gật đầu và nhanh chóng bước đi. Tiêu Thiến, chúng ta hãy đi cùng nhau đến bí địa luyện võ. Tiêu Văn Thần nói. Được. Tiêu Thiến gật đầu và đi cùng Tiêu Văn Thần vào luyện võ trường dưới lòng đất. Một khu vực được dành riêng cho huấn luyện võ công của gia tộc. Đây là một khu vực được xây dựng dưới lòng đất, với một đầu thông ra căn nhà chính của gia tộc, và một đầu mở ra phía tây ngoại thành, nối với một khu rừng. Khu rừng đó là một phần của tài sản Tiêu gia. Sau một khoảng thời gian rèn luyện, dưới lòng đất, trong bí địa luyện võ, hai thanh sắc long đang liên tiếp giao đấu giữa không trung, tạo ra những hình ảnh sóng xung kích từ sự va chạm của khí lực, làm rung động nhẹ qua 4 bức tường được củng cố. Thình thịch. hai thanh long tách ra nhau, Tiêu Văn Thần rơi từ trên không trung xuống đất, và ngay lập tức Tiêu Thiến sử dụng khí lực mạnh mẽ để đáp trả. Trong lúc đó, một tấm bức màn sáng bóng như nước hiện lên và che phủ đầu Tiêu Thiến từ dưới đất. Thủy mộc mật võng. Tiêu Văn Thần trở nên sửng sốt khi thấy tình hình, khuôn mặt hắn biến đổi đáng kinh ngạc. Hắn vội vàng duỗi tay ra phía trước, nhưng bức màn sáng bóng và linh hoạt như nước biến đổi thành một lưới mây có độ dài tương tự. Tiêu Văn Thần đánh một cú vỗ trưởng, lưới mây chỉ như là sóng nước lùi về phía sau, gần như không chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh của Tiêu Văn Thần. Đột nhiên, từ tám hướng khác nhau, lưới mây bắt đầu thu hẹp. Các cơn gió mạnh đột ngột xuất hiện xung quanh cơ thể Tiêu Văn Thần, xoay tròn mạnh mẽ và kéo theo không khí từ bốn phía, giống như một con rồng thanh long lục sắc xoay quanh cơ thể hắn. Đó là kỹ thuật hộ thể kình cháo của Tiêu Văn Thần. Tuy nhiên, lưới mây này rất dai và liên tục biến hình, khiến không gian xung quanh Tiêu Văn Thần ngày càng thu hẹp. Kỹ thuật hộ thể kình cháo cũng bị áp sức đến mức càng ngày càng lớn, cuối cùng phát ra âm thanh tạch tạch, giống như xương đầu bị đập vụn. Khuôn mặt của Tiêu Văn Thần trở nên căng thẳng và đỏ ửng. Trong khi đó, lục sắc hư võng không ngừng thu lại, co rút vào một chỗ. Tiêu Văn Thần hít thở phì phò, trong khi các trưởng lão trong Tiêu gia cứ im lặng, nhìn một cách thong thả vào Tiêu Thiến. Họ cảm nhận được một luồng không khí lạnh bắt đầu nổi lên phía sau. Sức mạnh của Tiêu Thiến không chỉ vượt trội hơn so với Tiêu Văn Thần, mà còn có sự thuần khiết đặc biệt. Nàng đã thấu hiểu và ứng dụng biến hóa của Thanh Long Huyền Mộc Kình, vượt qua sự hiểu biết của Tiêu Văn Thần về kỹ thuật này trong nhiều năm. Nàng đã trở thành một người thượng thừa và có nhiều linh tính hơn. Thủy Mộc Mật Võng là một kỹ thuật biến hóa trong Thanh Long Huyền Mộc Công của Tiêu gia. Đây là một chiêu thức khó luyện thành, chỉ có gia gia của Tiêu Thiến trong gia tộc ở cảnh giới luyện cốt mới có thể triển khai. Không ngờ hôm nay, Tiêu Thiến dù chỉ ở cảnh giới hóa kình cũng đã có thể sử dụng được nó. Từ hôm nay trở đi, sản nghiệp của Tiêu Thiến, ngươi không cần nhúng tay vào nữa, và không ai trong gia tộc được khinh miệt nàng. Tiêu Văn Thần nói với Tiêu Liễu, nữ nhi trong phòng khách của Tiêu gia. Vì sao? Nàng chỉ là một võ đồ mà thôi, hơn nữa nàng sẽ sớm phải rời khỏi đây. Dựa vào cái gì ta không thể tiếp quản việc buôn bán của nàng? Dựa vào cái gì ta không thể trêu chọc nàng? Tiêu Liễu mở to hai mắt, không thể tin phụ thân của mình. Chính vì nàng đã hy sinh và cống hiến cho gia tộc, ngươi cũng không nên đối xử như vậy với nàng. Và Tiêu gia là một hào môn vọng tộc tại Phương Sóc Thành, không cần phải lấy lòng các cường giả hay mưu lợi từ bên ngoài để tự hạ thân phận. Tiêu Văn Thần trả lời. Đây chính là ý của ta, Tiêu Thiến sẽ tiếp tục ở lại Tiêu gia. Cho dù nàng là võ đồ đỉnh cao, cũng không xứng đáng nắm giữ nhiều quyền lực như vậy trong gia tộc. Ta là trưởng nữ của Tiêu gia, lại là một võ sư mạnh mẽ. Những việc như thế này không phải giao cho ta xử lý sao? Tiêu Liễu không cam lòng nói. Nàng hiện tại chỉ là một võ sư dưới cấp, Tiêu gia sẽ hỗ trợ cho nàng tài nguyên tu hành cần thiết, và xác định đẳng cấp tu vi. Nhưng nếu muốn có nhiều tài nguyên tu hành tốt hơn, nàng chỉ có thể tự mình đi kiếm lấy. Sản nghiệp của Tiêu Thiến trong những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ. Trong ngày đấu vàng gia tộc, Tiêu Liễu bỗng nhiên cảm thấy đỏ mặt và muốn tận dụng cơ hội này để thu nhập danh nghĩa. Nếu muốn, ngươi có thể tự mình kinh doanh và phát triển. Gia tộc sẽ hỗ trợ và định lực để ngươi tự mình phát triển. Còn với Tiêu Thiến, thành công của nàng là do sự nỗ lực của chính nàng. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể lợi dụng lợi thế của nàng. Nếu có hành động nào sai trái, ta sẽ xử lý theo quyền hành gia tộc. Khi nói đến cuối, Tiêu Văn Thần mặt trầm xuống và phát ra một khí thế lạnh lẽo, mang đầy sức mạnh và uy nghiêm. Tiêu Liễu nhìn phụ thân, lùi lại hai bước và đồng ý bằng cách cúi đầu, vâng, phụ thân. Sau khi rời khỏi sơn dã tố cư, Tần Tử Lăng không vội quay trở về nhà. Hắn đến nhà cũ của Lưu Tiểu Cường để cải trang, sau đó mang một khuôn mặt mới đi đến Hoa Vận. Trong khoảng thời gian này, hắn không dành thời gian để tu hành và thay vào đó, thường xuyên đi săn bắn ngoại vi Ô Dương Sơn. Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối hắn tới thành và đã hơn một tháng kể từ lần cuối hắn ghé qua tiệm son phấn Hoa Vận. Thời gian cũng gần đến cuối năm, hắn cũng nên ghé qua tiệm một lần. Mỗi tháng, người ta đều mang 500 lượng bạc đến Hàn Thiết trưởng viện. Đi qua tiệm Hoa Vận, nhận ra rằng gần đây không có sự biến động gì, mọi thứ êm đềm. Vậy nên, hắn thả tâm và chỉ trò chuyện một chút với Vân Lam, rồi hướng thẳng đi đến Hàn Thiết trưởng viện. Năm trước, theo lý lẽ, hắn phải đi bái kiến tả sư một lần, cùng với sư huynh đệ và những người khác. Trong buổi gặp mặt đó, có sự xuất hiện của Bao Anh Tuấn, là sư đệ của hắn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hắc cáp. Tần Tử Lăng tiến về phía Hàn Thiết trưởng viện, nhìn thấy cảnh tượng luyện võ trường của môn phái sôi động. Nhớ về những ngày khổ luyện của mình ở đây, hắn cảm thấy những ngày qua đã trải qua một loại cảm giác khác lạ, như một kiếp người khác. Tần, sư huynh, ngươi đã đến. Trong khi Tần Tử Lăng cảm nhận, Bao Anh Tuấn nhanh chóng đến gần hắn. Khuôn mặt của Bao Anh Tuấn vốn khó để nhìn thấy, không ai biết hắn bị ai đánh đến mức mặt bầm đen phát sưng, đôi mắt sưng lên suýt bị che khuất tầm nhìn. Tần Tử Lăng nhìn qua chân mặt của Bao Anh Tuấn, một tia biến hóa hiện lên trên khuôn mặt hắn, và có một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn lại luyện võ trường, lúc này các đệ tử của Ngũ Thành dừng lại và nhìn hắn, trên khuôn mặt không che giấu được sự khinh thường và trào phúng. Làm cái gì vậy? Không muốn luyện võ à? Lúc này, Trịnh Tinh Hán bước tới, đi ngang qua đám người của Ngũ Đại gia tộc, hét lên. Đám người của Ngũ Đại gia tộc lúc này mới quay đầu một cách chậm rãi, tiếp tục luyện võ. Ngươi càng ngày càng không giữ lời, đã hơn nửa tháng không tới, ta cứ nghĩ rằng có chuyện gì đáng lo ngại đã xảy ra với ngươi. Trịnh Tinh Hán tiến lại gần Tần Tử Lăng và đánh hắn một cú vào ngực. Hắc hắc, Tần Tử Lăng cười và cảm thấy ấm áp trong lòng. Lần này tới, ngươi không phải muốn gây chuyện à? Trịnh Tinh Hán tức giận hỏi. Tạm thời thì không, lần này tới chủ yếu là vì cuối năm, tới chào hỏi các sư huynh sư tỷ cùng với tả sư. Tất nhiên, Bao Anh Tuấn cũng đi cùng ta để chào hỏi một lần. Tần Tử Lăng trả lời và nhắc đến Bao Anh Tuấn, một nụ cười thu liễm hiện lên trên mặt hắn. Nếu không, về sau Bao Anh Tuấn sẽ giao cho ta chỉ điểm. Trịnh Tinh Hán nhìn Bao Anh Tuấn liếc mắt và nói. Việc này để Bao Anh Tuấn tự quyết định, nếu hắn cảm thấy ta thích hợp hơn, thì ta sẽ đồng ý. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Ta sẽ đi cùng Tần Sư Huynh. Bao Anh Tuấn không do dự nói. Trịnh Tinh Hán nghe điều này, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn từng nghĩ rằng Bao Anh Tuấn sẽ không đồng đi theo Tần Tử Lăng, nếu không hắn sẽ sẵn lòng chỉ điểm cho Bao Anh Tuấn. Hắn chắc chắn rằng sẽ đồng ý một cách vui vẻ. Kết quả này vô cùng không ngờ đối với Trịnh Tinh Hán. Bao Anh Tuấn không do dự mà tiếp tục lựa chọn cùng Tần Tử Lăng. Trịnh Sư Huynh, ngươi đang dạy dỗ nhiều người, quản sự tình cũng nhiều. Ta không muốn làm thêm phiền toái cho ngươi. Bao Anh Tuấn dù nói lời lắp bắp, nhưng trong lòng lại thật thà. Khi thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Trịnh Tinh Hán, hắn vội vàng bổ sung. Đừng nói nhiều. Ta coi việc này như là chuyện bình thường. Ta sẽ chỉ điểm cho ngươi ít thời gian hơn, nhưng kỹ năng của ngươi cũng phải tiến bộ nhanh hơn. Trong khoảng thời gian 10 ngày, ta sẽ khó có thể dạy ngươi. Ngươi có thể tiếp thu được bao nhiêu từ sự chỉ điểm của ta. Ta xem ngươi và Tần Sư Đệ là cùng một dạng người. Đều là những người cương trực, chấp nhận đúng sự tình mà không quay đầu lại. Tuy vậy, ta đã theo như lời ngươi nói, ngươi nên chuyên tâm đi theo Tần Sư Đệ để học tập. Chuyện của ngươi sau này ta có thể không xen vào. Trịnh Tinh Hán tức giận nói. Bao Anh Tuấn cúi đầu mà không đưa ra âm thanh. Đúng rồi, tả sư đâu? Tần Tử Lăng hỏi. Ở hậu viện chỉ điểm Nam Cung Viện, Trịnh Tinh Hán trả lời với biểu tình phức tạp. Vậy ta sẽ đi một chút và đến thăm tả sư. Tần Tử Lăng gật đầu, bình tĩnh đáp lại. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng vỗ nhẹ vào vai Bao Anh Tuấn và nói, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ đi trước để thông báo với các sư huynh sư tỷ trong nội viện, đợi một lát ta sẽ khảo hạch ngươi. Được, Tần Sư Huynh. Bao Anh Tuấn khom người rồi nói với vẻ mặt hưng phấn. Ngươi có đủ tin tưởng để chỉ điểm Bao Anh Tuấn, ngươi không nhận ra rằng hắn thường bị người khác bắt nạt vì liên quan đến ngươi sao? Trịnh Tinh Hán và Tần Tử Lăng tiến bước cùng nhau về phía nội viện của võ trường, trong khi hạ giọng hỏi. Trên đời có ai mà không trải qua khó khăn? Chính trong cơn đau đó, chúng ta mới trở thành người kiên cường hơn. Đừng lo, Bao Anh Tuấn cũng không tệ đâu. Tần Tử Lăng mỉm cười và nói. Đủ rồi. Nếu bị bắt nạt mà có thể quật cường đứng trên đỉnh phong, thì bây giờ ta đã là người trên vạn người rồi. Trịnh Tinh Hán nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Làm sao, Nam Cung Việt và ngươi xảy ra việc gì à? Tần Tử Lăng lập tức có biểu tình trầm mặc khi nghe điều này. Đúng vậy, mà năm mới sắp tới rồi, ngày mai võ trường sẽ tạm đóng cửa. Chiều nay, chúng ta sẽ đi cùng nhau ăn bữa tối ở Túy Hương, ngươi có thể tham gia không? Trịnh Tinh Hán nhanh chóng đổi chủ đề nói. Thật là một buổi liên hoan đặc biệt, nếu không tới, ta cũng phải nghĩ cách tới đó. Tần Tử Lăng cười nói, không còn nhắc đến Nam Cung Viện. Ha, Tử Lăng, lời nói này ta rất thích. Dù Lữ Thái Cường ta sinh ra trong gia đình quyền quý, với thân phận khác biệt so với ngươi, nhưng chúng ta cùng chung môn phái dưới sự dạy dỗ của tả sư, tình đồng môn này vẫn luôn nằm trong lòng ta. Lữ Thái Cường, luôn tỏ ra kiêu ngạo, tiến tới và vỗ vai Tần Tử Lăng, nói. Đúng vậy, đồng môn là đồng môn, tình đồng môn này vẫn còn rất thuần khiết, không giống ai đó, chỉ có. Mục Huyên nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Này, Mục Huyên, Trịnh Tinh Hán cắt đứt nói. Làm gì vậy? Ngươi là đại sư huynh, khi hắn đến, ngươi cũng đã không ít lần chỉ điểm hắn, có thể. Mục Huyên không hài lòng nói. Lữ Thái Cường và nhóm người nghe thấy điều đó, trên mặt đều hiện lên một vẻ căm phẫn và bất bình, chỉ có La Ngọc Kha có biểu cảm đặc biệt. Này, nói ít đi một câu. Trịnh Tinh Hán lần thứ hai cắt đứt, sắc mặt trở nên đầy ánh mắt u ám. Mục Huyên nhìn thấy điều đó, chỉ biểu lộ sự khinh thường bằng cách nhếch môi, và không dám tiếp tục nói thêm. Tần Tử Lăng cảm nhận được không khí không ổn, nhanh chóng tiến lại và chào hỏi đám người Mục Huyên, thăm hỏi một cách tình cảm, làm cho không khí trở nên ấm áp hơn. Rất nhanh, Tả Nhạc từ hậu viện đi ra, đi theo phía sau là Nam Cung Việt. Tần Tử Lăng ngay lập tức tiến về phía Tả Nhạc và chào hỏi hắn. Tả Nhạc hỏi qua loa vài câu, sau đó cùng tiếp tục đi nơi khác, Tần Tử Lăng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh trên người, không ai nhận ra có bất kỳ biến đổi đáng kể nào. Hắn nói rằng bản thân chỉ dừng lại ở cảnh giới Gia Châu, khiến Tả Nhạc không có hy vọng nào đối với đệ tử này. Tần Tử Lăng xoay người và chào hỏi lần thứ hai với đám người Trịnh Tinh Hán, sau đó gọi Bao Anh Tuấn để chuẩn bị rời khỏi võ quán. Bao Anh Tuấn, ngươi không còn luyện võ nữa à? Muốn đi rồi à? Chẳng phải ngươi đã sợ rồi à? Đến đây, để cho Ngũ Thành ta lại chỉ cho ngươi một hai chiêu. Khi Tần Tử Lăng đi qua ngoại viện đệ tử luyện võ, Ngũ Thành cười toàn thân và chế giễu Bao Anh Tuấn, thậm chí cố ý bắt chước giọng của Bao Anh Tuấn và nói lắp. Ha ha, đến đây, ta cũng sẽ chỉ cho ngươi hai chiêu. Mấy học đồ đứng cùng Ngũ Thành, cũng ồn ào lên tiếng. Bao Anh Tuấn dừng lại, nắm chặt đôi tay, gương mặt trở nên xanh xao, vằn vụn gân máu, mang theo một vẻ xấu xí và hung tợn. Trong khi đó, Tần Tử Lăng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời, chỉ đi tiếp đến cửa. Bao Anh Tuấn vội vàng đuổi kịp Tần Tử Lăng. Gặp Tần Tử Lăng, hắn không dám thốt một lời. Nhưng Ngũ Thành và đám người của hắn ngày càng tỏ ra hung hăng và khinh thường, trên khuôn mặt chúng hiện lên sự coi thường và chế giễu. Uất ức! Nếu là ta thì ta sẽ đánh lại đám Ngũ Thành. Mục Huyên tỏ ra căm phẫn khi nhìn thấy tình hình đó. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hiện tại, Nam Cung Việt đã mạnh hơn Trịnh Sư Huynh. Tần Tử Lăng nếu dám chỉ trích Ngũ Thành và đám người của hắn. Ngươi có tin rằng Nam Cung Việt sẽ lập tức chú ý và trừng phạt hắn? Nói thật, ta ngược lại ngưỡng mộ Tần Tử Lăng. Người thông thường không thể nhẫn nhịn như hắn, người dạng này sẽ sống lâu hơn. Lữ Thái Cường nhìn theo Tần Tử Lăng khi hắn rời đi, khuôn mặt vẫn còn giữ vẻ kiêu ngạo, và nói một cách nghiêm túc, ngoại nhân chỉ nhìn thấy con cháu của gia đình hào môn ngăn nắp, nhưng không ai có thể thấy được cuộc đấu tranh khốc liệt bên trong gia tộc. Đừng xem Lữ Thái Cường ở Hàn Thiết Trưởng Viện có bộ dáng công tử thế gia, nhưng trở lại Lữ gia, trước mặt những con cháu thiên tài, hắn phải tỏ ra đáng thương. Chỉ khi đáng thương, hắn mới có thể dễ dàng tiếp cận tài nguyên tu luyện và có một chút hy vọng quật khởi. Nếu không, với tu vi chỉ ở tầng thứ châu của hắn, thể chất không phù hợp với công pháp gia tộc, việc cho hắn một ít tài nguyên thì khá là phí phạm. Nếu bị người khác ám sát, đó vừa là tiết kiệm tài nguyên, lại vừa không có gì to tát. Trừ phụ thân và mẫu thân, những người thân của hắn mới đau lòng. Trong gia tộc, những người có quyền lực sẽ không quan tâm đến cái chết một con cháu. Dư Nham và nhóm người khác nghe vậy, biểu lộ ra những cảm xúc phức tạp. Chỉ có La Ngọc Kha nhìn về phía Tần Tử Lăng, bóng lưng hắn rời đi, mang theo vẻ khinh miệt và châm chọc. Tại sao ngươi vẫn muốn đi theo ta? Ngươi nên biết rằng, đi theo ta sẽ mang đến cho ngươi những trải nghiệm đau khổ. Và hơn nữa, như ngươi đã thấy, ta sẽ không bao giờ ra mặt vì ngươi. Khi đến võ quán, Tần Tử Lăng nói. Ha ha, ta không sợ. Khi thời gian đến, Tần Sư Huynh sẽ không do dự tiếp nhận ta. Và, hơn nữa, Tần Sư Huynh đã dạy cho ta ý nghĩa thực sự của bản lĩnh. Ta hiện tại mặc dù đánh không lại bọn hắn, nhưng ta tin tưởng rất nhanh liền có thể đánh bại bọn họ. Không cần Tần Sư Huynh giúp ta sẽ tự xuất đầu. Bao Anh Tuấn nhếch miệng cười nói, mặc dù mắt sưng lên không thấy gì nhưng trong lộ ra một vẻ kiên cường không ai địch lại. Tần Tử Lăng nghe vậy hai mắt nhìn chằm chằm Bao Anh Tuấn nhìn hồi lâu, ánh mắt sắc bén thấy Bao Anh Tuấn toàn thân rùng mình, mới vừa thu hồi nói, ta đã không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn có sự quyết tâm. Ha ha, Bao Anh Tuấn cào đầu một cái, không có ý tứ và nói, ta sẽ cho thuốc sổ vào thức ăn của bọn chúng, sau đó đợi thuốc phát huy tác dụng thì ta sẽ từ từ chơi với bọn chúng. Tần Tử Lăng nghe vậy, nhìn Bao Anh Tuấn với vẻ kinh ngạc, hắn thấy Bao Anh Tuấn vốn dáng người thấp bé, một vẻ hèn mọn, không hề gây sự chú ý. Ngay cả khi học, không ai chú ý đến hắn. Đột nhiên, Tần Tử Lăng cảm thấy chút thương cảm dành cho Ngũ Thành và nhóm của hắn ta. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Bao Anh Tuấn đã hiểu cách thực hiện việc tốt và xấu trong bí mật. Hắn không chỉ cho họ ăn thuốc sổ, mà còn tận dụng thời điểm khi họ bị tiêu chảy để giở trò. Bao Anh Tuấn không nói gì, và Tần Tử Lăng thật sự không nhận ra rằng, tiểu tử của mình có thể là một nhân vật ác độc như vậy. Tuy nhiên, những tên đó là người của Nam Cung Việt, liệu ngươi không lo sợ sao? Tần Tử Lăng nói. Tần sư huynh không phải cũng không có lo sợ sao? Hơn nữa, lúc đó không ai muốn nhận ta, lúc đó chỉ có Tần sư huynh là chịu chỉ dẫn ta. Bao Anh Tuấn nói, Tần Tử Lăng từ chối nhận ý kiến và cười trước khi chuyển sang chủ đề khác, gần đây, có phải Trịnh sư huynh và Nam Cung Việt đã có một ít mâu thuẫn không? Vài ngày trước, tại một võ quán trong thành, các võ đường đã tổ chức một cuộc thi quyền tỷ thí cuối năm, và Nam Cung Việt đã đại diện cho Hàn Thiết trưởng viện của chúng ta và thắng trong 5 trận đấu liên tiếp. Sau đó, hắn trở về và trở nên ngạo nghễ hơn, tự tìm Trịnh Sư Huynh để tỷ võ. Kết quả là, Trịnh Sư Huynh đã thất bại trước hắn. Vì vậy, hiện tại hắn không coi Trịnh Sư Huynh là đối thủ xứng tầm, và cả hai đều không liên lạc với nhau. Bao Anh Tuấn trả lời, Trịnh Sư Huynh thua chỉ là vì Nam Cung Việt đã dùng chiêu trò, không phải vì Nam Cung Việt thực sự vượt trội Trịnh Sư Huynh. Tần Tử Lăng nghe vậy mỉm cười một cách khinh thường. Đúng vậy, không sai. Thật sự, ta cũng muốn tham gia vào một trận đấu sinh tử, để xem ai sẽ dũng mãnh đối đầu với hắn, từng chiêu từng thức. Nếu đó là ta, ta sẽ đánh thẳng vào mặt hắn, để hắn biết. Bao Anh Tuấn nghe vậy, đôi mắt nhỏ tỏa sáng, nhìn về phía Tần Tử Lăng với sự kính nể trong ánh mắt. Tần Tử Lăng nhìn Bao Anh Tuấn và nhún mắt, trong lòng cảm thấy thương cảm cho đám người trong ngũ thành, nhưng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc và nói, dùng vôi phấn chỉ hiệu quả, trong tình huống khi cả hai bên có sự chênh lệch thực lực không lớn. Nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, nếu không có vôi phấn, người ta có thể đánh ngươi chết ngay lập tức. Vì vậy, sự thông minh nhỏ này có thể sử dụng, nhưng quan trọng nhất là tập trung vào luyện võ và nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Ta đã hiểu. Bao Anh Tuấn nghiêm sắc mặt nói. Nhà ngươi không phải mở khách điếm sao? Dẫn ta đi xem một chút, nhân tiện khảo hạch võ công của ngươi luôn. Tần Tử Lăng nói. Được. Bao Anh Tuấn vui mừng nói. Khách sạn Đồng Phúc nằm cách Hàn Thiết trưởng viện cách 3 đầu tiểu ngõ hẻm, tại phường Hiển Nguyên. Khách sạn Đồng Phúc có diện tích không nhỏ, nhưng thiết kế đơn giản. Tầng trên là phòng nghỉ cho khách dừng chân, tầng dưới có nhà hàng, quầy hàng và nhà bếp, còn phía sau là nơi Bao Anh Tuấn và gia đình an cư. Khi Tần Tử Lăng nhìn thấy phụ thân của Bao Anh Tuấn, phụ thân hắn không thể không chú ý đến sự tương đồng giữa phụ thân hắn và Bao Anh Tuấn, dù có chút khác biệt về vóc dáng nhỏ nhắn. Do đó, Tần Tử Lăng cảm thấy hoài nghi liệu Bao Anh Tuấn có phải là con trai của Lão Vương đứng sát bên hay không. Tần Tử Lăng nhìn thấy Bao Anh Tuấn, một người với thân hình cao khoảng 1m8, đầu to lớn và khuôn mặt hung dữ. Khi nhìn thấy Bao Anh Tuấn như vậy, Tần Tử Lăng ngay lập tức loại bỏ những suy đoán trước đó. Chủ khách điếm và phụ Bao Anh Tuấn đều rất vui mừng khi Tần Tử Lăng đến, thậm chí có một cảm giác yếu đuối và thân mật trong sự tiếp đãi nhiệt tình. Dù không hỏi về tình hình của Bao Anh Tuấn, điều này khiến Tần Tử Lăng có một cảm giác như thăm nhà của một người thân. Tư duy và cá tính của anh Tuấn rất mạnh mẽ, và hắn có khả năng trong lĩnh vực võ thuật. Tần Tử Lăng nhận xét. Thật vậy à? Anh Tuấn của chúng ta có tài năng trong võ thuật sao? Ta nhớ phụ thân nó có cơ thể yếu đuối, thân hình nhỏ nhắn. Mỗi khi hắn tập võ về, không phải là cơ thể đầy vết thâm tím ư. Ta từng nghĩ rằng nó không phải là người luyện võ. Bao phu chủ quán không khỏi cảm thán. Trên khuôn mặt Bao Anh Tuấn, có một vết thâm tím xấu xí trên da thịt run rẩy không ngừng. Nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt phức tạp, chứa đựng sự bất ngờ, kích động và một cảm giác không thể diễn tả. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã trải qua biết bao nhiêu lần bị chế nhạo và châm chọc vì khuôn mặt của mình. Đây là lần đầu tiên hắn nghe có ai đó khen mình như vậy. Luyện võ không phải là chuyện dễ dàng, hiện tại cần chịu khó chịu khổ, để tương lai có thể ít khổ hơn. Nhưng thực sự, căn cốt của anh Tuấn hơi yếu một chút, việc luyện võ tiêu hao năng lượng lớn. Thường thì cần phải tận lực giúp hắn tiến bộ. Như ích huyết hoàn ở ích nguyên đường, chúng có tác dụng bổ huyết rất tốt. Tốt nhất là cho hắn dùng vài viên mỗi tháng, và không thể thiếu các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng khác. Chỉ khi tăng cường huyết khí và gân cốt như vậy, mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Tần Tử Lăng nói, Bao phu chủ quán cùng liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia khó hiểu. Cách đây không lâu, Bao chủ thở dài và nói, Tần tiên sinh, thật không dám giấu giếm. Thay cho những lời của ngươi, ta cam đoan rằng từ trước đến nay, ta đã mua rất nhiều ích huyết hoàn cho nó. Nhưng hiện tại, ta chỉ có thể nói có đủ thịt cho nó ăn mỗi ngày đã là tốt lắm rồi. Ta xem khách điếm của phụ phu anh Tuấn cũng có quy mô không tính là nhỏ. Tần Tử Lăng nghe vậy nói hơi ngạc nhiên. Ồ, Tần tiên sinh có thể không biết, bọn ta chủ yếu làm khách điếm này, để phục vụ các thương nhân và du khách từ khắp nơi đến thành hoặc dừng chân ở đây. Trước đây, thời đại hòa bình, số người đến đây không ít, doanh thu cũng không tệ. Nhưng đầu năm nay, thời đại ngày càng hỗn loạn, đường đi không an toàn. Ngoài những người bị nạn và người di cư, thì càng ngày càng ít thương nhân và du khách từ xa đến. Doanh thu của bọn ta ngày càng giảm. Bao chủ nói với nụ cười bi thương. Ngươi nói cũng đúng, sao ngươi không thử tập trung phát triển quán ăn hơn là khách điểm? Tần Tử Lăng đề xuất. Chúng ta đã nghĩ đến điều đó, nhưng để mở một quán ăn tốt, bọn ta cần có những người biết nghề nấu ăn. Trước đây, bọn ta chỉ phục vụ bữa ăn cho khách trọ. Những khách trọ này không quen với cuộc sống ở đây, và thường có tập quán khác. Họ thường chỉ cần no một bữa và đói một bữa, chỉ cần có đồ ăn để no bụng là đủ. Đối với những thực đơn đơn giản, ở địa điểm này, bọn ta cung cấp lượng lớn đồ ăn để khách trọ dễ dàng tiếp cận. Vì vậy, không cần phải tạo ra những món ăn đặc biệt để làm khách trọ hài lòng, tất cả đều có sẵn ở đây. Nhưng hiện tại khách trọ ít, muốn phục vụ người trong thành thì đồ ăn phải ngon. Đồ ăn mà bọn ta chế biến, thực tế không thu hút được nhiều khách. Muốn tìm một đầu bếp khác, nhưng tay nghề không khác biệt nhiều so với ta. Nếu thuê một người có tay nghề cao, bọn ta lại không đủ tiền để thuê hắn. Bao chủ lắc đầu tức giận nói. Phi, than thở thì có ích gì? Chúng ta chỉ cần giúp anh Tuấn luyện võ, cho dù ta có phải bán đi khách điếm này thì ta cũng sẵn lòng. Khi thấy phu quân của mình tức giận, Tiền Huệ Hoa đột nhiên vỗ bàn một cái và nói. Sau khi Tiền Huệ Hoa vỗ bàn, bao chủ nhỏ gầy run rẩy một lần, sau đó cả gương mặt trở nên nhăn nhó hơn. Mẫu thân, Tần sư huynh đến đây rồi, huynh ấy là người có học. Bao anh Tuấn nhận thấy phụ thân và mẫu thân của hắn có chút không đúng, vội vàng nhắc nhở. Tiền Huệ Hoa nhận ra vừa rồi là mình đã quá lố, gương mặt tròn trịa lắc đầu một cái, cúi đầu và dùng tay che chắn khuôn mặt, ồm ồm nói. Tần tiên sinh, mong người chớ cười, tính cách của ta luôn dễ bị kích động như vậy. Ha ha, không có gì, trong một gia đình, sống qua ngày là chính, không ai có thể luôn giữ được hòa khí và đoan trang từ trước đến nay. Tần Tử Lăng nhìn Tiền Huệ Hoa giả vờ là một bộ dáng ngượng ngùng, toàn thân rung động gần như muốn đứng lên, nhanh chóng cười và vẫy tay nói. Tần tiên sinh nói đúng quá. Tiền Huệ Hoa nghe vậy, ngay lập tức thả tay ra khỏi gương mặt đang bị che đi, đưa đùi sang một bên, khí thế bạo lực với tư thế quyền lực, nói, Tần tiên sinh, nếu ngươi thực sự cho rằng anh Tuấn có khả năng thành công trong võ đạo, thì ta sẽ không đếm xỉa nữa, và nếu có thể, cũng sẽ bán đi khách điếm này. Nhìn Tiền Huệ Hoa đầy quyết tâm và tàn nhẫn, Tần Tử Lăng cũng không có ý kiến gì, chỉ cần bao anh Tuấn được tiến bộ thì không có vấn đề gì, lấy tâm tính của hắn, thiên phú tư chất, đạt đến cảnh giới gia châu hẳn là không vấn đề gì. Không đến mức phải bán khách điếm, ta ngược lại sẽ đưa cho các ngươi công thức nấu ăn bí truyền. Bao phu nhân nếu như bằng lòng học, ta hiện tại có thể dạy ngươi, như vậy sẽ giúp cho khách điếm Đồng Phúc được vực dậy. Sự thật là, trong đầu hắn, tất cả những gì hắn có thể nhớ là những món ăn thế giới khác, có phòng ăn cao cấp phù hợp và cũng có phòng ăn phù hợp cho đại chúng. Chọn một số món ăn làm thực đơn cho khách điếm Đồng Phúc nữa là xong. Ba người của bao gia đều tò mò nhìn Tần Tử Lăng, bọn họ không thể tin được rằng Tần Tử Lăng lại có ý định như vậy. Dù Tần Tử Lăng tỏ ra tự tin, bao gia vẫn không tin rằng hắn có thể tạo ra một thực đơn đủ để làm Đồng Phúc khách sạn tỏa sáng. Tuy nhiên, khi Tần Tử Lăng mở miệng, bao gia không còn nghi ngờ nữa. Họ đã thấy sự tự tin và đầy tâm huyết của hắn. Sau một lúc sửng sốt, phụ phu chủ quán ngay lập tức đứng dậy, cúi lưng và nói, bọn ta rất sẵn lòng học hỏi, chỉ là lo ngại làm phiền Tần tiên sinh. Không có gì là làm phiền, chúng ta chỉ cần nấu một vài món ăn thôi. Thời gian không còn nhiều. Ngay bây giờ đi, một chút nữa ta còn phải chỉ dạy anh Tuấn. Tần Tử Lăng vẫy tay và nói, bao phu phụ không có lựa chọn nào khác ngoài nhìn nhau, sau đó rất bất đắc dĩ họ cùng bao anh Tuấn dẫn Tần Tử Lăng vào nhà bếp. Đồng Phúc khách điếm phục vụ chủ yếu cho đại chúng, khẩu vị của họ thường tương đối đơn giản, chỉ cần chọn một vài món bình dân, của kiếp trước là đủ để tạo nên những món ăn giản dị, nhưng rất ngon rồi. Với đặc điểm thức ăn của đại chúng, Tần Tử Lăng đã lựa chọn một phong cách nấu nướng đơn giản. Một nồi thịt kho tàu, một đĩa đậu hũ ma bà, một món gọi là hoa gà, và thêm một món thịt kho cơm. Tuy nhiên, việc này mất quá nhiều thời gian và tạm thời không cần thiết. Khi Tần Tử Lăng đưa đậu hũ ma bà ra lò, bao gia và cả Tiền Huệ Hoa đều không thể tin vào mắt mình. Khi món cuối cùng được đưa lên, Tiền Huệ Hoa cất công trình bày nó lên và bao gia cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí bao trưởng quỹ còn vội vàng vào, trong phòng lấy ra gần nửa số tiền muốn tặng cho Tần Tử Lăng, để thể hiện lòng biết ơn của mình. Làm người điều hành khách điếm, họ tự nhiên hiểu rằng bốn món ăn này mang ý nghĩa đặc biệt đối với khách điếm của họ. Tần Tử Lăng không lấy tiền từ bao gia và điều này khiến bao gia cảm kích hơn. Tần Tử Lăng không chỉ giúp đỡ bao gia, mà còn để họ có nhiều tài lực hơn để hỗ trợ bao anh Tuấn trong việc luyện võ. Sự tiến bộ của bao anh Tuấn so với Tần Tử Lăng trong tưởng tượng càng nhanh chóng hơn không ít, điều này khiến hắn cảm thấy vui mừng và tăng thêm sự đánh giá cao về tài năng của bao anh Tuấn thông qua những thử nghiệm của mình. Vì vậy, trong lần chỉ dẫn này, Tần Tử Lăng càng thêm quan tâm và cẩn thận. Khi cửa thành đóng lại và lúc thời gian trôi qua nhanh chóng, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng vội vã rời khỏi. Vào buổi sáng sớm hôm sau, Tần Tử Lăng tự mình đi đến Túy Hương Lâu, đối diện với tiệm son phấn Hoa Vận. Tần Tử Lăng hỏi một nhân viên nhỏ tại quầy, và được biết rằng Trịnh Tinh Hán đang ở phòng số 3 tầng 2. Hắn đi thẳng lên tầng 2 bằng cầu thang. Khi đến cửa cầu thang, Tần Tử Lăng nhìn lên và thấy hai người đàn ông đang đi tới từ phía cửa cầu thang. Một người trẻ hơn một chút đang thầm thì người đàn ông trung niên cao gầy. Người đàn ông kia nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt sắc lạnh, đồng thời duỗi tay ra ngăn cản Tần Tử Lăng đang chuẩn bị bước vào tầng 2. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi chính là Tần Tử Lăng của Hàn Thiết Trưởng Viện. Nam tử cao gầy hỏi. Đúng vậy, và ngươi là ai? Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó đặt câu hỏi đáp lại. Ta là Liêu Sâm của Du Long Trưởng Viện, có nghe nói về ta chưa? Liêu Sâm nói, nguyên lai là Liêu Huynh của Du Long Trưởng Viện, đã lâu ta nghe đến danh tiếng của Huynh, có chuyện gì vậy? Tần Tử Lăng ủi tay nói, biểu tình không có nhiều biến hóa. Liêu Sâm tỏ ra có sức mạnh vượt trội từ khi hắn nổi danh, và trên người hắn còn tỏa ra một khí thế áp bức, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng. Nhưng Tần Tử Lăng không thấy bất kỳ điểm dị thường hay mánh khóe nào. Ta nghe nói rằng ngươi từng có xung đột với Diêm Khôi Diêm La Bang, cùng với đệ tử của ta, Trang Cao Trì, điều này có đúng không? Liêu Sâm hỏi. Đúng vậy. Chủ tiệm hoa vận son phấn đã mời ta làm khách cung phụ. Cho nên khi cửa hàng của nàng gặp rắc rối với Diêm La Bang, ta đã ra tay, vậy thì như thế nào? Ta nghe nói Diêm Khôi và Trang Cao Trì đều đã bị giết, Liêu Huynh chẳng lẽ nghi ngờ chuyện này là do ta làm sao? Cho dù ta có gan làm nhưng chuyện này cũng phải dựa vào bản lĩnh mới làm được đấy. Tần Tử Lăng nói xong, trên khuôn mặt hiện lên một tia sắc tự diễu. Đúng vậy. Liêu Sâm gật đầu, sau đó lùi ra một bước và nói, vậy xem ra ta đã đắc tội, mời Tần Huynh đi vào. Ta nghĩ Liêu Huynh nói quá lời. Ngươi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh, bình thường thôi. Tần Tử Lăng trả lời một cách không kiêu ngạo và không tự tin. Sau đó hai người, Tần Tử Lăng và Liêu Sâm, tách ra. Liêu Sâm nhìn Tần Tử Lăng rời đi, đột nhiên mặt trở nên nghiêm túc, đặt ngón chân lên mặt đất và nhảy lên, dao trong tay cũng lướt một đường, hướng về phía sau lưng của Tần Tử Lăng, đồng thời lên tiếng lạnh lẽo, xem đao. Tần Tử Lăng nghe thấy và cố gắng né tránh một cú đánh này, sau đó đứng dậy bất ngờ, trên mặt hiện lên biểu hiện kinh sợ khi nhìn chằm chằm vào Liêu Sâm, hỏi, ngươi làm gì vậy? Không làm gì cả. Chỉ là đột nhiên ta cảm thấy muốn đấu với Tần Huynh hai hiệp. Liêu Sâm đối mặt với Tần Tử Lăng, trước tiên là một màn so chiêu đơn giản, sau đó là biểu hiện kinh sợ của Tần Tử Lăng. Mặc dù đã nghi ngờ từ trước, nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Trên mặt là cười nhưng trong lòng không có sự vui mừng, chỉ trả lời một câu. Chỉ là Hàn Thiết Trưởng Viện có tiềm lực võ đồ rất mạnh, nếu vụ án Diêm La Bang và Trang Cao Trì không tìm ra bất kỳ nghi phạm nào, Du Long Trưởng Viện của hắn sẽ gặp rắc rối, vậy nên hắn mới thăm dò Tần Tử Lăng như hôm nay. Liêu Huynh, ngươi có ý định trêu chọc Hàn Thiết Trưởng Viện đúng không? Lúc đó, rèm cửa phòng số 3 cuộn lên, Trịnh Tinh Hán xuất hiện trên lầu. Theo sau là Dư Nham và Mục Huyên, hai người nhìn Liêu Sâm với ánh mắt tức giận. Trịnh Huynh đang đùa à? Các ngươi là những nhân tài của Hàn Thiết Trưởng Viện, gần đây còn có thiên tài Nam Cung Việt gây xôn xao khắp nơi, làm sao ta dám trêu chọc các ngươi? Vừa nãy chỉ là vô tình ngứa tay thôi, ha ha. Liêu Sâm nói xong, cười to một tiếng, rồi xoay người đi xuống lầu cùng với người bên cạnh. Trịnh Tinh Hán đứng nhìn khi Liêu Sâm và người đồng hành đi xuống lầu, sắc mặt trở nên khó coi hơn. Sau một khoảng thời gian, Trịnh Tinh Hán quay lại nhìn Tần Tử Lăng và hỏi, ngươi không sao chứ? Tại sao lại có va chạm với Liêu Sâm? Hắn là người của Du Long Trưởng Viện, nổi danh là kẻ âm độc. Ngươi sau này phải cẩn thận một chút. Cảm ơn Trịnh Sư Huynh, ta không sao. Tần Tử Lăng lắc đầu, ánh mắt đảo qua lầu dưới, như thể nhìn được xuyên thấu mọi thứ bên lầu dưới. Trên khuôn mặt của hắn hiện lên một chút hàn ý. Không có gì là tốt, vào phòng đi. Trịnh Tinh Hán không đặt nhiều câu hỏi, gật đầu và xoay người vào phòng. Trước tạm thời, Trịnh Tinh Hán, Mục Huyên, Dư Nham và Tần Tử Lăng đã đến phòng. Nhanh chóng, Thẩm Tu Cẩn, La Ngọc Kha và Lữ Thái Cường cũng đến sau. Sư Huynh, đủ người rồi, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp. Lữ Thái Cường chạy tới cuối cùng và nhìn xung quanh phòng, nói với Trịnh Tinh Hán. Đợi một chút, Nam Cung Việt chưa đến đây. Trịnh Tinh Hán nói. Nam Cung Việt chắc chắn không đến, ta nghe nói hôm nay Lâm Chính Cơ tổ chức tiệc chiêu đãi tại các võ quán trong thành, để chào đón một số tân tú xuất hiện gần đây. Nam Cung Việt cũng được đưa vào danh sách. Lâm Chính Cơ là một trong 6 thiên tài ở Phương Sóc Thành, năm nay 23 tuổi và đã là võ sư tài ba. Hơn nữa, cha của hắn, Lâm Thiên Thụy, vừa mới được bổ nhiệm làm giáo úy tại Thành Đông. Có thể nói Lâm Chính Cơ là người nổi tiếng nhất trong 6 thiên tài này. Hắn tổ chức tiệc chiêu đãi và mời Nam Cung Việt. Liệu Nam Cung Việt có thể không đến được sao? Lữ Thái Cường nói. Đúng vậy, Nam Cung Việt sẽ tham gia tiệc của Lâm Công Tử, nên không thể đến đây. La Ngọc Kha tiếp tục nói, trên gương mặt lộ ra một nụ cười hài lòng và tự mãn. Lữ Thái Cường lại nhíu mày, nhìn Trịnh Tinh Hán và nói, Sư Huynh, làm sao vậy? Nam Cung Việt không nhắc với ngươi sao? Ha ha, cả La Sư Muội và ngươi đều nói như vậy thì thôi. Mọi người, chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp. Trịnh Tinh Hán thay đổi một chút biểu tình trên khuôn mặt, sau đó cười ha hả nói. Cái gì mà họ nói như vậy thì thôi. Ngươi là Đại Sư Huynh, Hàn Thiết Trưởng Viện luôn dựa vào ngươi để quản lý các công việc hàng ngày, và cả cuộc họp liên hoan năm ngoái cũng do ngươi chỉ định. Nam Cung Việt không thể đến, hắn phải thông báo sớm cho ngươi một tiếng. Hắn hành động như vậy, rõ ràng là không coi trọng người làm đại sư huynh như ngươi. Mục Huyên tức giận nói. Được rồi, mọi người đôi khi có thể vô tình quên, điều đó là chuyện thường xảy ra. Hãy bắt đầu cuộc họp. Trịnh Tinh Hán nói một cách trầm mặc. Mục Huyên mép mỏng giật giật, muốn nói thêm, nhưng Tần Tử Lăng từ trên cùng nhấc cúi trỏ về phía nàng một lần. Lúc đó Mục Huyên mới nhận ra và không dám tiếp tục nói. Lữ Thái Cường cảm nhận được một không khí đầy áp lực, nhìn sang cửa hàng mỹ phẩm Hoa Vận đối diện đường phố. Trong lòng, hắn cảm thấy một cảm giác bất thường, và khuôn mặt mang một sắc ám mờ khi nói với Tần Tử Lăng. Tần sư đệ, nghe nói chủ nhân của cửa hàng mỹ phẩm Hoa Vận, Vân Lam, là một người phụ nữ xinh đẹp và nữ tính. Hơn nữa, nàng ấy còn có tài về kinh doanh và đã thành công với cửa hàng mỹ phẩm Hoa Vận. Xung quanh có nhiều người đổ dồn sự chú ý vào nàng ấy, người có vóc dáng cũng không tệ, và giờ lại liên quan đến cửa hàng mỹ phẩm Hoa Vận này. Đó có thể nói là cơ hội tốt để tạo dựng danh tiếng cho mình, nếu có thể, tốt nhất nên tận dụng một phen. Nữ nhân thích bắt quái, nam nhân thích đàm luận về mỹ nhân. Lữ Thái Cường nói một câu, không khí trong phòng ngay lập tức trở nên sôi động, mọi người đều nhìn về phía Tần Tử Lăng. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu thật sự cưới Vân Lam, Tần sư đệ sẽ hưởng thụ cả tiền lẫn sắc. Dư Nham, người thường trầm lặng và ít nói như tảng đá, lần đầu tiên trong mắt hắn tỏa sáng và nói. Ta nói đấy, Tần sư đệ gần đây đã gặp may mắn lớn, nên chớp thời cơ khi còn có thể. Thật sự cần phải khai thác nhiều hơn. Thẩm Tu Cẩn vẫy quạt giấy và nói. Người này trong đám người có vẻ ngoài tươi tắn và duyên dáng nhất, thần thái nhẹ nhàng, giống với Lữ Thái Cường, thích vẫy quạt mà không có việc gì. Lữ Thái Cường tỏ ra kiêu căng với danh hiệu công tử, trong khi Thẩm Tu Cẩn giả trang nhã nhặn, trái với những gì người ta nghĩ, trong lòng hắn không có nhiều cảm xúc. Cái này nói như thế nào? Ngay lập tức Mục Huyên cũng đến gần và hỏi. Trước đây đã có nhiều người thèm muốn có được Vân Lam, trong số đó có một là Trang Cao Chỉ Du Long trưởng viện. Gần đây, trong lúc rảnh rỗi, ta nghe được nhiều tin đồn tại Trà Lâu. Nói đến đây, Thẩm Tu Cẩn vẫy quạt bắt đầu tiết lộ. Thì ra là Trà Lâu, ta tưởng là Thanh Lâu. Lữ Thái Cường không khách khí vạch trần. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười. Chỉ có Thẩm Tu Cẩn có một chút đỏ mặt, nhưng hắn không thấy bị mất mặt. Tất cả mọi người là đồng môn đã được hơn vài năm, nên họ đều hiểu rõ. Hơn nữa, trong thế giới này, nam nhân giàu có và quyền lực đi dạo trong Thanh Lâu, cũng là chuyện bình thường không đáng để quan tâm. Lữ sư huynh, hai sư muội đều ở đây. Ngươi nói như vậy thật không đáng là một người hậu đạo. Thẩm Tu Cẩn nói. Cắt, ngươi nghĩ rằng ta không biết về đức hạnh của ngươi à? Mục Huyên bĩu môi nói. Khụ khụ. Thẩm Tu Cẩn ho khan hai tiếng. Sau đó tiếp tục nói, ta nghe nói trong Trà Lâu, Phi Phi, đã có không ít tin đồn rằng Trang Cao Chỉ luôn thèm khát Vân Lam, lại muốn chiếm giữ cửa hàng son phấn. Kết quả là Vân Lam lại mời Tần sư đệ, do đó Trang Cao Chỉ đã thông qua Diêm La Bang để gây khó dễ cho cửa hàng của nàng. Sau đó các ngươi cũng biết, Tần sư đệ và Diêm Khôi đã thỏa thuận tỉ thí, kết quả trước ngày đấu, Diêm La Bang bị tận diệt. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng quân sư Dịch Hiên đã thực hiện kế hoạch này, nhưng trước đó, thi thể của Dịch Hiên đã được phát hiện trên sông, rõ ràng đằng sau còn có người khác giật dây. Các ngươi nói, vận khí của Tần sư đệ có được nhờ vào việc Diêm La Bang bị tận diệt, nếu không để Tần sư đệ và Diêm Khôi đấu một trận thì không biết sẽ như thế nào. Dù coi như là thắng, đánh bại Diêm Khôi ác kình, tình hình chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó một cách đơn giản. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, khụ khụ, ta nghe người trong quán trà kể rằng, Trang Cao Chỉ không từ bỏ ý định của mình, tiếp tục theo đuổi Vân Lam. Một lần, hắn thậm chí còn tấn công trực tiếp Vân Lam ở trong tiệm, nhưng lại bị Tần sư đệ can thiệp. Nghe nói Tần sư đệ đã đe dọa và chỉ trích Trang Cao Chỉ, dẫn đến một cuộc xung đột giữa hai người. Sau đó, Trang Cao Chỉ không thể làm được gì mà rời đi. Tần sư đệ, những điều này có đúng không? Nói đến đây, Thẩm Tu Cẩn cố ý nhìn về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng từ chối đưa ý kiến và gật đầu. Đương nhiên, đối với Thẩm Tu Cẩn, lý do tại sao hắn biết được những tin tức bát quái như vậy là rõ ràng. Kết quả là, Trang Cao Chỉ đã bị người khác đánh chết ngay trong ngày đó. Thẩm Tu Cẩn gặp Tần Tử Lăng gật đầu, tiếp tục nói và vẫy cây quạt. Nguyên lai, trong ngày Trang Cao Chỉ bị giết thì Tần sư đệ và Trang Cao Chỉ có xích mích. Đó là lý do vì sao Liêu Sâm lại thăm dò ngươi. Trịnh Tinh Hán nghe vậy nhíu mày nói. Hơn một tháng trước đó, Trang Cao Chỉ đã bị người khác đánh chết trong một ngõ nhỏ. Tin tức này đã lan ra ngoại thành võ quán và Trịnh Tinh Hán cũng đã nghe nói. Chỉ là không ngờ rằng, Trang Cao Chỉ lại bị giết trong cùng ngày xảy ra xích mích với Tần Tử Lăng. Hơn nữa, cái chết của Diêm Khôi cũng khiến cho cửa hàng Hoa Vận bị nghi ngờ. Cái gì? Liêu Sâm đã tấn công Tần Sư Đệ. Liệu có phải hắn nghi ngờ rằng Tần Sư Đệ có thể là hung thủ? Hoặc là âm mưu của Du Long trưởng viện. Thẩm Tu Cẩn nghe vậy, đóng quạt giấy lại và đập bàn bằng tay. Đúng vậy, ta nghe nói Trang Cao Chỉ đã bị giết một cách tàn bạo. Không chỉ có chân bị gãy, mà cả đầu cũng bị chém xuống. Trang Cao Chỉ là võ đồ, dù cho đổi thành Trịnh Sư Huynh cũng không thể làm sạch sẽ và gọn gàng như vậy. Nếu Tần Tử Lăng có thể làm được như vậy, thì hắn chắc chắn là một cao thủ hàng đầu trong số chúng ta. Mục Huyên nói. Ha ha, mọi người nghe điều đó đều cười nở nụ, Tần Tử Lăng cũng cười và lắc đầu, biểu lộ vẻ gương mặt bất đắc dĩ. Liêu Sâm không phải là người ngu ngốc, chỉ đơn giản là không có manh mối. Trong lòng hắn không hề nghi ngờ Tần Sư Đệ, nhưng khi hắn gặp ngay Tần Sư Đệ, hẳn là không có manh mối nên mới thử thăm dò Tần Sư Đệ. Nếu hắn thực sự nghi ngờ Tần Sư Đệ, hắn đã tìm tới sớm hơn và không đợi đến hôm nay mới ra tay. Ta chỉ lo rằng Liêu Sâm và Tần Sư Đệ có tư thù mà thôi. Sau khi cười xong, Trịnh Tinh hắn nói. Làm sao có thể? Tần Tử Lăng nói. Ta chỉ mới gặp Liêu Sâm vào ngày hôm nay. Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính. Thẩm Tu Cần triển khai quạt giấy một cách đầy hấp dẫn, thu hút ánh mắt của mọi người về phía mình. Sau đó, tiếp tục nói, Tần Sư Đệ muốn tỉ đấu với Diêm Khôi, và Diêm Khôi đã qua đời trước một ngày. Sư Đệ lại có xích mích với Trang Cao Trì, và kết quả là cùng ngày đó, Trang Cao Trì cũng qua đời. Các người nghĩ rằng điều này có phải là vận may đang đến với Sư Đệ của chúng ta không? Mọi người nghe điều đó đều lúng túng gật đầu. Hơn hết là, Tần Sư Đệ không lùi bước trước Diêm Khôi. Hẹn hắn tỉ đấu và đối mặt Trang Cao Chỉ một cách không hề sợ hãi. Nếu các ngươi là Vân Lam, các ngươi sẽ đánh giá Tần Sư Đệ như thế nào? Ngay khi Thẩm Tu Cần nói xong, Lữ Thái Cường lập tức ồn ào nói, không cần phải nói nữa. Chắc chắn sẽ bị Tần Sư Đệ chi phối bằng khí khái anh hùng, hứa hẹn trong lòng và tâm trí. Vì vậy, ta muốn nói rằng Tần Sư Đệ đang có vận may phủ đầu, và khi còn đang được vận may chiếu cố, ngươi phải nắm bắt cơ hội chiếm được trái tim của nàng. Thẩm Tu Cần với vẻ ngoại hình của một nhà lãnh đạo, nhẹ nhàng lắc động quạt giấy. Đúng, đúng, hãy tận dụng thời cơ. Là mỹ nữ lại là phú bà, nếu là ta, từ lâu ta đã ngâm mình trong cửa hàng, không muốn đi đâu nữa. Dư Nham, với khuôn mặt hồng hào, nói, thể hiện tích cách trái ngược với trước đây là lạnh lùng ít nói. Thôi đi, vẻ ngoài không có, tài lực không có. Quan trọng nhất là, khi buồn bực, nàng ấy sẽ xem chúng ta giống như những tảng đá. Sống trong cửa hàng son mỗi ngày không có ích gì đâu. Lữ Thái Cường không khoan nhượng đáp trả. Ha ha, mọi người nghe vậy đều cười vang. Chỉ có La Ngọc Kha cảm thấy khó chịu trong lòng. Sau khi đám người ngừng cười, La Ngọc Kha không thể kìm nén nụ cười méo mó, khuôn mặt tràn đầy sự khinh thường. Nói, ở đây, chúng ta chỉ nói chuyện tư nhân trong nhóm. Nếu thật sự nói ra những lời này bên ngoài, có lẽ sẽ bị người khác chế nhạo. Cửa hàng son hoa vận kia, ta không quan tâm nhiều. Vân Lam thực sự là một người đẹp hiếm thấy, không phải nam nhân nào cũng thích hợp với nàng ấy. Đối với nàng, có lẽ không phải cứ giàu có và có tài là được. Trang Cao Trì đã trải qua nhiều năm thành danh trong võ đạo, với tư cách một võ sư lão cảnh giới Gia Châu. Gia cảnh cũng khá thịnh vượng và giàu có, nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Nghe đồn, trong những năm gần đây có rất nhiều người tới cầu thân, nhưng đều bị từ chối và đẩy ra khỏi cửa ngưỡng nhà Vân Lam. Rõ ràng là không có ai hợp với Vân Lam. Nói thẳng ra, tình hình của Tần Tử Lăng thì bần hàn. Hoàn cảnh của hắn không xứng với Vân Lam, và Vân Lam cũng sẽ không thể chấp nhận hắn. Tất cả mọi người đã rõ ràng hiểu được điều đó, nhưng mọi người vẫn cười đùa khiến cho bầu không khí sống động hơn. Cho đến khi La Ngọc Kha đưa ra những lời trên, không khí ngay lập tức trở nên kỳ lạ. Điều đáng chú ý là người nói điều này lại là La Ngọc Kha. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Tần Tử Lăng, lo lắng rằng hắn sẽ bị khó xử sau khi nghe những lời này. Đồng thời, họ cũng âm thầm căm tức về cách hành xử quá đáng của La Ngọc Kha. Trong số những người ngồi xung quanh, ai không biết rằng Tần Tử Lăng đã từng rất yêu mến La Ngọc Kha? Ai không biết rằng vì Tần Tử Lăng có gia cảnh bần hàn, La Ngọc Kha đã trở nên lạnh lùng và xa cách hắn? Hơn nữa, La Ngọc Kha cũng chưa bao giờ nói rõ chuyện của hai người. Ha ha, La Sư Tỷ nói đúng. Mọi người sau này có lẽ không nên đùa giỡn với ta như vậy. Ta chỉ là một nam nhân thô lỗ, da dày thịt béo, ta bị đùa thì không sao. Những lời này mà truyền đến tai của Vân Lam cô nương thì không hay lắm. Tần Tử Lăng cảm nhận được không khí không phù hợp nên cười ha hả, trong lòng lại cảm kích La Ngọc Kha vì đã đứng ra giải thoát hắn kịp thời. Nếu không, nếu để những người này tiếp tục nói, ai biết họ sẽ nói điều gì tiếp theo. Thấy Tần Tử Lăng tự mình trào phúng và làm dịu không khí, mọi người trên mặt biểu lộ nụ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Chỉ có La Ngọc Kha trước mặt mang nét khinh thường, suy nghĩ trong lòng, ngươi đúng là tính tự biết mình. Bàng Thiên Bằng, Lâm Chính Cơ, Ngu Tinh Kiếm, Lữ Thái Khung, Từ Nguyên Võ, Chu Cảnh Trạc, 6 người này được công nhận là 6 đại thanh niên cao thủ ở Phương Sóc Thành. Trong số đó, Bàng Thiên Bằng và Từ Nguyên Võ đã đạt đến cảnh hóa kình, và nếu so sánh sức mạnh, 2 người này là mạnh nhất trong 6 người. Tuy nhiên, danh tiếng thịnh nhất không thể không nhắc đến nhi tử của quận trưởng Bàng Kỳ Vi, Bàng Thiên Bằng. Ngay từ khi 27 tuổi, hắn đã đạt đến cảnh hóa kình. Với sư phó là Long Khiếu Thiên, người lãnh đạo môn phái võ đạo Kim Liệt Môn trong Tây Vân Châu, cộng với sự hỗ trợ từ Bàng gia giàu có, hắn được công nhận là ứng viên tiềm năng nhất để trở thành một võ sư luyện cốt hàng đầu. Trong số đó, Từ Nguyên Võ đã mắc kẹt ở cảnh giới hóa kình vào năm 30 tuổi. Thời gian từ gia bảo quật khởi cũng ngắn, cho dù có bí pháp luyện cốt, nhưng nếu không có bí dược đột phá, hắn cũng có rất ít hy vọng để đột phá. Những người còn lại đều đang có tu vi vận kình, trong đó Lâm Chính Cơ là người trẻ tuổi nhất và có hy vọng nhất trong số họ để trước tuổi 30 đột phá và trở thành một thanh niên cao thủ cảnh hóa kình. Ngoài ra, có người nói rằng quận trưởng Bàng Kỳ Vi rất coi trọng hắn và đã sẵn lòng để nữ nhi của mình kết hôn với hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trước Tết, Lâm Chính Cơ đã tổ chức một bữa tiệc để chiêu đãi các đệ tử tài năng trong võ quán. Tâm tư này thật không đơn giản. Trong buổi tiệc, Lữ Thái Cường tỏ ra tự mãn và khoe khoang về năng lực thu thập tin tức hào môn của mình. Ở tuổi 30, đây là giai đoạn đỉnh phong của người luyện võ, ngay cả những võ sư, một khi đã qua tuổi 30 thì sẽ rất khó để thay đổi căn cơ của bản thân. Nếu không thể đạt đến cảnh hóa kình trước tuổi 30, thì việc đột phá đến cảnh giới luyện cốt sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Chính vì lý do đó, võ giả ở Phương Sóc Thành đã xếp 6 đại thanh niên cao thủ này, trong khoảng 18 đến 30 tuổi. Các đệ tử được mời đến buổi tiệc của Lâm Chính Cơ đều là những thiên tài được các võ sư của võ quán xem trọng. Ví dụ như Nam Cung Việt, từ khi đột phá đến cảnh giới sắt đá, tả sư đã tận lực để chỉ dạy hắn. Thậm chí có một lần ta nghe Nam Cung Việt khoe khoang, nói rằng tả sư đã cho hắn nửa con huyền hàn thiết kê để nuôi. Huyền hàn thiết kê là một loại dị thú, dù cho là thuần dưỡng cũng không phải là dễ dàng, và không phải ai cũng có khả năng mua được. Cho dù có tài lực để mua, cũng không biết đường nào mà mua. Ta nhớ rõ, trước đây Trịnh sư huynh chuẩn bị ngưng luyện sức mạnh, tả sư mới đưa ra nửa con huyền hàn thiết kê cho hắn, có thể coi đó như một loại bí dược với tác dụng nhanh chóng. Nhưng bây giờ, việc Nam Cung Việt ngưng luyện sức mạnh còn xa, tả sư đã bắt đầu cho hắn nửa con huyền hàn thiết kê, cho thấy tả sư xem trọng hắn cỡ nào. Tình huống của những võ quán khác cũng không khác là mấy, các ngươi nghĩ xem liệu Lâm gia có phải đang đào người từ các võ quán không? Điều này tương đương với việc khiêu chiến với uy quyền của các võ quán. Làm sao tả sư và những người khó có thể đồng ý điều đó? Thẩm Tu Cẩn cất giọng và nói, chán nhăn một cái, nếu tả sư và những người khác không đồng ý thì sao? Đừng quên rằng hiện tại Lâm gia không chỉ có uy quyền và sức mạnh của riêng họ, mà còn có sự ủng hộ của Bàng gia. Nếu những đệ tử tài năng thực sự muốn gia nhập vào Lâm gia, liệu tả sư và những người khác có quyền lên tiếng không? Tất nhiên, cuối cùng chúng ta cũng phải xem xét xem Lâm gia sẽ dùng cái gì để trao đổi với những đệ tử thiên tài của các võ quán. Lữ Thái Cường cười nhẹ nói, mọi người nghe vậy đều im lặng. Đối với phẩm chất của Nam Cung Việt, họ thật sự không tin tưởng hắn có thể chống lại cám dỗ của Lâm gia, hiện tại chỉ có thể xem Lâm gia sẽ đưa ra điều kiện gì để thu hút hắn, mà thôi. Lữ Sư Huynh, tại sao trong 6 đại cao thủ thanh niên này lại không có người của Tiêu gia? Tần Tử Lăng không có nhiều hứng chú với chuyện của Nam Cung Việt, hắn chỉ tò mò về 6 đại cao thủ thanh niên này. Còn không phải là do Tiêu gia đang trên đà xuống dốc sao? Trong những năm trước, Tiêu gia cũng đã từng có một số thanh niên cao thủ nổi tiếng, nhưng sau chuyện của 7 năm trước, Tiêu gia thực sự không thể vực dậy nổi, và trong 6 đại cao thủ thanh niên này không có người của Tiêu gia, cũng là chuyện bình thường. Lữ Thái Cường trả lời. Tiếp theo, Lữ Thái Cường giải thích một chút về tình hình các gia tộc lớn và thế lực khắp nơi. Đêm đã khuya, các sư huynh đệ trong Hàn Thiết Trưởng Viện đã no ăn no uống. Sau khi tản ra, Trịnh Tinh Hán đã gọi Tần Tử Lăng lại. Mùng 8 năm sau, ngươi hãy đến võ quán. Cùng Mục Huyên và ta đi ra xa một chuyến, dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày. Ngươi nên chuẩn bị một chút. Đây là chỉ dẫn của tả sư, chi tiết về chỗ đến sẽ được thông báo sau. Có nguy hiểm, nhưng không quá lớn. Sau đó, tả sư sẽ trả cho ngươi 30 lượng bạc làm thù lao, hoặc 2 viên huyền hàn thiết kê bí hoàn. Ngươi có thể tự lựa chọn. Trịnh Tinh Hán nói nhỏ giọng. Nếu tả sư đã an bài, vào ngày mùng 8 ta chắc chắn sẽ đến võ quán. Tần Tử Lăng không mất chút suy nghĩ nào và gật đầu trả lời. Trịnh Tinh Hán không bất ngờ vì câu trả lời của Tần Tử Lăng. 10 ngày thời gian với thù lao là 30 lượng, số tiền này đối với một võ đồ như Tần Tử Lăng là phúc lợi không nhỏ. Cho dù nhiệm vụ có thể có nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người ao ước được đi như Tần Tử Lăng. Được, vào ngày mùng 8 chúng ta sẽ gặp ở võ quán. Trịnh Tinh Hán gật đầu và sau đó vẫy tay nhẹ nhàng trước khi rời khỏi. Tây Thạng Sơn. Hang động. Tần Tử Lăng nhắm mắt ngồi thẳng, không xa phía trên, một đống rơm và củi được châm lửa. Trên đó đặt một cái nồi. Trên mặt nồi, có có một chất liệu tối đen như mực và nhờn nhụa, đang trong trạng thái sôi sùng sục, phát ra mùi hôi tanh khó chịu và lấn át không gian hang động. Tần Tử Lăng tiếp tục tu luyện Bích Mộc Trường Thanh Công, tầng thứ nhất của công pháp là thực khí thông mạch. Trong lúc này, hắn tập trung tối đa và không hề nhận thấy xung quanh. Hắn đang hướng sự tập trung của mình vào việc thực hiện thực khí thông mạch, một quá trình lấy thiên nhiên khí mạch vào trong cơ thể, sau đó điều hướng nó chảy qua hệ mạch. Thực khí thông mạch là quá trình liên tục thu hút thiên nhiên khí mạch và khơi thông các kinh mạch trong cơ thể. Điều này chỉ có thể cảm nhận được bằng ý thức, không thể thấy bằng mắt thường. Từ khi sinh ra, người ta dần mất kết nối với sức mạnh này và chỉ còn lại một số lượng nhỏ các đường mạch mở thông, cho phép năng lượng thiên địa lưu thông qua chúng. Khi các kinh mạch đã khơi thông, năng lượng thiên nhiên khí mạch tràn đầy trong hệ mạch, ta có thể điều hướng nó để kích hoạt các kinh mạch cụ thể và thực hiện các kỹ năng và phép thuật. Như vậy, thực khí thông mạch cùng với việc điều hòa năng lượng là một phần cơ bản của học thuật võ thuật, tương tự như luyện thần thuật sĩ trong việc điều hòa tinh thần và khám phá tiềm năng bên trong. Ngoài việc bảo trì sức khỏe, không có yêu cầu đặc biệt về ngũ hành linh căn. Muốn tu luyện đến tầng thứ 3 của Bích Mộc Trường Thanh Công là cảnh giới thủ chân, thì đòi hỏi một yêu cầu đặc biệt. Họ phải có linh căn thuộc hệ mộc đơn, hoặc hệ mộc song linh căn, hoặc hệ mộc tam linh căn. Cảnh giới thủ chân của Bích Mộc Trường Thanh Công yêu cầu có thể thu nạp được linh khí của mộc linh căn. Chỉ có khi có linh căn thuộc hệ mộc đơn hoặc hệ mộc song linh căn, tam linh căn mới có thể tiếp nhận một lượng linh khí mộc tinh khiết và tăng cường quá trình chiết xuất, làm tăng nồng độ và tinh khiết của linh khí mộc linh căn. Khi đạt đến mức độ tinh khiết nhất, người tu luyện có thể đột phá đến cảnh giới chân lực. Các hệ linh căn khác như tứ linh căn, ngũ linh căn sẽ được gọi là tạp linh căn. Vì những người này, khi thu hút linh khí ngũ hành, không có sự phân chia rõ ràng, giống như một món thập cẩm trộn lẫn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hạn chế sức mạnh tinh thần và khó khăn trong việc tập trung tinh thần vào nhiều mục đích khác nhau. Việc tiếp nhận linh khí mộc linh căn tinh khiết và tăng cường cần thiết của nó trở nên khó khăn hơn trong trạng thái hỗn tạp như món thập cẩm. Do đó, điều này cũng quyết định rằng những người có tứ linh căn hoặc ngũ linh căn không thể tu luyện công pháp luyện khí đơn hướng. Thực tế, phần lớn người đều có tứ linh căn hoặc ngũ linh căn trong cơ thể. Tần Tử Lăng tĩnh tâm tu luyện thực khí thông mạch. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng có hai dòng khí trôi, như hai con rồng đang chui vào mũi của hắn. Sau đó dòng khí liên tục hội tụ khiến cho con rồng ngày càng lớn. Dưới sự dẫn đạo của ý thức, nó đi qua các kinh mạch phức tạp và rắc rối theo một thứ tự nhất định. Khi dòng khí đi thông qua các kinh mạch cũng càng mở rộng và thông thoáng. Nhìn thế này, việc nhập môn luyện khí cũng khá đơn giản. Chỉ trong 2 ngày, ta đã hoàn toàn đạt được cảnh giới thực khí thông mạch, và bây giờ ta có thể bắt đầu tu luyện đi vu tổn tinh. Tần Tử Lăng mở mắt, vẻ mặt rạng rỡ hiện lên. May mà Công Dương Mộc không nghe được những lời Tần Tử Lăng vừa nói, nếu không hắn sẽ không thể nhịn nổi và có thể sẽ tức đến chết đi sống lại. Trước đây, hắn mất 3 tháng để nhập môn vài cảm khí, sau đó mất 1 năm mới hoàn thành việc tu luyện thực khí thông mạch. Đúng như vậy, sư phụ của hắn còn khen hắn là thiên tài đấy. Nhưng kết quả, hiện tại Tần Tử Lăng chỉ mất 2 ngày thôi, tính cả trước đó cân nhắc và nhớ kỹ cách hoạt động của kinh mạch và tích trữ khí, hắn chỉ mất tới 6 ngày thời gian. Ngày mai là 30 Tết, nên ta sẽ về nhà một chuyến. Bích Mộc Trường Thanh Công, công pháp thực khí thông mạch này, ta đã cân nhắc kỹ và tu luyện thành công. Bây giờ ta có thể truyền cho Ấn Nhiễm Nguyệt, và xem liệu nàng có thiên phú trong việc luyện khí hay không. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn kéo mũi lên và lập tức biểu lộ vẻ mặt đau khổ. Đồ này là đồ tốt, nhưng mùi vị thật là khó chịu. Tần Tử Lăng nhìn vào bếp than đã tắt lửa, biểu tình trên mặt thể hiện sự đau nhức. Lúc này, đống rơm củi đã tắt và trong nồi sắt, nước đen bùng bốc lên từng bọt khí. Nhìn lên, tạo nên một cảm giác ác ý trong lòng. Thật là khó chịu. Tần Tử Lăng thả hơi dài một tiếng lên trời, sau đó múc một bát từ trong nồi sắt. Chờ nước trong bát hơi nguội xuống một chút, hắn nhắm mắt và đổ vào miệng. Tiếp theo là 2 bát nước khác, Tần Tử Lăng vội vàng uống cả 2 bát lớn. Lúc này, hắn mới thở nhẹ nhõm một cái. Sau khi uống 2 bát lớn canh thịt bát hoang bích mãng, Tần Tử Lăng cảm thấy nhanh chóng có sự nóng lên trong cơ thể. Khí huyết bình tĩnh trước đây bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn. Thực là tuyệt vời. Mặc dù đã quen với sự biến hóa này trong vài ngày qua, Tần Tử Lăng vẫn không thể kìm nén được cảm giác hưng phấn. Sau đó bắt đầu cởi bỏ y phục và ra lệnh cho Viên Đại rèn luyện cơ thể của mình. Đến khi đêm khuya, Tần Tử Lăng mới ngừng rèn luyện cơ thể và ngồi xuống tu luyện định thần, cảm nhận bất diệt tinh hà đồ. Trong những ngày qua, Tần Tử Lăng không bị gián đoạn trong tu luyện tinh thần. Hơn nữa, khí huyết trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ. Tinh thần của hắn cũng được một chút an ủi. Hiện tại so với 6 tháng trước, tinh thần đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn đã có thể nâng được đồ vật 600 cân, tốc độ vận động cũng nhanh hơn rất nhiều. Vào ngày thứ 2, sáng sớm, Tần Tử Lăng bắt đầu rời khỏi Tây Thạng Sơn. Trong năm trước, thời tiết rất đẹp, chỉ có một vài vùng núi là tuyết đã tan đi. Sau khi tuyết tan, mặt đất trở thành đầm lầy. Gió lạnh mù mịt, cảnh vật trước mắt không thấy bóng người, chỉ có cỏ cây héo hon và ruộng hoang bị bỏ lại, làng thôn hoang tàn. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy những xác chết lạnh giá ven đường. Đây chính là hiện thực của thế giới này. Tần Tử Lăng thở dài trong im lặng, bước đi nhanh hơn. Trong khi đi qua một ngôi làng hoang tàn, trên con đường đầy bùn lầy đã không có ai đi qua từ lâu, một chiếc xe ngựa đột nhiên lao tới và dừng lại để đón Tần Tử Lăng. Trước đó, Tần Tử Lăng đã nghe thấy âm thanh móng ngựa va chạm với mặt đất từ xa, và bánh xe lăn qua làng hoang tàn. Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ hắn đã vội vàng trốn tránh. Ngày hôm nay, hắn không còn sợ hãi như trước, không còn rụt rè, chỉ là một chút gió thổi cỏ lay tự nhiên hắn sẽ không chạy trốn. Mặc dù Tần Tử Lăng luôn hành động cẩn thận, nhưng thực chất đó cũng là một loại bệnh. Tần Tử Lăng luôn thực hiện những nguyên tắc của mình một cách chính xác. Khi xe ngựa tiến đến, Tần Tử Lăng thấy rõ người lái xe, với thân hình cao gầy, ánh mắt lạnh lùng và khí huyết trong cơ thể bắt đầu trỗi dậy. Dù là mùa đông lạnh giá, nhưng người lái xe vẫn ngồi thẳng, không có dấu hiệu sợ lạnh. Tất nhiên, đó chính là Liêu Sâm, kẻ từng xung đột với Tần Tử Lăng trong quá khứ, và Tần Tử Lăng lại cảm thấy hối hận vì không né ra xa. Người trong xe ngựa, Tần Tử Lăng không nhìn thấy, nhưng cảm giác nhạy bén của hắn vẫn nhận ra sự tồn tại của một cổ khí mạnh mẽ, ẩn chứa một con mãnh thú. Tần huynh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Không biết đến cuối năm, Tần huynh muốn đi đâu? Xe ngựa, chỉ cách Tần Tử Lăng vài bước thì chậm rãi dừng lại. Liêu Sâm nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt lạnh lùng, ngoài mặt cười nhưng không có tiếng cười. Mỗi ngày mỗi tháng đều sống lang thang, đến thời gian 30 Tết ta phải trở về nhà một chuyến. Tần Tử Lăng trả lời. Có chuyện gì vậy Liêu Sâm? Lúc này, từ trong xe ngựa truyền đến một giọng nam. Bẩm Khương Sư, chỉ là rất khéo đụng phải Tần Tử Lăng của Hàn Thiết trưởng viện. Liêu Sâm trả lời. Khương Sư, Tần Tử Lăng nghe vậy trong lòng rung động khi biết người trong ngựa là ai. Hắn vội vã tỏ ra lễ phép, hướng xe ngựa và nói, Tần Tử Lăng gặp qua Khương Võ Sư. Chính là người mà ngươi nói có liên can đến Tiểu Trang hay sao? Trong xe, Khương Việt không chú ý đến Tần Tử Lăng, mà thuận miệng hỏi Liêu Sâm. Đúng vậy, đó chính là Tần Tử Lăng. Năm trước ta gặp gỡ hắn tại Túy Hương Lâu, cũng cố ý thử hắn một chút. Hắn ngay lập tức né tránh và thoát đi. Sau đó, Trịnh Tinh Hán đã ngăn ta lại, không cho ta tiếp tục thăm dò. Kể từ đó, ta đã trở về tinh tế và nghĩ lại về sự việc. Luôn có cảm giác điều gì đó không đúng, nhưng không thể nói lên. Liêu Sâm trả lời. Liêu Sâm, chúng ta đang ở nơi hoang vu xa xôi này, ta và Tả Nhạc lại luôn xảy ra mâu thuẫn. Ngươi hà tất phải nghi ngờ hắn có phải hung thủ hay không, cứ việc động thủ là được. Trong xe, Khương Việt hơi mất kiên nhẫn và cắt đứt lời nói. Khương Sư nói đúng, đầu óc của ta đúng là hồ đồ. Liêu Sâm trả lời, sau đó nhảy xuống xe ngựa và đi một vài bước. Hắn nhìn Tần Tử Lăng với hai hàng răng trắng lộ ra và nói. Tần huynh, rất xin lỗi vì gặp ta ở đây. Tất nhiên, ngươi cũng có thể chạy trốn, nhưng Du Long trưởng viện chúng ta không chỉ hiểu trưởng pháp, mà còn biết cả thân pháp thoát thân. Nếu không, chúng ta sẽ không mang danh hiệu Du Long. Vì vậy, ngươi tốt nhất không nên có ý định chạy trốn kia. Liêu huynh, năm mới Tết đến rồi, ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta, việc gì chúng ta phải đổ máu với nhau. Tần Tử Lăng thu hồi sự cảnh giác và tư thế cẩn thận, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Không ngờ, Tần huynh vẫn có một chút can đảm. Nhưng thật đáng tiếc. Liêu Sâm nói. Là rất đáng tiếc. Ngươi luôn nghi ngờ ta là hung thủ giết Trang Cao Trì, nhưng không quan trọng nữa rồi. Tần Tử Lăng mỉm cười một chút mang đến sự tiếc nuối. Liêu Sâm nghe vậy, sắc mặt bỗng thay đổi, khí huyết trong cơ thể dâng lên, cơ bắp rung động. Trên cánh tay, một đôi chảo sắc nhọn như cốt thép chạm vào nhau, trong khi trên bề mặt chảo lóe lên ánh kim loại sáng bóng, mang theo hai chiếc chảo bọc bằng kim loại. Tuy nhiên, Liêu Sâm chưa kịp triển khai tư thế, nghe thấy một tiếng thình thịch. Mặt đất rung lên, dưới chân Tần Tử Lăng bỗng nổ ra, bùn đất phun lên từ mọi phía, cả người như đạn pháo hướng về phía hắn. Không tốt. Trong buồng xe, Khương Việt trở nên đổi sắc mặt, khí huyết trong cơ thể bất ngờ bùng phát. Thình thịch, một tiếng, đỉnh xe nổ tung, Khương Việt hướng đỉnh mà ra. Trong không trung, Khương Việt nhìn thấy Tần Tử Lăng như một viên đạn pháo lao tới trước mặt Liêu Sâm. Với trưởng phong mãnh liệt, trong chớp mắt, thiết trưởng đã đâm vào ngực Liêu Sâm. Thình thịch một tiếng. Thiết trưởng như một tảng núi đổ xuống, đâm thẳng vào ngực Liêu Sâm. Quần áo của Liêu Sâm bị thổi bay, vải bay lung tung, lộ ra những vết thương sâu, máu chảy đầy ngực. Liêu Sâm bay ngược và chạm mạnh vào xe ngựa, máu tươi phun từ miệng hắn như thác, chảy xuống bùn đất, tạo ra một dải đỏ tươi chói mắt. Liêu Sâm cúi đầu nhìn lồng ngực đã sụp xuống. Ánh mắt của hắn phản chiếu sự không thể tin được. Hắn đã chết trong tay của một đệ tử vô danh của Hàn Thiết trưởng viện, không có cơ hội nào để xuất thủ. Trang Cao Trì nếu không uy hiếp ta, ta không cần phải ra tay. Hiện tại, các ngươi lại rơi vào tình huống tương tự, tại sao cứ phải đưa ta vào đường cùng? Tần Tử Lăng nhìn qua Liêu Sâm, người đang máu chảy không ngừng từ miệng, mắt trợn tròn, mang dáng vẻ của một người chết không nhắm mắt, đáng sợ. Sau đó, hắn chuyển hướng đối diện với Khương Việt, người đang có gương đáng sợ, trong mắt lóe lên sát khí ngút trời. Khương Việt ngay lập tức không phân đúng sai, ra lệnh cho Liêu Sâm giết hắn, cho thấy tính cách hung ác của hắn. Thật không ngờ, Tả Nhạc vẫn còn có một nhân vật như ngươi, tàn ác và đáng sợ. Khương Việt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt trở nên điềm tĩnh nhìn Tần Tử Lăng. Quá khen, ta ác nhưng đâu có bằng ngươi. Tần Tử Lăng nói nhàn nhạt, khí huyết trong người bắt đầu tăng lên. Không dám nhận, nếu ta ở độ tuổi như ngươi, ta thật sự không đủ can đảm để hành động mọi thứ trong bóng tối như ngươi. Ngươi lại còn tiêu diệt một bang phái nhỏ mà không để lại ai sống sót, còn giá họa cho người khác. Khương Việt nói, chỉ là không muốn làm to chuyện, lại không muốn liên lụy đến người vô tội, đây là tấm lòng thiện lương. Tần Tử Lăng phản bác nói, ha ha, nói cũng có lý. Nhìn dáng vẻ của ngươi, rõ ràng không có khí tức mạnh mẽ, nhưng lại có thể phát triển một lực lượng kinh khủng như vậy. Ngươi không chỉ am hiểu Hàn Thiết Trưởng, mà thế công của bản thân cũng vô cùng dũng mãnh. Thực lực của ngươi đã sánh ngang với võ sư Hóa Kình, thậm chí có thể nói rằng, với độ tuổi như ngươi, ngươi chính là vô địch đồng giai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khi đó, ta đã qua giai đoạn phát triển, khí huyết bắt đầu giảm sút. Dù ta có là võ sư vẫn khó tránh khỏi sự đối đầu trực diện với ngươi, điều này sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương. Chuyện hôm nay, do ta không đúng, người đã chết, mọi chuyện cũng nên dừng lại ở đây, chúng ta ai làm việc đó, nước sông không phạm nước giếng, có được không? Khương Việt nói một cách chân thành. Được. Tần Tử Lăng trả lời một cách chân thành. Sau khi nói xong, cả hai đột ngột nhảy lên. Tần Tử Lăng phát ra một tiếng thình thịch và nổ ra một vũng bùn lớn trên mặt đất, cơ thể như viên đạn lao về phía Khương Việt. Trong khi đó, Khương Việt đặt đầu ngón chân lên một điểm trên giá đỡ thùng xe, cơ thể như con rồng vồ lên trên không, động tác có vẻ dứt khoát, nhưng nếu xét về tốc độ, thì Khương Việt vẫn kém Tần Tử Lăng một chút. Hai người cùng tung người bay lên không trung và hướng về đối phương. Tần Tử Lăng đứng trên không trung, nâng trưởng đao bằng một tay, giống như lực phách hoa sơn, đối mặt với tấn công của Khương Việt. Một bàn tay cầm dao nhỏ được giấu ở phía dưới, sẵn sàng đâm vào. Khương Việt với thân hình cao lớn và mạnh mẽ, cũng rất linh hoạt trong không trung. Đối mặt với Tần Tử Lăng, thân thể của hắn như dao long uốn éo giữa không trung, dễ dàng tránh né trường đao của Tần Tử Lăng. Sau đó, bàn tay của hắn như đuôi rồng, vẩy mạnh một cái. Thình thịch, một tiếng đánh vang lên, bàn tay của Khương Việt, như đuôi của một con rồng hung hăng đập vào cánh tay của Tần Tử Lăng. Gần như đồng thời, phía dưới bàn tay còn lại của Tần Tử Lăng, một trường đao lộ ra một cách bất ngờ, đâm vào eo của Khương Việt. Khương Việt cảm nhận được một lực lượng sắc bén tấn công vào phần eo, mặt hơi biến sắc. Trong khi đó, một bàn tay ngay lập tức giương chảo đối đầu trưởng đao đang lao tới. Cong! Lần này, một âm thanh va chạm kim loại vang lên khi trưởng đao của Tần Tử Lăng đâm vào lòng bàn tay của Khương Việt. Sau cú va chạm vừa rồi, hai người lập tức bị bắn ngược ra xa, Tần Tử Lăng rơi xuống con đường bùn lầy, trong khi Khương Việt lui về phía sau và bay ngược vào một phần tường đất đổ sụp. Gió thổi mạnh, áo của Khương Việt bay phất phới, tạo nên một cảm giác uyển chuyển của một cao thủ. Tuy nhiên, bên trong tay áo trái của hắn, cánh tay nhẹ như run lên, trong khi tay phải cảm thấy một chút tê dại. Trong đầu hắn, sự kinh sợ bắt đầu trỗi dậy như là một cơn sóng lớn. Gần đây, hắn đã sử dụng Du Long Trưởng để đỡ trưởng đao sắc bén của Tần Tử Lăng, đồng thời kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm. Tuy nhiên, một cú đâm bất ngờ ở eo của Tần Tử Lăng khiến tay của hắn trở nên hơi tê dại. Trưởng đao của Tần Tử Lăng mạnh hơn so với tưởng tượng của Khương Việt. Bàn tay của Khương Việt có hai lớp bảo vệ, nhưng lại bị lực đạo của Tần Tử Lăng đâm thủng, khiến lòng bàn tay trái và cả cánh tay trái của hắn trở nên tê dại. Trong khi Khương Việt đang hoảng sợ và sửng sốt trong lòng, Tần Tử Lăng lại cảm thấy hào hứng và phấn khởi. Giật mình là võ sư vận kình biến chiêu một cách cực kỳ nhanh chóng cùng sức mạnh sắc bén và uyển chuyển, đều mang đến một chút bất ngờ. Trên không trung, nếu không phải hắn có giác quan vô cùng nhạy bén, với hai tay bọc sắt đá cứng rắn không thể xuyên thủng, tại thời điểm chiêu thức suy yếu, đúng lúc đó hắn bất ngờ tạo ra một lực đẩy ngang, chỉ sợ hắn đã bị tổn thương nặng. Mặc dù vậy, Khương Việt một cú đánh đã đâm vào cánh tay của hắn, không chỉ có sức mạnh vượt trội mà còn có một lực đạo âm nhu, như con rắn độc theo hắn đâm vào vị trí cánh tay. Nó thâm nhập qua lớp sắt đá bên trong hắn, sau đó quấn quanh cánh tay, khiến hắn cảm thấy không thể làm gì được. Phấn khởi là, trong lần giao đấu vừa rồi, Tần Tử Lăng đã xác nhận được một điều. Về sức mạnh và tốc độ, hắn không thua kém bất cứ võ sư nào, thậm chí còn vượt trội hơn, đặc biệt là sức mạnh của hắn. Bằng chứng là trong lần xuất thủ vừa rồi, đối phó với một võ sư tu luyện hai tay sắt đá như Khương Việt, mà Tần Tử Lăng có thể trưởng một cú còn mạnh hơn so với Khương Việt. Ngươi trẻ tuổi đúng là vượt qua khỏi dự liệu của ta. Có phải ta đã đánh giá sai về ngươi? Đứng trên nửa tầng đồ, Khương Việt đưa tay vuốt tóc dài, mắt sáng rọi nhìn xuống Tần Tử Lăng và nói. Không có ý đồ gì đặc biệt, ta chỉ đổi ý thôi. Năm mới đã đến, đánh một trận gay cấn cũng tốt. Quan trọng nhất là, dạng đối thủ khó tìm như ngươi, hơn nữa ta còn là dạng người khiêm tốn, chỉ muốn chiến đấu một cách im lặng, không muốn ai biết. Cuộc chiến hoang dã như thế này là cơ hội tốt để giết và tiêu diệt kẻ địch. Tần Tử Lăng nở nụ cười nhẹ. Ngươi thực sự quá điên cuồng. Nếu ta không nhầm, cả hai cánh tay của ngươi đều đã được rèn thành sắt đá, thậm chí hai chân cũng như vậy. Tài năng như vậy, không ai trong Phương Sóc Thành có thể sánh bằng. Nhưng sắt vẫn chỉ là sắt, ngươi đánh ngang tài ngang sức với ta đã là rất đáng gờm, nhưng muốn giết ta thì đúng là ngông cuồng. Khương Việt nói. Không trải qua thì làm sao biết, hơn nữa, không phải ngươi nói người trẻ tuổi có lợi thế hơn sao? Tần Tử Lăng tiếp tục mỉm cười và nói. Nhưng người trưởng thành có nhiều kinh nghiệm. Khương Việt nói. Làm sao ngươi biết rằng người trẻ không có kinh nghiệm? Tần Tử Lăng đặt câu hỏi ngược lại. Khương Việt nghe như vậy đột nhiên nghĩ đến sự tàn ác của Tần Tử Lăng, khi tiêu diệt Diêm La Bang và giết Trang Cao Trì, trong một thoáng không nói gì để đối mặt. Thực tế nếu ngươi sợ bị lộ thân phận, ngươi có thể yên tâm, nhân vật ác độc như ngươi, ta chắc chắn không muốn đánh đụng. Thực tế, nếu như ngươi muốn, chúng ta vẫn có thể hợp tác. Khương Việt nói. Ha ha, lớn, quả nhiên là thiếu đi nhuệ khí của người trẻ tuổi. Chỉ với tâm tính này, ngươi nhất định sẽ thua. Tần Tử Lăng cười lớn một tiếng, hai chân lại đột ngột đạp xuống đất. Thình thịch, một tiếng, cả người bật lên cao. Trong vùng hoang giao dã ngoại này, mặc dù không có ai đi qua, Tần Tử Lăng vẫn lo lắng trong đêm dài lắm mộng. Hơn nữa lần đầu tiên hắn đấu với võ sư Vận Kình, tâm trạng của hắn đang trào dâng, và hắn không thể nén được cảm giác muốn đánh. Khương Việt nhìn thấy điều đó, mắt hắn nhấp nháy một tia ánh sáng sắc bén, đầu ngón chân của hắn đột nhiên chạm vào mảng đất đổ nát, và hắn lại nhảy cao 5-6 thước, đất đá dưới chân hắn đều bị vỡ vụn. Trên không trung, Khương Việt đuổi theo cơ thể của Tần Tử Lăng, sau đó như một con diều hâu từ trên trời xuống để tấn công và giết Tần Tử Lăng. Nhưng trưởng tại Triều Dương, ánh sáng sáng rỡ. Tần Tử Lăng thấy điều đó, mắt hắn tràn đầy phấn khích, không chỉ không lùi lại mà còn giơ cao hai tay cầm đao, đối đầu với Khương Việt bằng những cú song trưởng. Cong, cong, thình thịch, bốn trưởng trên không trung nhanh chóng đụng vào nhau liên tiếp, âm thanh của kim loại va chạm vang lên, liên tiếp. Vì vậy, ngay từ đầu, Tần Tử Lăng thỉnh thoảng bị rơi xuống này qua lại, thân thể va vào tường nát cùng phòng ốc rách nát, khiến chúng không ngừng vỡ vụn, bụi bay tứ tung. Oanh, Tần Tử Lăng chạy xuyên qua phế tích, nhảy lên, đầu đầy bụi đất, thật sự rất khó nhìn lên, nhưng khí thế càng thêm cường hãn. Hai mắt sáng ngời, nhìn Khương Nhạc, giống như nhìn cùng một con mồi. Lại đến, Tần Tử Lăng hung hăng nhắm vào Khương Việt, hai bên đánh đấm kịch liệt. Khương Việt càng đánh trong lòng càng cảm thấy khiếp sợ, không hiểu sao bản thân lại không thể hiểu được hắn. Tần Tử Lăng làm sao có thể ra tay như vậy, nhiều lần hắn còn đấm thẳng vào mặt, vào lưng của hắn. Dạ dày của hắn lại có thể rất nhanh lập tức khôi phục, bình thường như không có gì. Không những thế, sức mạnh và tốc độ của Tần Tử Lăng đúng là biến thái. Hàn Thiết Trưởng càng đánh càng mạnh, thay đổi rất nhỏ, theo lý mà nói, Du Long thân pháp của hắn có tính khắc chế Hàn Thiết Trưởng mới đúng. Bất quá, Tần Tử Lăng tốc độ sinh ra cực nhanh, phản ứng cũng cực nhanh, hắn vừa thả ra cùng sử dụng kỹ năng có rất nhiều biến hóa, chiêu thức cũng đã lão luyện hơn. Hơn nữa, sức mạnh của Tần Tử Lăng rất lớn, hắn đánh trúng mấy trưởng, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu như bị Tần Tử Lăng đánh trúng một trưởng đánh trúng, ngoại trừ hai tay, có hai tầng phòng ngự sẽ không sao. Nhưng những nơi khác chỉ có lớp bảo hộ bình thường, một trưởng đánh vào, cảm giác như là trực tiếp đụng vào một con trâu rừng đang chạy điên, kinh lực tan vỡ, huyết khí bắt đầu khởi động, toàn thân cảm giác giống như muốn tan thành từng mảnh, mùi vị thật khó chịu. Sau mấy lần, Khương Việt muốn xoay người bỏ chạy, nhưng Tần Tử Lăng tốc độ cực nhanh, quyết không cho hắn rời khỏi đây. Mặt trời lên cao, ánh nắng đỏ rực bừng bên dưới. Hai người đứng trong một vùng đất đổ nát sau cuộc giao kích. Tần Tử Lăng tận dụng cơ hội và đá một cú như tia điện vào bụng của Khương Việt. Thình thịch, Khương Việt bị đẩy lùi và bay ngã phía sau. Trong bụng, cảm giác đảo hải lan tràn, một dòng máu chậm rãi chảy ra từ góc miệng. Thật là một tên biến thái, nhìn lên bầu trời, Khương Việt không thể nhịn được lời chửi mắng. Cuối cùng, hắn quyết định chạy trốn. Thình thịch, sau khi bị đẩy lùi, Khương Việt xoay người và đánh một cú lên bức tường đổ nát bên trên, đẩy cơ thể lên cao. Tiếp theo, hắn liên tục dẫm lên các mảnh đá, thân pháp linh hoạt, một đường đi không có bất kỳ trở ngại gì. Tuy nhiên, trước khi Khương Việt kịp bay đi, cảm giác tanh ôi âm hàn cực kỳ từ phía sau cuốn tới. Trước khi hắn kịp phục hồi tinh thần, hắn cảm thấy đỉnh đầu bị một đoàn bóng đen bao phủ. Khương Việt ngẩng đầu lên và nhìn, bỗng nhiên sợ đến mức chân run rẩy, mật thất sắp vỡ. Khương Việt nhìn thấy đỉnh đầu có một con quái vật, có bốn đầu chim mọc ra, và một đôi cánh dài hơn 10 mét. Quái vật lao xuống trước mặt hắn, và một đôi móng vuốt sắc bén lóe ra, phát ra ánh kim loại sáng chói. Tại sao lại có đồng thi ở đây? Khương Việt tức giận không chịu được trong lòng, hai tay quyết liệt nắm chặt, khí huyết và kình lực dồn mạnh vào hai tay, để đối mặt với cặp móng vuốt hung hăng va xuống. Cong! Móng vuốt sắc bén hung dữ chạm vào quả đấm, ngay lập tức nắm bắt quả đấm, đầu ngón tay sắc bén cắt qua quả đấm, phát ra tia lửa chói rực, cùng với giọt máu đỏ tươi từ lửa tinh văng lên và chảy xuống. Hãy tha cho ta! Khương Việt cố gắng thoát khỏi móng vuốt sắc bén của tứ thủ, nhưng gương mặt hắn không giấu được sự kinh ngạc. Hắn lao lên trong cơn giận dữ, đôi cánh tay cơ bắp với những gân xanh nhú lên, nỗ lực muốn thoát ra. Ngay lúc đó, cơ thể của Khương Việt bất ngờ co rút lại. Một bàn tay cầm đao xuất hiện trước mắt hắn, và phía sau lưỡi dao là một khuôn mặt trẻ tuổi. Sau đó, Khương Việt cảm thấy một cảm giác tê lạnh lan tỏa trong ngực, hắn chậm chậm cúi đầu, và nhìn thấy một thanh đao đang chậm rãi rút ra từ lòng ngực của mình. Dòng máu tươi phun trào ra ngoài. Người nói không sai, ta là một kẻ giết người tàn ác. Tần Tử Lăng nhìn Khương Việt một cách bình tĩnh và nói chậm rãi. Ngươi! Khương Việt mở to mắt, thậm chí trước khi chết, hắn không thể tin rằng mình, một võ sư tài ba, lại chết trong tay một võ đồ, và không hiểu tại sao đồng thi lại xuất hiện đột ngột từ đâu. Ta thực sự không muốn giết người, và chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ giao đấu với một võ sư như ngươi sớm như vậy. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, ngươi quá độc ác và coi mạng người như cỏ rác, vậy thì ta cũng không oán trách gì nữa. Tần Tử Lăng lẩm bẩm nói những lời đó, sau đó nhanh chóng đưa thi thể của Khương Việt và Liêu Sâm vào dưỡng thi hoàn. Sau đó, hắn cảnh giác quét mắt quanh khu vực và đặt tứ thủ vào dưỡng thi hoàn. Sau khi đưa tứ thủ vào dưỡng thi hoàn, Tần Tử Lăng quan sát xung quanh, tìm kiếm một chiếc xe ngựa. Con ngựa bị hoảng sợ, kéo xe ngựa chạy đi. May mắn là chúng không chạy quá xa và hiện đang ở ven đường, nơi có nhiều cỏ để ăn. Tần Tử Lăng nhanh chóng đến và leo lên chỗ ngồi của người lái ngựa, kéo dây cương ở dưới và đào đầu ngựa. Hắn điều hướng xe ngựa về phía tây Thạng Sơn và lên đường. Một cách nhanh chóng, người và xe ngựa biến mất trong phế tích của thôn làng. Thôn làng nhanh chóng trở lại yên bình, chỉ có cơn gió lạnh lướt qua. Tần Tử Lăng điều khiển xe ngựa, đón nhận cơn gió lạnh. Lúc này, hắn mới cảm nhận được sự đau đớn khắp cơ thể. Thân thể và xương cốt của hắn có cảm giác như muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng bên trong, sự nhiệt huyết vẫn sôi trào, đầy oai hùng và nhiệt huyết. Tuy vậy, ta không cần liên kết tinh thần với đồng thi, mà vẫn có thể trực tiếp đánh bại một võ sư. 6 tháng cực khổ đã trôi qua xem ra cũng không vô ích. Hãy đợi xem, khi ta rèn luyện thân thể đến cấp độ sắt đá, có lẽ ta sẽ có khả năng đấu với võ sư hóa kình. Tần Tử Lăng điều khiển xe ngựa đến dưới chân núi Tây Thạng Sơn, cách xa trốn thị phi mới dừng lại, cả người lúc này cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Tháo dây cương, đánh nhẹ vào mông con ngựa liền nhanh chân chạy đi. Nhìn theo con ngựa trốn mất tăm, lúc này Tần Tử Lăng mới mở tấm màng của thùng xe. Trong xe bố trí thật là xa hoa, da lông màu trắng được lát thành cái đệm, bốn mặt đều treo vật trang sức cùng ngọc thạch. Nhưng những thứ này đều không khiến Tần Tử Lăng cảm thấy hứng thú, ánh mắt của hắn rơi vào một cái lồng sắt được trưng bày ở góc thùng xe. Trong lồng đang giam giữ một con thú hình tam giác, có bốn chảo, đuôi dài, toàn thân tản ra ánh sáng kim loại lấp lánh. Hình dạng rất giống thằn lằn, thân dài hơn 1 mét, khí huyết trong cơ thể con thú này đang không ngừng dâng trào, tản ra một cỗ khí tức hung hãn. Lúc Tần Tử Lăng nhìn về phía nó cũng nhìn về phía Tần Tử Lăng, hai mắt lộ ra cảnh giác cùng hung quang, tựa hồ chỉ cần Tần Tử Lăng dám đến gần một chút, nó sẽ cắn xé con mồi của mình. Nhưng thân thể của nó thì lại không có động đậy, rất nhanh Tần Tử Lăng đã phát hiện lý do tại sao nó không nhúc nhích, nguyên lai là ở bên dưới của nó còn có 3 quả trứng, kích cỡ chỉ bằng trứng vịt. Đây là dị thú bị thuần dưỡng, nó đang ấp trứng. Mí mắt Tần Tử Lăng không khỏi bỗng nhiên nhảy lên mấy lần, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra lần này ta phát tài rồi, chỉ là không biết đây là dị thú gì. Trong lòng nghĩ, trước tiên Tần Tử Lăng xách lồng sắt ra, sau đó đem toàn bộ thùng xe vào dưỡng thi hoàn, sau đó lại mang lồng sắt đến sơn động bí mật, nơi hắn luyện võ. Không quản lần này có đánh chết 2 người Khương Việt và Liêu Sâm hay không, nhưng thu hoạch được một con dị thú bị thuần dưỡng cùng 3 quả trứng đang được ấp. Tần Tử Lăng cần phải tỉnh táo xử lý một lần, không thể trực tiếp mang những thứ này về An Hà Thôn. Trở lại sơn động bí mật, thần niệm tiến nhập vào dưỡng thi hoàn. Thần niệm vừa tiến vào dưỡng thi hoàn, Tần Tử Lăng lập tức cảm thấy Khương Việt đã biến thành một cỗ thây khô, Liêu Sâm vẫn duy trì trạng thái ban đầu. Vừa rồi hơi nóng vội nên không chú ý, quên mất đồng thi sẽ hấp thu võ giả có phẩm chất. Tần Tử Lăng thấp một màn như vậy, không khỏi nhíu mày, mặc dù 2 người Khương Việt chỉ là vô tình gặp hắn. Nhưng ngay cả mặt cũng chưa nhìn lại nhẹ nhàng hạ giọng đánh giết, giống như nghiền chết một con kiến, Không khó để tưởng tượng người này tàn nhẫn vô tình bực nào, trong tay không biết dính bao nhiêu máu của bách tính vô tội. Sau khi chết đi cho dù vị thiên đao vạn quả cũng không quá đáng, nhưng dù sao Tần Tử Lăng cũng là người, không phải là ma, hắn còn chưa làm được chuyện dùng huyết nhục nhân tộc để nuôi dưỡng cương thi. Đương nhiên đây cũng chỉ là vô tình mà thôi, Khương Việt là hạng người vạn ác bất xà, chuyện cũng đã xảy ra, Tần Tử Lăng đương nhiên sẽ không canh cánh trong lòng, cũng sẽ không thương hại cho Khương Việt. Tần Tử Lăng nhanh chóng đưa thi thể của Khương Việt và Liêu Sâm ra khỏi dưỡng thi hoàn, sau đó triệu tứ thủ đến để giữ cửa động và quan sát xung quanh. Lần trước tứ thủ đã hút máu tươi từ bát hoang bích mãng, và đôi cánh của nó đã phục hồi một phần. Lần này, nó cũng phục hồi một ít, mặc dù không hoàn toàn như trước nhưng đã gần hơn. Hiện tại, mặc dù cánh thịt của tứ thủ đã bị tàn phá, nhưng nó vẫn có thể bay lượn ở độ cao 100-200 mét, mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Từ trong thi thể của Khương Việt và Liêu Sâm, Tần Tử Lăng tìm thấy 300 lượng ngân phiếu và một ít bạc vụn, cùng với một cuốn sách được bện từ một sợi tơ không rõ. Cuốn sách này trước đó đã được Khương Việt giấu trong người, và trên nó còn có một vết chân mờ nhạt, là dấu chân của Tần Tử Lăng sau khi hắn đá vào bụng của Khương Việt. Tần Tử Lăng hiện tại không thiếu tiền, vì vậy hắn đã thu được 300 lượng ngân phiếu và một ít bạc vụn. Tần Tử Lăng cũng đã lấy được công dương mộc, chiếc nhẫn chứa đựng đồ của Khương Việt. Sau đó, hắn hướng mắt vào cuốn sách được bện từ sợi tơ không rõ. Khi mở cuốn sách, hắn thấy một mảnh lông khăn nhỏ, trên đó viết thân pháp du long. Tiếp theo là ba bức vẽ thể hiện ba dạng của con rồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bức vẽ đầu tiên mô tả một con rồng bay khắp thế giới. Bức vẽ thứ hai là một con rồng lang thang trên biển cả. Còn bức vẽ thứ ba là một con rồng uốn cong trong không trung, toát lên sức mạnh và khí thế bay vút lên. Các bức vẽ của ba con rồng này, khi nhìn thoáng qua, không có gì đặc biệt. Nhưng khi Tần Tử Lăng nhìn chăm chú, hắn bỗng cảm nhận được một sự sống động tương tự, như việc đọc bất diệt tinh thần quan tưởng đồ. Ba bức vẽ này dường như sống lại và chứa đựng rất nhiều biến hóa kỳ lạ. Du long thân pháp này không phải là thứ bình thường, Khương Việt đã đúng khi giấu cuốn sách này trong người. Công pháp mà hắn sử dụng thật sự rất mạnh mẽ, có thể khiến người khác không thể kịp phản ứng, tất cả chủ yếu là nhờ vào sự linh hoạt và hiệu quả của thân pháp. Thân pháp của hắn chắc chắn là từ bộ công pháp này. Ha ha, bây giờ ta đã có hai chân tu luyện đến cấp độ sắt đá, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, di chuyển như bay. Nếu kết hợp với du long thân pháp này, ta sẽ trở nên linh hoạt và khó đoán, làm cho người khác khó lòng phòng bị. Tần Tử Lăng hào hứng khi nhận ra rằng ba bức vẽ long đồ này chứa đựng nhiều biến hóa kỳ diệu. Hắn cẩn thận xem từng chi tiết trên bức họa. Sau một hồi, Tần Tử Lăng thu hồi du long thân pháp, rồi lại đưa hai thi thể vào trong dưỡng thi hoàn. Tần Tử Lăng lấy một cái bao tải lớn để che chắn lồng sắt, đặt nó trên vai và rời khỏi bí mật sơn động. Rời khỏi sơn động, Tần Tử Lăng tìm một vị trí thích hợp để tứ thủ đào một cái hố, và hắn chôn cất thi thể của Khương Việt và Liêu Sâm, bao gồm cả xe, sâu vào lòng đất. Ban đầu, ta tính để các ngươi ở nơi hoang dã đó, bị dã thú xé xác. Nhưng khi nhìn vào những vật phẩm tốt mà các người mang theo, ta đã quyết định chôn cất các người. Hãy nhớ trở thành người tốt trong kiếp sau. Tần Tử Lăng nhìn vào hố đất đã được lấp đầy và tự nhủ. Sau đó, hắn mang trên lưng một cái bao tải lớn, xoay người và nhanh chóng đi xuống chân núi. Khi Tần Tử Lăng trở về An Hà Thôn, đã là buổi trưa. An Hà Thôn đang tràn đầy không khí rộn ràng của lễ mừng năm mới. Khắp nơi được trang trí với câu đối xuân và đèn lồng đỏ treo trước mỗi nhà. Trẻ em trong thôn đang vui đùa và thắp pháo, khuôn mặt đỏ phản ánh niềm vui của tuổi thơ. Tất cả đều không hình dung được thế giới mà mình đang sống rất hỗn loạn và nguy hiểm. Tần Tử Lăng vẫn còn xa nhà, từ xa hắn nhìn thấy Ấn Nhiễm Nguyệt đứng ở cửa, nhìn về phía cửa thôn với vẻ mặt trầm ngâm, có chút trầm tư không rõ ý nghĩa. Dù thế giới này đang trong tình hình khó khăn, ít nhất có một nữ nhân lo lắng cho hắn, sẵn sàng chờ đợi hắn trở về nhà. Đây là một thế giới khác, hắn chưa từng trải qua trước đây. Vì điều đó, anh phải cẩn thận và nỗ lực hơn bao giờ hết. Anh sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ gia đình, và không để ai xúc phạm đến những người thân yêu. Thiếu gia, khi Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn thấy hình ảnh của Tần Tử Lăng xuất hiện từ xa trên đường, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng khi thấy Tần Tử Lăng, vẻ mặt nàng tỏa ra niềm vui và hạnh phúc, nàng chạy về phía hắn một cách vội vã. Gần kề nhau, Ấn Nhiễm Nguyệt đột nhiên dừng lại, hơi thở phì phò, mặt đỏ ửng nhìn Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cũng nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt, trong những tháng vừa qua, điều kiện sinh hoạt của Tần gia đã được cải thiện đáng kể. Ấn Nhiễm Nguyệt có đủ thức ăn hàng ngày, không thiếu thịt, và làn da trước đây nhợt nhạt giờ đã trở nên ửng đỏ tươi sáng. Do thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài, nàng từng mảnh da trở nên gầy gò và thể chất yếu đuối, nhưng bây giờ cơ thể nàng đã phát triển đầy đặn, ngực phồng lên, tràn đầy sức sống thanh xuân. Vóc dáng của nàng cũng cao hơn một chút, đôi chân trở nên mềm mại và êm ái, thiếu gia, ngươi đã trở về rồi. Hãy để ta giúp ngươi xách đồ. Ấn Nhiễm Nguyệt không thể kiềm chế được ánh mắt hâm mộ, trái tim nàng đập nhanh hơn bình thường, không thể nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng. Nàng đỏ mặt xấu hổ và duỗi tay muốn giúp anh xách gánh trên vai từ bao tải lớn. Ngươi là một nữ hài tử, không cần phải xách đồ vật nặng như vậy. Tần Tử Lăng cười và nói, duỗi tay nắm lấy tay Ấn Nhiễm Nguyệt. Ấn Nhiễm Nguyệt bất ngờ bị Tần Tử Lăng nắm lấy tay, cảm nhận được bàn tay của hắn ấm áp và dày. Trong lòng nàng tràn đầy sự lo lắng, bất giác muốn rút tay. Nhưng Tần Tử Lăng cầm tay nàng một cách mạnh mẽ, nàng chỉ động một chút, liền dừng lại và nhỏ giọng nói, thiếu gia, có người khác nhìn thấy. Không sao cả. Chúng ta về nhà. Tần Tử Lăng cười và nói, sau đó không quan tâm kéo tay Ấn Nhiễm Nguyệt và cùng nhau về nhà. Ở bên đường thôn, những đứa trẻ đang vui đùa. Khi thấy Tần Tử Lăng kéo Ấn Nhiễm Nguyệt đi, chúng cũng đến gần và chọc ghẹo. Ấn Nhiễm Nguyệt cảm thấy xấu hổ và không dám nhìn lên, làn da trắng nõn trên cổ dài của nàng đỏ bừng. Nhưng trong lòng, nàng cảm thấy ấm áp và ngọt ngào như nước mật chảy qua. Tay của Ấn Nhiễm Nguyệt do lao động quanh năm, nên hơi thô ráp, điều này khiến Tần Tử Lăng cảm thấy xót xa. Hắn đi bên cạnh và nhẹ nhàng nói, nhà chúng ta hiện tại điều kiện tốt. Sau khi hết năm, nếu có người trong thôn muốn tìm việc, hãy mời hai người đến làm người giúp việc. Còn lại, việc giặt quần áo và nấu ăn gì đó, đừng lo, để các bọn họ làm giúp. Ấn Nhiễm Nguyệt cảm thấy hoảng loạn trong tâm hồn. Khi nghe lời hắn nói, nàng giật mình và vội vàng lắc đầu, không cần, không cần. Những việc đó là việc ta cần làm, và ngoài ra cũng không mất nhiều công sức đâu. Đừng nói là không có nhiều việc, ta thấy ngươi làm việc từ sáng đến tối. Còn nữa, không phải ngươi muốn luyện võ hay sao? Ta đã tìm cho ngươi một môn võ pháp phù hợp, sau này ngươi chỉ cần tập trung vào việc luyện võ, còn lại ta sẽ lo. Nếu có thời gian, ngươi có thể theo ta đi chăm sóc mẫu thân, các việc khác không cần ngươi lo. Tần Tử Lăng nói. Thật sao? Ta thật sự có thể luyện võ sao? Ấn Nhiễm Nguyệt vui mừng hỏi. Chỉ cần ngươi muốn, thì đối với ta, đó như là ánh trăng trên bầu trời, ta sẽ tìm cách để ngươi có được. Tần Tử Lăng cười nói. Ấn Nhiễm Nguyệt đầu óc cứ ngỡ như đã nghe được lời nói đầy hấp dẫn, và bỗng nhiên con mắt nàng đỏ lên, trái tim đập mạnh trong ngực. Tần Tử Lăng cảm thấy một chút khó chịu khi thấy Ấn Nhiễm Nguyệt đỏ mặt. Ấn Nhiễm Nguyệt cảm thấy xúc động đến nỗi nước mắt suýt chảy khi nghe được lời của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không thể chịu đựng được tình cảm này. Bầu không khí lễ mừng năm mới trong thế giới này tràn đầy sự ấm áp hơn rất nhiều so với thế giới khác. Sau khi ăn xong bữa tất niên, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lưu Tiểu Cường được trao hồng bao. Sau đó, cả nhóm cùng bắn pháo hoa và pháo trúc. Lưu Tiểu Cường nói rằng đã 19 tuổi, còn Ấn Nhiễm Nguyệt thì mới 18 tuổi. Mặc dù ở một thế giới khác, họ vẫn giữ được tính trẻ con của mình. Kể từ khi Tần Tử Lăng tái sinh, hắn luôn phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ mới có thể thả lỏng ra một hơi mà vui vẻ. Tần Tử Lăng cảm thấy nhân sinh thật vô thường. Vào ngày thứ hai, Tần Tử Lăng đã bị đánh thức bởi chiếc lồng sắt. Nhìn vào dị thú lạ lẫm trong lồng sắt, Tần Tử Lăng bất an và lo lắng, nhận ra rằng hôm qua hắn đã quên cho nó ăn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.